Quách Thanh càng là khỏe mắt muốn nứt ra, không màng tất cả muốn bổ nhào vào Lâm Diệu bên người đi. May mắn Lý Tuyết phản ứng nhanh chóng, vung tay lên, một đạo tường băng đem Quách Thanh cấp ngăn cản xuống dưới. Ha ha ha, thế nào? Ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đặc biệt đi, có hay không thực kinh hỉ? Triệu bác sĩ thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 399 tang thi Lâm Diệu. Mọi người tất cả đều quay người lại, nhìn đứng ở ngoài cửa Triệu bác sĩ. Quách Thanh hai mắt bốc hỏa, một cái dị năng tạm qua đi. Triệu bác sĩ bên người dị năng giả chạy nhanh tiến lên tiếp được, lại không nghĩ đây là Quách Thanh liều mạng toàn lực phát ra dị năng, há là hắn có thể chắn được, đương trường bị chém thành hai nửa. Những cái đó dị năng giả nhóm chạy nhanh sôi nổi phóng xuất ra dị năng, mới xem như kịp thời chặn thế công. Triệu bác sĩ sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá trong miệng vẫn là cười lạnh đến, xem ra các ngươi hy vọng dòng binh đội thực lực quả nhiên không tầm thường, ta không đem các ngươi lưu lại liền quá đáng tiếc. Hảo hảo hưởng thụ ta vì các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Sau đó, hắn vung tay lên, hắn cùng hắn phía sau người nhanh chóng thối lui, lộ ra bọn họ ngăn trở kia phiến môn. Kia phiến môn chậm rãi mở ra, Lý Tuyết bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cái kia trong phòng cư nhiên đứng đầy giống như Lâm Diệu như vậy tình huống người. Dựa, cái này viện nghiên cứu rốt cuộc hại bao nhiêu người. Con khỉ nhịn không được mắng một câu. Chu đại ca, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta sợ chờ hạ sẽ có đại phiền thoái, chúng ta khả năng sẽ không rảnh lo ngươi. Lý Tuyết đối Chu Đại Phúc nói đến. Hành! Ta liền không ở nơi này vướng bận, các ngươi chính mình phải để ý một ít. Chu Đại Phúc gật đầu đồng ý, hắn không có dị năng, lưu lại ngược lại sẽ làm đại gia phân tâm tới chiếu cố hắn. Lý Tuyết gật gật đầu, hướng Chu Đại Phúc vung tay lên, Chu Đại Phúc liền tiến không gian đi. Lúc này, bọn họ phía sau tường băng phát ra từng đợt tiếng đánh. Chỉ thấy đã thi hóa Lâm Diệu không ngừng va chạm tường băng, hướng bọn họ huy xuống tay, không ngừng gầm rú. Diệu Diệu! Quách Thanh ghé vào trên tường băng, hai mắt rưng rưng nhìn tường băng bên kia Lâm Diệu. Vì cái gì Lâm Diệu sẽ biến thành tang thi? Vì cái gì? Nếu hắn có thể sớm một chút tới cứu nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không bị hại thành như vậy? Tường băng bên kia Lâm Diệu nơi nào còn nghe được Quách Thanh kêu gọi? Trong miệng chỉ phát ra cùng tang thi giống nhau giống lên một tiếng. Mà đối diện cái kia phòng những cái đó tang thi đang nghe đến Lâm Diệu tiếng hô về sau, trong nháy mắt như là bị ấn xuống chốt mở dường như, động tác nhanh chóng chiều Lý Tuyết bọn họ phát lại đây. Mọi người chạy nhanh phóng xuất ra dị năng ngăn cản, vốn tưởng rằng có thể đem những cái đó tang thi đều ngăn trở, nhưng không làm cho bọn họ nghĩ đến chính là, này đó tang thi tất cả đều có dị năng. Thiên! Chẳng lẽ tang thi này đó tất cả đều là dị năng giả sao? Giản Hủy kinh hô, nàng không có dị năng, chỉ có thể dùng thương công kích. Bọn họ còn không phải tang thi, các ngươi xem bọn họ huyết, là hồng. Dâu la lên một tiếng. Những người khác vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Nhưng nếu bọn họ không phải tang thi, vì cái gì sẽ có tang thi đặc thù? Chứ không cần đi quản này đó, chúng ta chạy nhanh nghĩ cách lui lại. Lý Tuyết nhìn thoáng qua những cái đó tang thi, sau đó quay đầu lại đối với còn tại ngóng nhìn tường băng kia đầu Quách Thanh nói đến, chúng ta trước đem Lâm Diệu mang đi, chờ đi ra ngoài về sau lại nghĩ cách. Quách Thanh gật gật đầu. Lý Tuyết vung tay lên, đem tường băng triệt hồi. Không có tường băng ngăn cản Lâm Diệu, bá một chút liền chiều Quách Thanh nào tới. Quách Thanh nhìn chính mình ái nhân như vậy, cũng không biết nên có phản ứng gì, chỉ là hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn Lâm Diệu càng phát càng gần. Lá con, đem nàng bó lên. Lý Tuyết chạy nhanh gọi vào. Lá con phản ứng thực mau, lập tức từ bên kia công kích chung rút về một con thân, sau đó mấy cây dây mây đem Lâm Diệu bó đến vững chắc. Lâm Diệu bị bó đến gắt gao, nàng dãy rủa nửa ngày cũng không có thể tránh thoát, gấp đến độ lớn tiếng gầm rú. Chúng ta trước lao ra đi. Lý Tuyết nói đến, chuẩn bị đem Lâm Diệu khiêng lên tới. Quách Thanh lại một tay đem Lâm Diệu đoạt qua đi, không nói một lời ôm vào trong ngực. Lâm Diệu đột nhiên một ngụm cắn ở Quách Thanh ngực thượng, đau đến Quách Thanh kêu lên một tiếng. Quách Thanh, ngươi thế nào? Lý Tuyết hoảng sợ, chạy nhanh đem Lâm Diệu đầu vặn bung ra, chỉ thấy Lâm Diệu ngoài miệng dính đầy vết máu, mà Quách Thanh quần áo đã bị rào phá, huyết từ bên trong chảy ra. Không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Quách Thanh cũng không để ý, nếu Lâm Diệu thật sự biến thành tang thi, kia hắn liền bồi nàng biến tang thi hảo. Lý Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Diệu, nhìn nhìn lại Quách Thanh trước ngực thương, tuy rằng không xác định Lâm Diệu cắn ra tới miệng vết thương có thể hay không bị cảm nhiễm, nhưng vẫn là từ trong không gian móc ra một lọ linh tuyển thủy ném cho hắn, uống xong đi, ta không nghĩ ngươi thật sự biến thành tang thi, Lâm Diệu ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Tại đây phía trước, ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi. Quách Thanh nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, lại nhìn xem trong lòng ngực hướng hắn thẳng há mồm Lâm Diệu, mở ra cái chai, đem linh tuyển thủy uống lên một nửa đi xuống, một nửa kia, hắn mạnh mẽ tới Lâm Diệu trong miệng. Chính là kia thủy tiến Lâm Diệu trong miệng, Lâm Diệu liền bắt đầu thống khổ dãy rủa lên, giống lên một tiếng cũng trở nên càng thêm kịch liệt lên. Quách Thanh sợ tới mức chạy nhanh đem dư lại thủy ném tới một bên, khẩn trương nhìn Lâm Diệu. Con hảo, Lâm Diệu chỉ là dãy rủa một lát, lại khôi phục phía trước bộ dáng, tiếp tục hướng về phía Quách Thanh há mồm. Bên kia, những cái đó tang thi công kích càng ngày càng lợi hại, mọi người đều sắp có chút ăn không tiêu. Này đó tang thi quả thực không biết mệt mỏi, bọn họ dị năng lại là tiêu hao lợi hại. Lý Tuyết nhanh chóng dùng tường băng đem những cái đó tang thi cấp tạm thời chặn, mau, chúng ta triệt. Mọi người cũng không ham chiến, chạy nhanh từ tường băng cách ra tới thông đạo nhanh chóng hướng thang máy phương hướng chạy tới. Quách Thanh ôm Lâm Diệu đi ở mặt sau, Lý Tuyết đi ở cuối cùng. Đột nhiên Lâm Diệu lớn tiếng gầm rú lên, những cái đó bị tường băng ngăn trở tang thi lại bạo động lên, điên cuồng dùng dị năng công kích tới tường băng. Thức mau, kia kiên cố rắn chắc tường băng liền bị công phá, tang thi một tổ ong chiều bọn họ dũng lại đây. Lý Tuyết lại lần nữa thả ra tường băng, chính là bất quá trong nháy mắt, kia tường băng lại bị công phá. Cháy mau. Lý Tuyết hô to một tiếng, đồng thời, vô số băng tiễn chiều những cái đó tang thi vọt tới. Chỉ là những cái đó tang thi căn bản là không sợ băng tiễn, dùng dị năng đem băng tiễn cấp chắn xuống dưới. Lâm Diệu không ngừng gầm rú, những cái đó tang thi liền càng thêm điên cuồng. Không đúng, ta cảm thấy Lâm Diệu có thể ảnh hưởng đến những cái đó tang thi, hoặc là nói, nàng có thể khống chế chúng nó. Lý Tuyết nghĩ đến nào đó khả năng. Ta cũng cảm thấy, Lâm Diệu một giống, chúng nó liền cùng điên rồi dường như. Giản Hủy trong tay kéo đặng mưa nhỏ cùng lá con, vừa chạy vừa nói. Nếu là như thế này, ta trước đem Lâm Diệu đóng băng lên. Lý Tuyết nói đến, vung tay lên, Lâm Diệu liền vẫn duy trì vẻ mặt dữ tợn biểu tình bị đông lạnh thượng. Quả nhiên, không có Lâm Diệu giống lên một tiếng, những cái đó tang thi tuy rằng còn tại không ngừng đuổi theo bọn họ, nhưng là công kích lực độ nhỏ rất nhiều. Chạy tiến thang máy về sau, Lý Tuyết vung tay lên, một đạo tường băng đem cửa thang máy phong kín. Sau đó nhanh chóng đem Chu Đại Phúc từ trong không gian phong ra. Chu Đại Phúc ra không gian, thấy rõ bọn họ vị trí, lập tức đem mật mã thua đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Mà những cái đó mất đi mục tiêu tăng thi tại viện nghiên cứu tán loạn lên. Mọi người vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thang máy đèn lại đột nhiên dập tắt, thang máy cũng ngừng lại, tập ở 2 tầng cùng 3 tầng chi gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 400 giải dược. Thang máy đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người nhịn không được muốn mắng người. Lý Tuyết từ trong không gian móc ra mấy chỉ đèn tin, thang máy một lần nữa lại sáng lên. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, buông vũ khí, đình chỉ hết thể phản kháng hành vi, căn cứ có thể suy xét to rộng xử lý các ngươi. Thang máy phía trên loa, đột nhiên truyền ra Vương Vĩ Minh thanh âm tới. Nhìn dáng vẻ ZF bên kia ra tay, nếu bọn họ như vậy tưởng lưu lại chúng ta. Chúng ta đây liền lưu lại đi. Lý Tuyết cười lạnh đến, một chi băng tiễn đem kia loa cấp đập nát. Đúng vậy, kia Triệu bác sĩ không phải cảm thấy hắn làm ra tới những cái đó tang thi rất lợi hại sao. Vậy làm chính hắn cũng nếm thử một chút hảo. Giản Hủy vẻ mặt phẫn hận biểu tình. Kia Vương bắt đản đáng chết. Quách Thanh ngữ khí âm lãnh nói một câu, đem trong lòng ngực bị đóng băng trụ Lâm Diệu lại ôm chặt vài phần. Tẩu tử. Ngươi nói chúng ta đem này viện nghiên cứu cấp tạc thế nào? Này viện nghiên cứu cũng không biết hại bao nhiêu người, lưu lại nó chính là cái tai họa. Con khỉ phẫn nộ nói đến. Hảo, trước đem thang máy cấp lộng đi lên, chúng ta trước đem viện nghiên cứu đường ra cấp đổ, đỡ phải làm kia họ Triệu trốn thoát. Lý Tuyết nhướng mày. Lý Tuyết tay hướng thang máy trên sàn nhà một phóng, thang máy giếng nhanh chóng dâng lên một cây băng trụ, đỉnh thang máy nhắm thẳng đi lên. Thang máy tới rồi một tầng xuất khẩu thời điểm liền không hề động. Lý Tuyết tay lại đổi tới rồi cửa thang máy nơi đó, sau đó thang máy bị đẩy đến về phía trước trượt. Vừa đến lại lần nữa bay lên địa phương, thang máy đỉnh chóp liền truyền đến lộp bà lộp bộp thanh âm, đó là viên đạn đánh vào thang máy mặt trên thanh âm. Cũng may này viện nghiên cứu thiết bị đủ rắn chắc, như vậy dày đặc viên đạn đánh vào thang máy trên đỉnh, thang máy lại một chút không có đã chịu hư hao. Các ngươi nói này căn cứ có tính không vác đá nện vào chân mình, này viện nghiên cứu cái như vậy rắn chắc, bọn họ liền tính là muốn bắt chúng ta cũng bắt không được nha. Giàn Huy đắc ý nở nụ cười. Không đợi nàng đắc ý bao lâu đâu, tiếng súng ngừng, sau đó thang máy thượng truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, thang máy bị tạc đến một trận mánh hoảng, thang máy trên đỉnh xuất hiện một cái đại đại vết sâu. Dựa, cư nhiên dùng bom. Con khỉ mắng một tiếng. Ngay sau đó, lại là một cái bom. Thang máy đỉnh trở nên nguy ngập nguy cơ. Các ngươi trước tránh một chút đi. Lý Tuyết nhìn đã nghiêm trọng biến hình thang máy đỉnh, đối mọi người nói đến. Tỷ, vậy còn ngươi? Lá con có chút lo lắng hỏi đến. Ta còn muốn làm triệu bác sĩ hưởng thụ một chút chính mình thực nghiệm thành quả đâu. Nói nữa, ta không gian có cái tệ đoan, ta ở nơi nào tiến không gian, ra tới thời điểm vẫn như cũ sẽ tại chỗ, cho nên ta chờ hạ sẽ nghĩ cách từ nơi này lao ra đi. Lý Tuyết nhanh chóng giải thích đến. Không được, quá nguy hiểm. Giản Hủy không đồng ý. Không có việc gì, ta có nắm chắc, đại gia yên tâm đi. Lý Tuyết khăng khăng. Lại một cái bom ở bọn họ trên đầu nổ tung, thang máy đỉnh xuất hiện một đạo cái khe. Đội trưởng, ta muốn lưu lại, cùng ngươi cùng đi tìm triệu bác sĩ. Quách Thanh sắc mặt âm trầm nói đến, ta muốn thử xem có thể hay không tìm được giải dược. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh trong lòng ngực Lâm Diệu, gật gật đầu, hảo, Lâm Diệu liền trước phóng không gian đi, ngươi ôm nàng hành động cũng không có phương tiện. Quách Thanh nhìn bộ mặt dữ tợn Lâm Diệu liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Được đến Quách Thanh đáp ứng, Lý Tuyết nhanh chóng đem mặt khác người cùng nhau tặng không gian, thang máy chỉ còn lại có nàng cùng Quách Thanh. Dùng khối băng đem cửa thang máy căng ra, hai người nhảy vào thang máy trượt trong thông đạo. Từ trong thông đạo tiến vào tới rồi viện nghiên cứu một tầng. Lý Tuyết dùng tinh thần lực nhanh chóng tỏa định triệu bác sĩ vị trí, một tầng khống chế thất. Bất quá triệu bác sĩ tình huống nhưng không tốt lắm, khống chế thất ngoài cửa chạm một mấy chỉ chính hắn chế tạo ra tới tang thi, đang ở hung hăng đấm vào môn. Khống chế trong phòng, trốn tránh triệu bác sĩ cập hắn vài tên trợ lý. Tránh ở khống chế trong phòng triệu bác sĩ đều mau khí điên rồi, không nghĩ tới hắn làm ra tới tang thi cư nhiên đem chính mình cấp đổ ở chỗ này. Hắn vốn là tưởng thừa dịp Lý Tuyết bọn họ bị cuốn lấy thời điểm chạy nhanh thoát thân đi đến trên mặt đất, sau đó lại phái dị năng giả xuống dưới thu thập bọn họ. Ai biết không đợi hắn chạy ra một tầng, liền bị đột nhiên toát ra tới tang thi cấp chắn ở khống chế trong phòng. Mà hắn những cái đó trợ lý nhóm một đám dại dột muốn chết, trừ bỏ sợ tới mức thét chói tai về sau, một chút biện pháp đều không có. Hai người nhanh chóng đến gần rồi khống chế thất, sấn những cái đó tang thi còn không có phát hiện bọn họ thời điểm, động thủ trước đem chúng nó đóng băng lên. Tùy tay ném mấy viên bom ở khống chế thất trước cửa, vang một tiếng, khống chế thất môn bị nổ tung. Khống chế trong phòng người sợ tới mức lớn tiếng hét lên. Câm miệng. Triệu bác sĩ lạnh lùng khiển trách đến. Triệu bác sĩ quả nhiên là gặp qua sóng to gió lớn người, hiện tại đều còn có thể như vậy bình tĩnh, thật là lệnh người bội phục. Lý Tuyết cùng Quách Thanh dẫm lên bị tạc đảo đại môn đi vào khống chế thất. À, không nghĩ tới hy vọng dòng binh đội quả thật là hát căn cứ đứng đầu lính đánh thuê tổ chức, ta dốc lòng chế tạo các bảo bối cư nhiên đều không có đem các ngươi ngăn lại. Triệu bác sĩ cười lạnh nói đến, đột nhiên từ phía sau móc ra một khẩu súng, nhanh chóng đối với Lý Tuyết khấu hạ cò súng. Chỉ là hắn tốc độ lại sao có thể nhanh hơn được Lý Tuyết, một đạo tường băng chặn bay tới viên đạn. Đa tạ khích lệ. Lý Tuyết cũng cười lạnh đến, không nghĩ tới triệu bác sĩ cư nhiên thích tên bắn lén đả thương người, quả nhiên đủ vô sỉ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng giơ tay, mấy chỉ lóe hàn quang băng tiễn xuất hiện. Chú ý, ta muốn minh chúng tên người. Lý Tuyết cười nói đến, nhẹ nhàng khoát tay, những cái đó băng tiễn liền chiều triệu bác sĩ vọt tới. Triệu bác sĩ trong lòng biết tránh không khỏi đi, liền vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhìn những cái đó băng tiễn bắn vào chính mình cánh tay cùng trên đùi. Hắn vốn định làm ra một bộ không biết sợ bộ dáng, lại chưa từng tưởng băng tiễn mang đến đau đớn như thế kịch liệt, làm hắn một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Mồ hôi lạnh bá mà một chút liền xông ra, triệu bác sĩ đau đến nhịn không được rên, ngâm ra tiếng. Quách Thanh đi lên trước, đối với triệu bác sĩ cánh tay thượng miệng vết thương hung hăng dẫm đi xuống, còn rắn chắc đế giày tùy ý qua lại triển. Triệu bác sĩ đau đến kêu to lên, trên người hắn thực mau liền đem hắn quần áo tầm ướt. Giải dược. Quách Thanh lạnh lùng nói đến. Mơ tưởng. Triệu bác sĩ vẫn như cũ không nhu nhược nói đến. Phải không? Quách Thanh buông ra chân, chiều triệu bác sĩ trên đùi miệng vết thương dẫm đi xuống. Triệu bác sĩ kêu đến lớn hơn nữa thanh, chỉ là vẫn như cũ không chịu nhả ra. Quách Thanh lạnh mặt đem triệu bác sĩ hung hăng tra tấn một lần, đau đến triệu bác sĩ chết đi thiếu tới, cuối cùng nhịn không được kêu to lên, ngươi giết ta đi, căn bản là không có giải dược, viện nghiên cứu căn bản là không tồn tại giải dược loại đồ vật này. Quách Thanh nóng nảy, một phen xách lên chỉ còn lại có nửa cái mạng triệu bác sĩ, hung hăng lay động đến, mau đem giải dược lấy ra tới. Triệu bác sĩ cười lạnh đến, không có giải dược, có loại ngươi liền giết ta. Dù sao có các ngươi cái kia đồng bọn cho ta làm bạn, ta cũng không mệt. Quách Thanh nâng lên nắm tay liền phải chiều triệu bác sĩ đầu ném tới, Lý Tuyết một phen ngăn lại hắn, dễ dàng như vậy khiến cho hắn đã chết, quá tiện nghi hắn. Khiến cho hắn những cái đó các bảo bối đưa hắn đoạn đường đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 401 băng long mặt thế. Triệu bác sĩ mặt bá một chút liền trắng, hắn kịch liệt dãy rủa, giống đến, ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Giơ tay. Lý Tuyết lạnh lùng nói đến, các ngươi vì cái gọi là nghiên cứu khoa học, hại như vậy nhiều vô tội người, không phải cảm thấy vài thứ kia là các ngươi chế tạo ra tới kiêu ngạo sao. Hiện tại, khiến cho ngươi kiêu ngạo đưa đoạn đường, thật tốt. Lý Tuyết cùng Quách Thanh thối lui đến khống chế bên ngoài, Lý Tuyết vung tay lên, đem những cái đó tang thi trên người đóng băng cởi bỏ, sau đó dùng tường băng băng chúng nó đẩy mạnh khống chế trong phòng. Triệu bác sĩ nhìn những cái đó chiều chính mình phát lại đây tang thi nhóm, liều mạng trên mặt đất bò, hắn không muốn chết, hắn nghiên cứu khoa học sự nghiệp còn không có thành công, sao lại có thể chết. Kia này trợ lý giờ phút này đã hoàn toàn hỏng mất, thét chói tai, cho nhau xô đẩy, có người may mắn chạy ra khống chế thất, lại phát hiện khống chế bên ngoài mặt bị tường băng phá hỏng. Bọn họ tuyệt vọng chụp phủi tường băng. Chơ mắt nhìn những cái đó ngày xưa bị bọn họ tùy ý bài bố vật thí nghiệm nhóm dương miệng chiều chính mình chạy tới. Nghe khống chế trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Quách Thanh sắc mặt thập phần khó coi, không có giải dược, Lâm Diệu có thể hảo sao. Đừng quá lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực cứu Lâm Diệu. Lý Tuyết an ủi đến, kỳ thật nàng chính mình cũng không có bao lớn nắm chắc, nàng có thể dựa vào chỉ có Linh Tuyền Thủy, nếu Linh Tuyền Thủy còn không được nói, có phải hay không Lâm Diệu liền vĩnh viễn chỉ có thể như vậy. Đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài, bên ngoài những người đó chỉ sợ là sốt ruột chờ. Quách Thanh quay đầu lại nhìn kia đã không có tiếng kêu thảm thiết khống chế thất liếc mắt một cái, vẻ mặt không cam lòng đi theo Lý Tuyết hướng thang máy phương hướng đi đến. Trên mặt đất, Vương Vĩ Minh sắc mặt đen tối không rõ đứng ở viện nghiên cứu bên ngoài, hại hắn nữ nhi những người đó giờ phút này liền tại đây phía dưới, nhưng hắn lại lấy những người này một chút biện pháp đều có. Vũ khí kho mạc danh bị kiếp. ZF sở hữu súng ống đạn dược đều bị cướp sạch không còn, hại hắn hiện tại muốn dùng bom đem viện nghiên cứu tạc bằng, đem hy vọng dòng binh đội người chôn ở ngầm đều làm không được. Hắn phía trước phái đi quân bộ thỉnh cầu vũ lực chi viện người cũng bị cái kia lao thất phu cấp đuổi trở về, nói là tư nhân ân oán bọn họ quân bộ mặc kệ. Trừ phi hy vọng tiểu đội ở trong căn cứ làm loạn, nếu không liền tính là hy vọng tiểu đội đem viện nghiên cứu cấp giữ thăng bằng, quân bộ cũng sẽ không xuất động bất luận cái gì binh lực đi chi viện. Rốt cuộc quân bộ chức trách là bảo hộ căn cứ bá tánh an toàn, mà không phải trộn lẫn đến tư nhân ân oán. Mẹ nó, này rõ ràng chính là trắng trợn táo bạo bao che. Vương Vĩ Minh tức giận đến hung hăng chú ý trước mặt xe một quyền, thẳng chú ý đến chính mình tay từng đợt phát đau. Căn cứ trường, ta xem sấn bọn họ còn không có ra tới thời điểm, trực tiếp đem viện nghiên cứu xuất khẩu cấp phong kín, lại phái chút dị năng giả thủ tại chỗ này. Này viện nghiên cứu kiên cố vô cùng. Trừ phi bọn họ có thể trời cao độ địa, nếu không bọn họ ai cũng đừng nghĩ ra tới. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng người ta nói đến, người này đúng là triệu bác sĩ đối với Lâm Diệu bị đổi dược lâm vào hôn mê một chuyện lớn nhất hiểm nghi người, Chu tiến sĩ. Không thể, căn cứ trường, viện nghiên cứu chính là tiêu phí vô số tâm huyết mới xây lên tới, nếu như vậy bị phủ đầy bụi dưới mặt đất, quá đáng tiếc. Một cái khác viện nghiên cứu tiến sĩ nói đến, như thế nào liền sẽ bị phủ đầy bụi dưới mặt đất đâu. Chỉ có thể chờ trước 10 ngày nửa tháng, ta không tin những người đó còn có thể sống sót. Đến lúc đó lại đào khai là được. Chu tiến sĩ nói đến, hắn chân chính mục đích là tưởng vây chết triệu bác sĩ. Này triệu bác sĩ chính là hắn đối thủ một mất một còn. Lần này bắt được cái kia dị năng giả, tư chất thật sự là thật tốt quá, làm hắn mắt thấy Triệu bác sĩ thực nghiệm sắp có đại tiến triển, hắn nhưng làm không được, vì thế liền ở kia bình dinh dưỡng dịch động tay chân. Hắn mới đầu bất quá là tưởng phá hư Triệu bác sĩ thực nghiệm mà thôi, không nghĩ tới Triệu bác sĩ cư nhiên tưởng giết chết hắn. Lúc ấy nếu không phải hắn đủ nhạy bén, không chuẩn hắn cũng đã bị đột nhiên xuất hiện ở chính mình phòng thí nghiệm tang thi cấp cắn chết. Nếu Triệu bác sĩ muốn hắn mệnh, kia hắn cũng không thể ngồi chờ chết nha. Đây chính là cái có săn cơ hội tốt, không hảo hảo nắm chắc trụ, kia hắn chính là cái đại ngốc tử. Vương Vĩ Minh nào biết đâu rằng này trung gian cong cong vòng, cẩn thận nghĩ nghĩ Chu tiến sĩ nói, xác thật, nếu làm người đi xuống viện nghiên cứu bắt giữ Lý Tuyết đoàn người nói, hắn thật sự không cái kia nắm chắc có thể bắt lấy bọn họ. Kia không bằng liền vây chết bọn họ hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Vĩ Minh khiến cho người đem sở thừa bom tất cả đều quăng vào thang máy giếng nội. Ngầm viện nghiên cứu nội, Lý Tuyết cùng Quách Thanh vừa muốn bước vào thang máy trong thông đạo, liền xem nghe được một trận đồ vật rơi xuống đất thanh âm, Lý Tuyết dùng tinh thần lực vừa thấy, lập tức bị hoảng sợ, chỉ thấy đầy đất đã dẫn châm bom. Lý Tuyết chạy nhanh phóng xuất ra dị năng, dùng một đổ dày nặng tường băng chặn cửa thang máy. Và anh, bom nổ mạnh sở sinh ra thật lớn chấn động đem ngầm viện nghiên cứu đều cấp chấn đến lung lay lên, tường băng bị chấn nát, thật lớn ngọn lửa từ cửa thang máy phun ra mà ra, thang máy thông đạo bắt đầu sở. Không tốt, bọn họ đây là muốn dùng đem ngầm viện nghiên cứu cấp phong lên. Lý Tuyết một chút liền minh bạch những người đó ý đồ, không hề có do dự đôi tay vung lên, Quách Thanh biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một cái băng long xuất hiện ở viện nghiên cứu nội. Lý Tuyết một cái nhảy đánh liền nhảy lên băng long lưng, vung tay lên, băng long nhanh chóng tung bay lên, viện nghiên cứu những cái đó kiên cố sắt thép vách tường bị băng long thật lớn lực lượng quét đến thay đổi hình. Vương Vĩ Minh nhìn kia khối bắt đầu sụp đổ địa phương, cười lạnh lên, cái này, hy vọng tiểu đội người vĩnh viễn biến mất. Ngao! Đột nhiên, một tiếng thật lớn, không biết tên tiếng kêu từ đã sụp rất một đại trương thang máy giếng nội truyền đến. Tất cả mọi người hướng tới thang máy phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người thông thấu cự long, quay cuồng, từ thang máy giếng vọt ra, đem viện nghiên cứu kiên cố nóc nhà đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng. Mà băng long trên người, ngồi một nữ nhân. Nhìn trước mắt cự long, tất cả mọi người sợ ngây người. Lý Tuyết. Đột nhiên có người hô ra tới. Vương Vĩ Minh phục hồi tinh thần lại, nhìn ngồi ở cự long trên người Lý Tuyết, hắn giọng căm hận kêu lên. Giết nàng. Sở hữu dị năng giả sôi nổi phục hồi tinh thần lại, đem dị năng hướng cự long ném tới. Lý Tuyết cũng không thèm nhìn tới những cái đó công kích liếc mắt một cái, vung tay lên, cự long hướng trời cao bay đi, vô số băng tiễn giống như hạt mưa giống nhau tạp xuống dưới. Không tốt. Vương Vĩ Minh bên người hộ vệ một tay đem Vương Vĩ Minh đẩy mạnh phía sau trong xe, vận khởi dị năng, miễn cưỡng chặn những cái đó băng tiễn thế công. Trong lúc nhất thời, viện nghiên cứu bên ngoài dị năng giả tiếng kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều không kịp phản ứng người đều bị trận này băng tiễn vũ cấp bắn trúng, trong lúc nhất thời huyết lưu như chú. Vương Vĩ Minh, các ngươi cha con gia tăng ở ta hy vọng dòng binh đội trên người sở hữu hết thảy, ta đều sẽ kể hết dâng trả cho các ngươi. Không trung truyền đến Lý Tuyết thanh lãnh thanh âm. Sau đó, cự long hướng căn cứ quảng trường phương hướng bay đi. Giờ phút này sắc trời đã đại lượng. Trong căn cứ người đã bắt đầu rồi một ngày hoạt động, vô số người thấy được không trung quay cuồng cái kia cự long, bọn họ sôi nổi dừng chính mình bước chân cùng trong tay công tác. Đuổi theo cái kia cự long thân ảnh, chiều quảng trường phương hướng chạy đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 402 công bố chân tướng. Quảng trường vũ trên đài màn hình lớn, ngày thường đều là đóng lại, trừ bỏ có trọng đại hội nghị hoặc là nghi thức tổ dân phố, màn hình lớn mới có thể mở ra. Mà hôm nay, căn cứ không có bất luận cái gì hoạt động, màn hình lớn lại khắc thường sáng lên. Những cái đó tới rồi xem cự long người, chạy đến trên quảng trường thời điểm, bị không có phát hiện cự long, ngược lại là bị trên màn hình lớn truyền phát tin hình ảnh cả kinh rất cảm. Thiên! Chỉ thấy trên màn hình lớn, một phòng cả trai lẫn gái, trần chuồng, lỏa, thể dây dưa ở bên nhau, cho dù cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái loại này dâm, loạn ghê tởm. Càng miễn bản kia theo hình ảnh cùng nhau bá ra thanh âm, thông qua loa truyền đến nửa cái căn cứ đều có thể nghe thấy. Mà càng làm cho những người này giật mình chính là, ở kia một phòng nam nữ chung, bọn họ phát hiện căn cứ lớn lên thiên kim cùng con rể. Đám người một chút liền nổ tung nổi, rất nhiều biết người trên mặt đều lộ ra nào đó mặc danh ý cười tới, trách không được căn cứ lớn lên thiên kim như vậy đột nhiên gả cho cái kia Trịnh trợ lý, nguyên lai là có như vậy việc sự. Nay Trịnh trợ lý quả thực chính là một con ngàn năm nhị dạ rùa nha, từ đầu lục tới rồi lòng bàn chân tâm. Càng ngày càng nhiều người, hoặc nghe thấy loa thanh âm, hoặc bị dân cư khẩu tương truyền, sôi nổi hướng trên quảng trường tới rồi. Đang ở hướng quảng trường bên kia đuổi Vương Vĩ Minh đương nhiên cũng nghe cái kia thanh âm, đương hắn nhìn đến Lý Tuyết ngồi cự long hướng quảng trường bên kia đi thời điểm, hắn liền cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn cho rằng, Lý Tuyết nhiều lắm sẽ ở trên quảng trường nói hắn Vương gia cha con là như thế nào vu oan hãm hại hy vọng tiểu đội. Nếu là như thế này, hắn tin tưởng, căn cứ không có người sẽ nghe Lý Tuyết, rốt cuộc hắn cấp ra những cái đó treo giải thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tuyết cư nhiên sẽ đem cái kia ghi hình mang cho phơi đi ra ngoài. Này đáng chết Lý Tuyết! Mau làm cung cấp điện chỗ đem điện đóng. Vương Vĩ Minh nhanh chóng làm ra phản ứng. Diêu Bí Thư lập tức lấy ra một chi bộ đàm, liên hệ tới rồi cung cấp điện chỗ. Kết quả? Căn cứ trường, quan không được, màn hình lớn nơi đó nguồn điện giống như bị động tay chân. Diêu Bí Thư có chút thấp thỏm nói đến. Cái gì? Vương Vĩ Minh tức giận đến hung hăng tạp xe tòa một quyền, sau đó hắc mặt thúc giục tài xế, nhanh lên khai. Tài xế đã tận khả năng đem xe chạy đến nhanh nhất, chỉ là bất đắc dĩ căn cứ dân cư quá nhiều, đại gia lại tất cả đều hướng trên quảng trường dũng đi, xe hãm ở đám đông, tốc độ căn bản là mau không đứng dậy. Làm dị năng giả đi đem màn hình lớn đóng, mau. Vương Vĩ Minh rồng đến, càng tới gần quảng trường, kia loa thanh âm lại càng lớn, nghe kia dâm. Loạn thanh âm, nhìn ngoài cửa sổ xe những người đó trên mặt đáng khinh cười, Vương Vĩ Minh trên trán gân xanh nhanh chóng thình thịch nhảy. Chờ những cái đó dị năng giả tễ đến quảng trường màn hình lớn mặt sau căn nhà nhỏ khi, màn hình lớn lại đột nhiên đình chỉ truyền phát tin hình ảnh. Cái kia hấp dẫn mọi người tiến đến cự long đột nhiên bay lên trời, Lý Tuyết liền đứng ở kia long đầu thượng, trên cao nhìn xuống nhìn trên quảng trường mọi người. Sau đó, nàng lấy ra một cái đại loa, đối với loa thanh cụ hai tiếng. Sau đó chậm rãi mở miệng, vừa mới nhìn đến những cái đó xuất sắc sao. Những người này nữ nhân, vốn nên là của ta. Căn cứ trưởng thiên kim ủy vào phụ thân chức quyền, cố ý vì ta an bài hạ cái này cục, không nghĩ tới cuối cùng lại hại chính mình. Mà bọn họ cha con cũng bởi vì chuyện này, mà tưởng chí ta cùng hy vọng dòng binh đội sở hữu thành viên vào chỗ chết. Trên quảng trường người đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới căn cứ lớn lên thiên kim cư nhiên có thể làm ra loại này vô sỉ sự, càng làm cho người vô ngữ chính là, nàng hại người không hại thành, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Lý Tuyết tiếp tục nói đến, ta Lý Tuyết nơi trốn đối bọn họ nhường nhịn, lại làm cho bọn họ càng thêm không có sợ hãi. Ta vốn dĩ muốn cho này đó ghi hình mang vĩnh không thấy thiên nhật, chỉ là bọn hắn cha con khinh người quá đáng. Đầu tiên là thiết kế bắt cóc ta hài tử, ý đồ dùng hài tử uy hiếp ta. Kế hoạch sau khi thất bại, lại suốt đêm cấu kết viện nghiên cứu người, vây bắt ta hy vọng dòng binh đội. Càng ở trong căn cứ giải rác ta hy vọng dòng binh đội ý đồ tạo phản, nhiễu loạn căn cứ trật tự lời đồn, số tiền lớn treo giải thưởng chúng ta. Chúng ta tổng cộng có 5 tên đội viên cùng bằng hữu bị bất hạnh bị bắt, nghị cách cứu viện bọn họ trong quá trình, chúng ta phát hiện viện nghiên cứu một cái thiên đại bí mật. Trên quảng trường người tất cả đều an tĩnh nghe Lý Tuyết nói. Lý Tuyết đứng ở long đầu thượng, nhìn nơi xa bị nhốt ở trong đám người kia mấy chiếc ZF ô tô, khoe miệng xả ra một nụ cười lạnh, viện nghiên cứu ở dùng người sống làm sinh hóa thực nghiệm. Bọn họ làm ra một loại giống tang thi giống nhau quái vật, những người này, bọn họ hiện tại không tính người, cũng không tính tang thi, có thể ăn thịt người thịt, rồi lại có nhân loại đặc thù, dị năng siêu cường. Thử nghĩ, nếu có một ngày, này đó quái vật bị bọn họ phóng ra, căn cứ gặp mặt lâm như thế nào nguy hiểm. Bọn họ thực nghiệm đối tượng tất cả đều là trong căn cứ dân chúng, có người thường, có biến dị giả, càng có không ít dị năng giả. Lại có ai có thể bảo đảm tiếp theo cái bị bắt không phải các ngươi trong đó mỗ một cái. Mà để cho người vô pháp tiếp thu chính là, viện nghiên cứu cái này thực nghiệm nhất định là trải qua căn cứ ZF đồng ý. Xôn xao, trong đám người nổ tung nổi. Tin tức này quả thực quá làm người khủng bố. Căn cứ viện nghiên cứu, cư nhiên làm ra như vậy quái vật, dùng trong căn cứ nhân tạo, cái này thực nghiệm là ZF đồng ý. Này mấy người tin tức liền ở bên nhau, làm mọi người phẫn nộ rồi. Bọn họ thật vất vả ở mặt thế tồn tại xuống dưới, lại chưa từng nghĩ tới, nguyên lai lớn nhất nguy hiểm cư nhiên là đến từ căn cứ bản thân. Mặt thế để cho người hèn hạ chính là cái gì? Là mạng người. Để cho người coi trọng chính là cái gì? Cũng là mạng người. Chỉ là người trước là người khác mệnh, người sau là chính mình mệnh. Nếu việc này phát sinh ở mặt khác trong căn cứ, bọn họ ai cũng sẽ không để ý, thậm chí còn có thể tại nhàm chán thời điểm lấy tới khua môi múa mép. Nhưng hôm nay việc này quan hệ đến chính bọn họ sinh mệnh an toàn, bọn họ ai lại còn ngồi được. Đương nhiên, cũng có người không tin, sao có thể? Này có thể hay không là hy vọng dòng binh đội bịa đặt ra tới nói dối? Nếu là đại gia không tin nói, có thể yêu cầu ZF bộ môn đem vừa mới tạc sụp viện nghiên cứu ngầm thang máy thông đạo cấp đào khai, các ngươi tự nhiên liền biết ta nói chính là thật là giả. Lý Tuyết không nhanh không chậm nói đến. Càng nhiều người là tin tưởng. Thao, ZF này đàn vương bắt đản thật là không đem chúng ta đương người xem sao. Cư nhiên lấy người sống làm thực nghiệm. Thiên, trách không được phía trước có như vậy nhiều người không thể hiểu được mất tích, mà căn cứ lại nói tìm không thấy bọn họ rơi xuống. Nguyên lai những người đó chính là bị ZF cùng viện nghiên cứu người bắt đi. Tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi, nóng nảy lên. Có chút xúc động người đã bắt đầu hướng A khu đi đến, bọn họ muốn tìm ZF muốn một cái cách nói. Thức mau, có người phát hiện bị nhốt ở đám đông xe. Xem, ZF xe. Ngăn lại bọn họ. Rất nhiều người chiều Vương Vĩ Minh xe nhào qua đi. Vương Vĩ Minh hắc mặt, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn giữa không trung. Cái kia đứng ở cự long trên đầu nữ nhân. Căn cứ trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tài xế bất an hỏi đến. Vương Vĩ Minh nhìn những cái đó tình cảm quần chúng kích động đám người, nói câu, triệt. Chỉ là, như vậy nhiều người vây quanh, bọn họ lại như thế nào triệt phải đi ra ngoài. Diêu Bí Thư lập tức lấy ra bộ đàm, đối với bộ đàm nói đến, sở hữu dị năng giả đến căn cứ trưởng xe nơi này tập hợp, hộ tống căn cứ trưởng rời đi. Dị năng giả thực mau tới rồi, đứng ở Vương Vĩ Minh xe hai bên, sôi nổi phóng xuất ra dị năng, đem những cái đó vây lại đây quần chúng bức cho thối lui. Xe nhanh chóng lao ra đám người, chiều A khu khai đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 403 căn cứ hội nghị. Vương Vĩ Minh đoàn người, ở dị năng giả dưới sự bảo vệ, chật vật trốn trở về A khu. Những cái đó kích động dân chúng bị A khu tường cao chặn bước chân, lại là chút nào không chịu thối lui. Bọn họ muốn căn cứ cho bọn hắn một cái cách nói. Ai cũng không nghĩ trong căn cứ sẽ có nhân tạo tang thi loại đồ vật này, càng không nghĩ chính mình ngày nào đó đột nhiên không thể hiểu được sau khi mất tích, biến thành những cái đó tang thi chung một viên. Vương Vĩ Minh xuống xe, nhìn chính mình này đó tùy tùng, hắc mặt nói đến, hôm nay sự, không được ở Phỉ Nhi trước mặt để nửa cái tự. Là, các tùy tùng chỉnh tề trả lời đến. Vương Vĩ Minh lúc này mới vây vây tay. Làm những cái đó tùy tùng tạm thời trước tiên lui hạ. Hắn là thật sợ Vương Phỉ Nhi đã biết ghi hình mang bị công bố sự về sau sẽ chịu không nổi cái này kích thích. Hắn liền như vậy một cái nữ nhi, tuy rằng là bất hảo bất kham chút, nhưng kia cũng là chính mình như châu như bảo đau hơn 20 năm nữ nhi. Nàng hiện giờ đã bị Lý Tuyết hại thành cái dạng này, dung mạo bị hủy, thân bại danh liệt, thật không biết hắn nữ nhi còn muốn chịu nhiều ít khổ. Lý Tuyết, hy vọng dòng binh đội. Ta Vương Vĩ Minh sẽ không buông tha các ngươi. Vương Vĩ Minh nắm chặt nắm tay, ở trong lòng âm thầm thề. Biệt thự, Vương Phỉ Nhi chịu đựng trên mặt đau đớn, thời khắc chờ Vương Vĩ Minh mang về tin tức tốt tới. Tối hôm qua liền nghe nói Lý Tuyết bọn họ xông vào ngầm viện nghiên cứu, nàng liền kích động đến suốt đêm đều ngủ không yên. Ngầm viện nghiên cứu nàng chính là kiến thức quá, phàm là đi vào, muốn ra tới, đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Viện nghiên cứu những cái đó quái vật. Chính là đói bụng đã lâu. Nàng thật muốn nhìn xem Lý Tuyết đám kia người bị những cái đó quái vật sinh nuốt sống xẻo bộ dáng. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền nhịn không được hưng phấn lên, nàng tưởng cười to, chính là trên mặt thương không cho phép nàng có quá lớn biểu tình, vừa động liền sinh sôi đau, đau đến mặt nàng đều có chút vặn vẹo lên. Vương Vĩ Minh đẩy ra Vương Phỉ Nhi cửa phòng, liền nhìn đến Vương Phỉ Nhi vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng, xứng với kia cháy đen làn da. Thật sự dữ tợn đến có chút dò người. Ba, người đã trở lại. Lý Tuyết bọn họ đã chết không có. Vương Phỉ Nhi thông qua đôi mắt cái kia tiểu phùng, nỗ lực nhìn Vương Vĩ Minh. Vương Vĩ Minh thật sâu thở dài, lắc đầu nói, Phỉ Nhi, ba lần sau nhất định sẽ bắt lấy bọn họ, đến lúc đó làm ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Nói như vậy, bọn họ chạy có phải hay không? Ngươi vì cái gì không bắt lấy bọn họ? Vì cái gì muốn thả bọn họ đi? Vương Phỉ Nhi kích động rít gào lên, động tác đại đến đem trên mặt thật vất vả có chút kết vảy thương chỗ lại xả mở ra, cháy hỏng môi cũng nứt ra rồi, huyết từ khỏe miệng chảy xuống dưới, cả người nơi nào chỉ một cái khủng bố là có thể hành dung được. Chỉ là nàng hiện tại một tia đau đớn cũng cảm thụ không đến, mãn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là Lý Tuyết bọn họ lại chạy, nàng báo thủ kế hoạch lại thất bại. Phỉ Nhi, ngươi đừng kích động. Vương Vĩ Minh chạy nhanh chân ăn đến. Ba, ngươi mau phái người đi bắt bọn họ, bằng không bọn họ liền phải chạy. Vương Phỉ Nhi từ trên giường dãy rùa lên, dùng tay kéo Vương Vĩ Minh tay thẳng riêu. Vương Vĩ Minh nhìn Vương Phỉ Nhi kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, đau lòng vô cùng, gật gật đầu. Hảo, Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ đem bọn họ bắt được. Đến lúc đó ngươi chính là tưởng thân thủ giết bọn họ đều được. Vương Phỉ Nhi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nàng muốn cười, lại phát hiện mặt vô cùng đau đớn, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn mặt, cảm nhận được trên mặt dính nhớp xúc cảm, Vương Phỉ Nhi nhịn không được lại kêu lên, ta mặt. Vương Vĩ Minh chạy nhanh đối với ngoài cửa gọi vào, mau kêu bác sĩ lại đây. Trong lúc nhất thời, Vương gia biệt thự người ngã ngựa đổ, kêu bác sĩ, chuẩn bị đồ vật, trấn an Vương Phỉ Nhi cảm xúc, loạn thành một nồi cháo. Chờ thật vất vả đem Vương Phỉ Nhi trấn an hảo. Diêu bí thư vẻ mặt ngưng trọng đối với ngồi ở trên sofa xoa cái chán Vương Vĩ Minh nói, căn cứ trường, căn cứ thông chi ngài đi mở họp. Cái gì sẽ? Vương Vĩ Minh tức giận hỏi đến, hắn hiện tại trong đầu một đoàn loạn. Về căn cứ gần nhất phát sinh sự, còn có viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu khoa học hạng mục sự. Diêu bí thư có chút thấp thỏm nói đến. Vương Vĩ Minh đằng mà từ trên sofa đứng lên, cười lạnh liên tục nói đến. Những người này thật đúng là gấp không chờ nổi muốn bỏ đá xuống giếng, viện nghiên cứu hạng mục chẳng lẽ liền theo chân bọn họ không quan hệ sao? Chẳng lẽ còn muốn mượn cái này vặn ngã ta không thành? Thật là thiên chân. Vừa định ra khỏi nhà đi gặp nghị thất, lại dừng lại bước chân, đối với Diêu bí thư nói đến, an bài chút nhân thủ, lập tức lùng bắt hy vọng dòng binh đội. Căn cứ trường, lúc này, chúng ta tốt nhất không cần lại có cái gì động tác. Diêu bí thư nhịn không được khuyên đến. Hắn thật sự cảm thấy việc này lại nháo đi xuống, đối Vương Vĩ Minh một chút chỗ tốt đều không có. Những việc này không phải ngươi cai quản, ngươi chỉ cần ấn ta phân phó đi làm là được. Vương Vĩ Minh nghiêng con mắt nhìn Diêu bí thư liếc mắt một cái. Diêu bí thư lập tức cúi đầu, cung kính nói đến, đúng vậy chỉ là ở trong lòng thở dài, căn cứ trường lần này thật là có chút rối loạn đúng mực, lúc này, lại giống trống khua chiêng đi bắt hy vọng dòng binh đội, thật sự không thích hợp. Chờ Vương Vĩ Minh mang theo Diêu bí thư đuổi tới căn cứ tổng hợp phòng họp khi, trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người. Căn cứ tam phương nhân mã, đã thảo luận đến khí thế ngất trời. Vương Vĩ Minh nhìn trong phòng hội nghị những người này, khóe môi treo lên một cái ý vị không rõ cười. Đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, lúc này mới mở miệng cùng trong phòng hội nghị người chào hỏi, các vị, ngượng ngùng, ta đã tới trưởng. Hồi lâu đều chưa từng tham dự căn cứ hội nghị lao tướng quân Đại Mã Kim Đao ngồi ở ghế trên, cười như không cười nói đến, không quan hệ, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu thảo luận, về mấy ngày nay vương căn cứ trưởng lăn lộn ra tới động tĩnh sự. Không biết vương cơ trưởng đối những việc này chuẩn bị cấp căn cứ dân chúng một cái dạng gì giao đái. Vương Vĩ Minh nhìn lao tướng quân liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, không biết các vị thảo luận nào sự kiện. Về lệnh thiên kim sai sử dị năng giả ở trong căn cứ công nhiên duy trì còn tin sự. Nhị, về căn cứ trưởng cùng viện nghiên cứu tự mình vây bắt lính đánh thuê tổ chức sự. Tam, về ZF vũ khí kho bị kiếp một chuyện. Bốn, về viện nghiên cứu khoa học hạng mục một chuyện. Lao tướng quân đem những việc này một cái bày ra rõ ràng. Sau đó, hắn xem một Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, nói đến, không biết vương căn cứ chiều dài gì tính toán. Vương Vĩ Minh nhìn lao tướng quân liếc mắt một cái, sau đó lại quét một vòng trong phòng hội nghị những người khác, cười hai tiếng, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, vừa rồi các vị thảo luận ý kiến. Dị năng giả liên minh tiết chủ tịch gấp không chờ nổi nói đến, chúng ta ý kiến chính là thỉnh vương căn cứ trưởng ngài tự động từ nhiệm. Rốt cuộc ngài làm những việc này, đã nguy hại tới rồi căn cứ an toàn, nhiễu loạn căn cứ dân tâm. Vương Vĩ Minh lại là cũng không thèm nhìn tới tiết chủ tịch liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng nói đến, chứ không đề cập tới tiền tam sự kiện, chỉ đệ tứ kiện, về viện nghiên cứu khoa học hạng mục, đang ngồi các vị dám nói các ngươi không chút nào cảm kích sao. Vì sao phía trước không thấy các ngươi lấy căn cứ dân chúng an nguy lý do tới ngăn cản những cái đó nghiên cứu khoa học hạng mục khai phá? Chưa xong còn tiếp. Chương 404 căn cứ trưởng từ nhiệm. Viện nghiên cứu sự, tuy rằng chúng ta có điều nghe thấy, còn thật không biết các ngươi rốt cuộc đến nghiên cứu phát minh chút cái gì. Rốt cuộc viện nghiên cứu vẫn luôn đều ở ZF quản hạt chung, chúng ta những người khác liền tính là tưởng nhúng tay, cũng chen vào không lọt đi nha. Huống chi hôm nay viện nghiên cứu sự cũng là bởi vì các ngươi cha con mà chấn động toàn bộ căn cứ, cho nên chuyện này, vương căn cứ chiều dài không thể trốn tránh trách nhiệm. Dị năng giả liên minh bên kia có người đứng lên nói một câu. Đúng vậy, huống chi trước hai việc, tất cả đều là bởi vì các ngươi cha con dựng lên. Lợi dụng chức quyền vì chính mình nhu tư, ám hại căn cứ dị năng giả. Mà cái này dị năng giả cố tình còn đối căn cứ có trọng đại cống hiến, vương căn cứ trưởng, các ngươi cha con làm như vậy, chí căn cứ an nguy không màng, sẽ không sợ căn cứ dị năng giả cùng quảng đại dân chúng thất vọng buồn lòng sao. Nói chuyện chính là ZF bên này một người quan viên, người này là Vương Vĩ Minh đối thủ một mất một còn, hận không thể tóm được một cơ hội liền đem Vương Vĩ Minh từ căn cứ lớn lên vị trí thượng cấp kéo xuống tới. Vương Vĩ Minh nhìn những người này mồm năm miệng mười khiển trách tới miệng mình mặt, cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, các ngươi cuối cùng mục đích chính là muốn cho ta giao ra căn cứ trưởng trước phải không? Vương căn cứ trưởng hiểu lầm, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc chúng ta phải cho căn cứ dân chúng một cái giao đái, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, chính là làm những việc này chủ yếu trách nhiệm người chạm ra gánh vác cái này trách nhiệm. Ta tưởng vương căn cứ trưởng cũng không muốn nhìn đến căn cứ dân chúng bởi vì ngài nguyên nhân mà loạn đứng lên đi. Quân bộ một cái quan quân nói đến. Vương Vĩ Minh nhìn những người này liếc mắt một cái, trong lòng biết hôm nay chính mình là không có khả năng lưu được chính mình chức vị. Cùng với làm cho bọn họ mạnh mẽ đem chính mình từ căn cứ lớn lên vị trí thượng tốn xuống dưới, còn không bằng chính mình thống khoái đem quyền to giao ra đây. Bằng hắn bản lĩnh, muốn Đông Sơn tái khởi không phải việc khó. Chi bằng sấn thời gian này, đem căn cứ cái này cục diện rồi dám ném cho những người này đi xử lý, như vậy hắn cũng hảo đàng ra tay tới đối phó hy vọng dòng binh đội. Chờ hắn giải quyết Lý Tuyết kia một đám người, lại lấy về căn cứ lớn lên vị trí cũng không muộn. Nếu các vị đều cho rằng chỉ có ta giao ra căn cứ trường trước, mới đủ để bình dân phân nói, ta đây nguyện ý từ giờ trở đi, chính thức từ nhiệm. Vương Vĩ Minh sắc mặt thập phần bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện không quan hệ đau khổ sự. Nay đảo làm mặt khác chuẩn bị lại khiển trách vài câu người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Vĩ Minh cư nhiên như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Vài tên Vương Vĩ Minh thân tín tự nhiên là không đồng ý, Vương Vĩ Minh đổ, bọn họ sẽ có kết cục tốt sao? Mấy người chạy nhanh khuyên bảo Vương Vĩ Minh, làm hắn thu hồi lời hắn nói. Vương Vĩ Minh vẫy vây tay, cứ như vậy đi. Sau đó hắn đứng lên, trên mặt mang theo cười, đối mọi người nói, ta còn có việc, đi trước một bước. Đến nỗi ta từ nhiệm sự, còn muốn phiền toái các vị ở căn cứ làm công kỳ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Liên ở Vương Vĩ Minh rời đi tổng hợp phòng họp không lâu, một chương về Vương Vĩ Minh từ nhiệm bố cáo. Thông qua quảng trường màn hình lớn tuyên bố đi ra ngoài. Căn cứ dân chúng cảm xúc được đến nhất định trấn an. Diêu bí thư vẻ mặt thấp thỏm đi theo Vương Vĩ Minh phía sau. Đừng nhìn Vương Vĩ Minh giờ phút này sắc mặt bình tĩnh thực. Hắn chính là biết đến, Vương Vĩ Minh sắc mặt càng là bình tĩnh, trong lòng lửa giận liền càng là mãnh liệt. Quả nhiên, Vương Vĩ Minh tiến ra môn, đem chính mình quan vào thư phòng. Thực mau, thư phòng liền truyền đến một trận lộp bà lộp bộp tiếng vang. Thẳng tới trời cao hoảng sợ, nàng còn chưa từng gặp qua Vương Vĩ Minh phát lớn như vậy tính tình. Đang chuẩn bị đi xem tình huống, lại bị Diêu bí thư một phen ngăn cản. Lăng tiểu thư, người tốt nhất vẫn là làm Vương tiên sinh phát tiết một chút. Rốt cuộc ra chuyện gì? Thẳng tới trời cao vẻ mặt lo lắng. Vương tiên sinh vừa mới bị gần từ đi căn cứ lớn lên chức vụ. Diêu bí thư nhỏ giọng nói đến. Cái gì? Thẳng tới trời cao đầu góc quanh một chút liền rối loạn. Chẳng lẽ nàng nỗ lực lâu như vậy, kết quả chính là một hồi chê cười sao? Hảo sau một lúc lâu, Vương Vĩ Minh vẻ mặt bình tĩnh từ thư phòng đi ra, đối với có chút ngây người thẳng tới trời cao nói đến, làm người đem thư phòng thu thập một chút. Thẳng tới trời cao phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, tốt. Đem chúng ta người tất cả đều điều ra tới, hiện tại, ta muốn toàn lực đối phó hy vọng dòng binh đội. Vương Vĩ Minh đối Diêu Bí Thư nói đến. Đúng vậy. Diêu Bí Thư lĩnh mệnh mà đi. Trong không gian, Lý Tuyết đang theo đại gia nói lên mặt sau sự, thẳng làm mọi người nghe được một trận kích động. Thật là quá giải hận. Tiểu Tuyết, ngươi thật là không đủ ý tứ, vì cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài nhìn xem cái kia trường hợp đâu. Giản Hủy có chút oán trách nói đến. Chính là, tẩu tử, thật muốn nhìn xem Vương Vĩ Minh kia mặt xám mày cho bộ dáng. Con khỉ cũng vẻ mặt chờ mong nói đến. Này đó đều không quan trọng. Chúng ta hiện tại nhất quan trọng sự, chính là nghĩ cách đem Lâm Diệu bọn họ mấy cái cấp chữa khỏi. Lý Tuyết nói lên chính sự. Mọi người cảm xúc một chút liền hạ xuống lên. Tô Hạo bọn họ mấy cái còn hảo thuyết, uống lên linh tuyển thủy về sau, tình huống đều giảm bớt rất nhiều. Chính là Lâm Diệu tình huống liền không lớn rượu, linh tuyển thủy đối nàng tựa hồ không có gì hiệu quả. Trừ bỏ làm nàng đau đến liều mạng rít gào bên ngoài, không có chút nào khởi sắc. Quách Thanh hiện tại một tấc cũng không rời thủ Lâm Diệu, ai nói với hắn lời nói, hắn đều không để ý tới. Lý Tuyết khổ sở thật sự, nhìn Lâm Diệu bộ dáng, nàng trong lòng không được tự trách. Nếu lúc ấy Lâm Diệu không phải vì đẩy ra nàng, căn bản là sẽ không bị trảo, đương nhiên cũng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Quách Thanh tuy rằng ngoài miệng cũng không có nói cái gì, nhưng nàng biết, Quách Thanh trong lòng đối nàng là có chút oán trách. Thật không biết phải dùng cái gì phương pháp mới có thể cứu Lâm Diệu. Nàng lớn nhất dựa vào chính là Linh Tuyền Thủy, hiện giờ Linh Tuyền Thủy cũng không có tác dụng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lý Tuyết thật sâu thở dài, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu lâu ngoại trên cỏ, Quách Thanh thống khổ nhìn đối với hắn không được múa may cánh tay, lớn tiếng rít gào Lâm Diệu. Lâm Diệu bị đóng băng ở ghế trên, thân thể cùng chân bị cố định đến gắt gao, chỉ còn lại có đầu cùng cánh tay năng động. Lý Tuyết đi đến Quách Thanh bên người, nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, sâu kín nói thanh, thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, Lâm Diệu cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Quách Thanh cũng không quay đầu lại, vẫn cứ hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu, sau một lúc lâu mới nói câu, ta thật sự không hiểu được, Lâm Diệu vì cái gì muốn như vậy che chở ngươi. Vì ngươi, thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không màng. Lý Tuyết không tha nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, là ta thiếu nàng. Quách Thanh, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi Lâm Diệu. Lâm Diệu từ đi theo Lý Tuyết về sau, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nơi trốn lấy nàng làm trọng. Thậm chí liền Quách Thanh đều bị bài đến mặt sau. Lâm Diệu ở dùng nàng chính mình phương thức, đền bù nàng kiếp trước đối Lý Tuyết thua thiệt. Chính là Lý Tuyết cũng không có trải qua quá Lâm Diệu kiếp trước, cho nên, nàng trong lòng đối Lâm Diệu vẫn luôn là ấy nấy. Lần này Lâm Diệu càng là bởi vì nàng, biến thành dáng vẻ này, Lý Tuyết trong lòng ấy nấy càng trọng. Nàng muốn như thế nào hoàn lại Lâm Diệu đối nàng trả giá? Nàng muốn như thế nào mới có thể đem Lâm Diệu chữa khỏi? Chưa xong còn tiếp. Chương 405 Vương Vĩ Minh ra tay. Hai ngày sau, Vương gia biệt thự. Thiên sinh, vẫn là tìm không thấy hy vọng dòng binh đội tung tích. Diêu Bí Thư cung kính đối Vương Vĩ Minh nói đến. Vương Vĩ Minh sắc mặt âm trầm dựa ngồi ở thư phòng ghế trên. Hai ngày trước, liền ở kia phân về hắn từ nhiệm thông cáo tuyên bố về sau. Ngay sau đó, về kia phân hy vọng dòng binh đội lệnh truy nã cũng bị hủy bỏ. Thậm chí còn làm người nơi nơi tuyên dương hy vọng dòng binh đội vì căn cứ sở làm công hiến, một ít nguyên bản liền cảm nhớ Lý Tuyết người, càng là tự phát giữ gìn khởi hy vọng dòng binh đội. Xem ra, căn cứ là quyết tâm muốn che chở hy vọng dòng binh đội. Hừ, quân bộ kia lao thất phu muốn che chở Lý Tuyết cái kia tiện nhân, cũng đến muốn xem hắn Vương Vĩ Minh có đáp ứng hay không. Hai ngày này tới, hắn vận dụng chính mình sở hữu có tay. Ở trong căn cứ khắp nơi siêu tầm Lý Tuyết kia một đám người, chính là đám kia người liền giống như hư không tiêu thất giống nhau. Căn cứ đại môn chỗ hắn cũng phái người thời khắc nhìn chằm chằm, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Diêu Bí Thư nghĩ nghĩ, nói đến, tiên sinh, có hay không khả năng hy vọng dòng binh đội người, trừ bỏ Lý Tuyết bên ngoài, tất cả đều bị vây ở ngầm viện nghiên cứu. Kỳ thật trong căn cứ cũng không ngăn Diêu Bí Thư một người như vậy tưởng. Cùng ngày xông vào viện nghiên cứu cứu người chính là hy vọng dòng binh đội sở hữu thành viên, nhưng cuối cùng chỉ Lý Tuyết một người cưới kia chỉ cự long lao tới. Vương Vĩ Minh cười lạnh lắc đầu, tiểu diêu nha, sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nếu Lý Tuyết đội viên tất cả đều chết sạch, ngươi tưởng, nàng còn sẽ như vậy bình tĩnh sao? Còn có, Lý Tuyết nhi tử từ bị cứu về sau, liền hướng đi không rõ, lấy Lý Tuyết ái tử như mạng tính cách, ngươi cảm thấy nàng sẽ đem hải tử tàng đến nơi nào? Ngày đó buổi tối đánh bất ngờ khu biệt thự thời điểm, Lý Tuyết bọn họ rõ ràng đều chúng cái kia dược tề đã không có dị năng, lại cố tình ở mấu chốt nhất thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Ngươi cẩn thận cân nhắc, này trung gian có thể hay không có cái gì liên hệ. Vấn đề này là Vương Vĩ Minh hai ngày này vẫn luôn đều ở tự hỏi sự, phía trước hắn cũng cho rằng hy vọng dòng binh đội người tất cả đều chết ở viện nghiên cứu. Chính là sau lại đêm này sở hữu sự liền lên suy nghĩ một lần, cảm thấy có thứ gì bị bọn họ cấp lộ. Tiên sinh ý tứ là nói, hy vọng dòng binh đội trong tay, có một cái có thể bảo mệnh, thậm chí là có thể ẩn nấp người đổ vật. Diêu bí thư có chút ngoài ý muốn. Không tồi. Đem tin tức này giải rác đi ra ngoài, liền nói hy vọng dòng binh đội đội trưởng trong tay có cự bảo, trọng điểm thuyết minh này bảo vật công năng. Mặt khác, đi căn cứ nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể bắt được hy vọng dòng binh đội bất luận cái gì một cái thành viên, hoặc là cung cấp hy vọng dòng binh đội hành tung người, trọng thưởng. Nhiệm vụ không hạn chế nhân số, chỉ cần là tham dự đến nhiệm vụ này người, là có thể lãnh đến hai quả tinh hạch. Vương Vĩ Minh cười lạnh lên. Lao thất phu, ngươi cho rằng ngươi triệt tiêu lệnh truy nã, kích động căn cứ dân chúng cảm tình tới che chở hy vọng dòng binh đội, ta liền không có biện pháp sao? Hiện tại nơi này cái gì thế đạo? Này đó ở mặt thế nhận hết cực khổ nhân vi bảo mệnh, vì sinh tồn, lại sẽ có ai đối như vậy sự không động tâm đâu. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ quân bộ quyền to, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi muốn bảo người sao. Hiện tại ta liền phải làm ngươi kiến thức, nhân tính ở đối mặt tuyệt đối ích lợi trước mặt, lại sẽ là bộ dáng gì. Mà này đó điên cuồng lên người, lại sẽ cho căn cứ tạo thành cái dạng gì cục diện đâu. Hắn thật là vô cùng chờ mong nha. Thức mau. Hy vọng dòng binh đội có cự bảo, bắt lấy hy vọng dòng binh đội đội viên có trọng thường sự, giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng truyền khắp căn cứ mỗi cái góc. Căn cứ lại một lần sôi trào, đối mặt như vậy tin tức, không có người sẽ không động tâm. Vô số người sôi nổi dũng mãnh vào nhiệm vụ đại sảnh, bắt đầu đăng ký muốn tham gia nhiệm vụ này. Rất nhiều dị năng giả tổ chức bắt đầu mưu đồ bí mật, muốn như thế nào đuổi ở người khác phía trước, tìm được hy vọng dòng binh đội. Lão tướng quân đương nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, tức giận đến hắn một tay đem trong tay chén trà tạp đi ra ngoài, trong miệng hô hô thở hổn hển, lớn tiếng mang đến, Vương Vĩ Minh, cái này lão vương bác, cư nhiên nghĩ ra như vậy độc kế, đây là một hai phải chí hy vọng dòng binh đội vào chỗ chết nha. Đây là muốn cho căn cứ hoàn toàn loạn lên nha. Chỉ sợ hiện tại toàn căn cứ người, đều hận không thể có thể tìm được hy vọng dòng binh đội đi. Mà này đó không có lý trí người. Lại sẽ làm ra một ít cái gì không có lý trí sự đâu. Tiểu đào nhìn lao tướng quân bạo nộ bộ dáng, gấp đến độ đến không được, lao tướng quân tuổi lớn, cảm xúc phập phồng lớn như vậy, thật sợ hắn sẽ chịu không nổi, chạy nhanh khuyên đến, tướng quân, ngài đừng nội. Chạy nhanh nghĩ cách đem việc này cấp ngăn lại tới mới là. Lao tướng quân hỏa khí tận trời nói, cản. Như thế nào cản? Nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố tư nhân nhiệm vụ. Trừ bỏ cố chủ chính mình hủy bỏ hoặc là sửa chữa, ai cũng chưa quyền lợi tự tiện xử trí. Lại nói cái kia cái gì cự bảo lời đồn, bị bọn họ truyền đến có cái mũi có mắt, thậm chí còn có đêm đó gặp qua khu biệt thự vây bắt sự kiện người ra tới làm chứng. Hiện tại liền tính là chúng ta ra mặt nói kia đều là Vương Vĩ Minh bịa đặt ra tới, này đó đã điên rồi người sẽ tin tưởng sao. Kia cái này nhưng làm thế nào mới tốt nha. Tiểu đào cũng có chút sốt ruột. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể tàng đến nghiêm mật chút. Lao tướng quân tức giận đến đột nhiên một phách cái bàn, đi, làm quân bộ nghị phân thông cáo, phàm là ở trong căn cứ nhiễu loạn trật tự, bất luận vì cái gì nguyên nhân, giống nhau bắt lại. Là, tiểu đào kính cái quân lễ, chạy nhanh đi ra ngoài. Nhìn tiểu đào vội vàng mà đi bước chân, lao tướng quân nặng nề thở dài, nỗ lực đoạt được trong lòng hỏa khí, duỗi tay xoa xoa cái chán. Hy vọng như vậy nhiều ít có thể khống chế một ít cục diện đi. Vương Vĩ Minh đã điên rồi, hắn sợ là ước gì căn cứ càng loạn càng tốt đâu. Còn có kia Lý Nha Đầu, cũng không biết thế nào. Lâm Nha Đầu cứu ra không có. Mà ở trong không gian đã đai gần một tháng mọi người, nào biết đâu rằng bên ngoài đều đã bởi vì bọn họ mà nổi điên đâu. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn đều ở trong không gian dưỡng thương, tu luyện dị năng. Sau đó đó là nghĩ cách cứu Lâm Diệu. Lý Tuyết trước sau kiên trì cho rằng, Linh Tuyền Thủy khẳng định có thể trị hảo Lâm Diệu, mỗi ngày đều phải rót Lâm Diệu uống xong một đại hồ linh tuyển thủy. Mới đầu Quách Thanh là không đồng ý, nhìn Lâm Diệu uống lên linh tuyển thủy về sau, đau đến liều mạng rít gào bộ dáng, hắn liền liều mạng ngăn cản Lý Tuyết. Chính là Lý Tuyết nơi nào sẽ nghe hắn, nàng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là linh tuyển thủy. Nhìn Lâm Diệu như vậy thống khổ, nàng cũng không đành lòng. Quách Thanh cũng bởi vì việc này, hoàn toàn không để ý tới Lý Tuyết. Lý Tuyết rất khổ sở, nhưng là vẫn cứ kiên trì mỗi ngày rót Lâm Diệu uống linh tuyển thủy. Chỉ cần Quách Thanh gần nhất ngăn cản nàng, nàng liền sẽ dùng khối băng đem Quách Thanh cấp đông lạnh lên. Quách Thanh gấp đến độ đều đánh trả, chính là tại đây trong không gian, hắn dị năng có thể bình thường sử dụng, nhưng chính là đối Lý Tuyết khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tuyết tra tấn Lâm Diệu. Cuối cùng vẫn là giản hủy mấy người nhìn không được, luôn khuyên đối Quách Thanh nói, Tiểu Tuyết không có khả năng sẽ hại Lâm Diệu. Ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Diệu sở dĩ sẽ như vậy thống khổ, có lẽ chính là bởi vì linh tuyển thủy đối Lâm Diệu trong cơ thể dược tề có tác dụng đâu. Quách Thanh lúc này mới cố nén không cùng Lý Tuyết trở mặt, nhưng trong lòng lại luôn là bán tín bán nghi. Thẳng đến có một ngày, Quách Thanh bỗng nhiên phát hiện, Lâm Diệu móng tay tựa hồ bắt đầu chậm rãi biến đoạn, Quách Thanh lúc ấy liền đỏ hốc mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 406 Quách Thanh nổi điên. Lâm Diệu tình huống bắt đầu được đến khống chế, cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Một đám người mỗi ngày mắt trông mong ngóng trông, hy vọng Lâm Diệu ngay sau đó là có thể tung tăng nhảy nhót cùng bọn họ nói, nàng đã hảo. Chỉ là, đương Lâm Diệu bên ngoài tất cả đều khôi phục bình thường, nguyên bản còn có thể rít gào nàng, lại đột nhiên không hề dấu hiệu lâm vào hôn mê. Vô luận bọn họ như thế nào lộng, nàng đều không có chút nào muốn tỉnh lại bộ dáng. Mà Lý Tuyết Linh tuyển thủy giờ phút này cũng không dậy nổi nửa điểm tác dụng, bất luận cấp Lâm Diệu rót nhiều ít thủy, cũng chưa dùng. Lý Tuyết lại không chịu từ bỏ, như cũ đúng giờ cấp Lâm Diệu uy Linh tuyển thủy. Nhìn nằm ở không gian tiểu lâu trong phòng Lâm Diệu, Quách Thanh đều sắp hỏng mất. Nếu không phải kêu nhàn nhạt hô hấp rất nhỏ tiếng tim đập, hắn đều phải cho rằng Lâm Diệu đã cách hắn mà đi. Từ vào không gian tới nay, hắn mỗi ngày một tấc cũng không rời thủ Lâm Diệu. Cả người cũng tiểu tụy đến không ra gì, dâu dài quá vẻ mặt. So dâu trên mặt dâu còn muốn nhiều. Cả ngày cơm cũng không hảo hảo ăn, cả người gầy đến so Lâm Diệu bộ dáng còn muốn thê thảm. Vốn dĩ thấy Lâm Diệu chuyển biến tốt đẹp một ít thời điểm, trên mặt còn có điểm cười bộ dáng, nhưng từ Lâm Diệu hôn mê bất tỉnh về sau, Quách Thanh cả người đều tối tăm lên. Hiện tại toàn bộ hy vọng tiểu đội cùng ánh dạng đông tiểu đội, không một cái dám đi trêu chọc hắn. Bọn họ cũng không có biện pháp khác, khuyên cũng khuyên qua, nhưng Quách Thanh căn bản là mắt điếc tai ngơ, chỉ là mỗi ngày chấp nhất canh giữ ở Lâm Diệu trong phòng, si ngốc nhìn Lâm Diệu. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh như vậy, lại cấp lại tức, chạy đến Lâm Diệu trong phòng, một tay đem Quách Thanh kéo đến tiểu lâu trong phòng tắm, ném vào trước tiên chuẩn bị phóng hảo nước ôn tuyền bồn tắm. Quách Thanh vốn dĩ tưởng tránh ra Lý Tuyết tay, bất đắc dĩ tại đây trong không gian, Lý Tuyết chính là hết thể chúa tể. Ai cũng không có khả năng cường đến quá Lý Tuyết đi, huống chi hắn hiện tại cũng là cực độ suy yếu, nào lại còn có phản kháng đường sống. Dãy rùa buồn tắm bò dậy, một phen hủy diệt trên mặt thủy, lớn tiếng chiều Lý Tuyết rống đến, ngươi phát cái gì điên? Đừng cho là ta không dám đem ngươi thế nào. Lý Tuyết khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không thèm để ý nói, bằng ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem ta như thế nào? Quách Thanh sửng sốt một chút, không nói. Lý Tuyết buông tay, thở dài nói đến, Quách Thanh, ta biết ngươi lo lắng Lâm Diệu. Chúng ta lại có ai không lo lắng nàng? Chính là ngươi như vậy không ăn không uống bồi nàng, hữu dụng sao? Lâm Diệu tình huống hiện tại so với phía trước đã hảo quá nhiều, ít nhất nàng hiện tại đã có người dạng. Ta tin tưởng, nàng tỉnh lại bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng thật ra chính ngươi, ngươi đem chính mình lăn lộn thành như vậy, đối Lâm Diệu có trợ giúp sao? Quách Thanh đem đầu vặn đến một bên, một bộ không nghĩ phản ứng Lý Tuyết bộ dáng. Lý Tuyết cũng không thèm để ý Quách Thanh thái độ, lo chính mình tiếp theo đi xuống nói, chúng ta ai cũng không biết Lâm Diệu tỉnh lại về sau sẽ là cái tình huống như thế nào, vạn nhất nàng đã không có dị năng đâu. Hoặc là, ngươi lại như vậy suy suốt đi xuống, về sau lấy cái gì đi bảo hộ nàng. Nếu ta là ngươi, liền liều mạng làm chính mình cường đại lên, làm ai cũng không thể lại thương tổn nàng. Ta tưởng nói liền nhiều như vậy, chính ngươi suy nghĩ đi. Nói xong này đó, Lý Tuyết vây vây tay, trong tay xuất hiện một bộ hoàn toàn mới nam trang, đem quần áo đặt ở bồn tắm bên cạnh, sau đó xoay người ra phòng tắm. Quách Thanh nhìn nhìn bị đóng lại phòng tắm môn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn quần áo, trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc động thủ đem chính mình trên người kia bộ đã dơ đến vô pháp xem quần áo một phen xé lạ, cả người hoạt vào bồn tắm. Chờ Quách Thanh thu thập hảo tự mình, ngồi vào nhà ăn ăn cơm thời điểm, những người khác kinh ngạc vô cùng. Theo sau, mọi người lại tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, cuối cùng là bình thường một chút. Nhưng kế tiếp, bọn họ lại tập thể trợn tròn mắt, Quách Thanh không hề nổi điên, mà là đổi thành điên cuồng tu luyện dị năng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, thượng vê đút cờ ngoại, tựa hồ sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện dị năng. Hắn mỗi ngày đều sẽ hỏi Lý Tuyết phải đi cũng đủ một ngày tu luyện dùng tinh hạch cùng Linh Tuyên Thủy, sau đó một đầu chui vào Lâm Diệu phòng, cả ngày đều sẽ không ra cửa. Tiểu Tuyết, Quách Thanh như vậy, sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Giản Hủy có chút lo lắng hỏi đến. Lý Tuyết hết trôi nói rồi, ngươi gặp qua ai tu luyện dị năng tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma? Ách! Giống như không có. Chính là, như vậy liều mạng tu luyện, thật sự không thành vấn đề sao? Giản Hủy vẫn là thực lo lắng nha, trước kia hảo cái tao nhã như ngọc nam nhân đột nhiên như vậy điên lên, nàng thật sự thực không thói quen nha. Bằng không làm sao bây giờ? Tổng so với hắn mỗi ngày không ăn không uống thủ Lâm Diệu cường đi. Tính, tùy hắn đi thôi. Chỉ cần Lâm Diệu tỉnh lại, hắn là có thể bình thường. Lý Tuyết bất đắc dĩ nói đến. Chính là Lâm Diệu rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh nha. Giản Hủy lắc lắc khuôn mặt. Lý Tuyết thở dài, nàng cũng muốn biết nha. Thành công làm Quách Thanh bình tĩnh trở lại, Lý Tuyết liền quyết định ra không gian. Bọn họ ở trong không gian đã đãi hơn một tháng. Tuy rằng bên ngoài mới qua bất quá 3-4 thiên, cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Những người khác cũng nghĩ ra không gian, bọn họ còn không có tìm Vương Vĩ Minh tính sổ đâu. Mọi người ý kiến nhất trí, vì thế Lý Tuyết liền đoán chắc thời gian, tại ngoại giới đêm khuya, một đám người trừ bỏ Quách Thanh cùng Lâm Diệu bên ngoài, tất cả đều xuất hiện ở căn cứ trên quảng trường kia gian trong phòng nhỏ. Mới vừa ra không gian, Lý Tuyết liền cảm thấy căn cứ không khí không đúng, theo bản năng nhíu mày. Làm sao vậy? Giản Hủy đứng ở Lý Tuyết bên người, ngắm đến Lý Tuyết có chút không thích hợp thần sắc. Ta cảm thấy chúng ta tựa hồ gặp được đại phiền toái. Lý Tuyết đau đầu nói đến. Sao lại thế này? Những người khác có chút kinh ngạc. Toàn bộ trong căn cứ đều tràn ngập đối chúng ta không quá thân thiện cảm giác, thậm chí có thể nói là ác ý. Lý Tuyết tưởng bỏ qua cái loại cảm giác này đều không được. Toàn bộ căn cứ đều ở tản ra loại này ác ý nghĩ, nàng đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, quyết định trước tìm hiểu một chút trong căn cứ tình huống. Này một tá thăm nhưng đem Lý Tuyết hoảng sợ, mấy ngày nay rốt cuộc là ra chuyện gì? Vì cái gì toàn bộ căn cứ người đều suy nghĩ biện pháp tìm được cũng bắt lấy bọn họ. Đem tình huống này cùng đại gia vừa nói, mọi người đều có chút há hốc mồm, bọn họ đây là biến thành toàn dân công địch sao? Không phải nói căn cứ dân chúng đều ở đổ Vương Vĩ Minh muốn nói pháp sao? Như thế nào liền biến thành phải đối phó bọn họ đâu? Con khỉ nghĩ nghĩ, đối Lý Tuyết nói đến, tẩu tử, ta đi tìm quân bộ người hỏi một chút đi, bọn họ khẳng định biết nguyên nhân. Có thể được không? Có thể hay không có nguy hiểm? Lý Tuyết có điểm không yên tâm, hiện tại tình huống không rõ, làm con khỉ đi có thể hay không quá nguy hiểm? Không thành vấn đề, quân bộ ta người quen nhiều. Tìm hiểu sự tình vẫn là không thành vấn đề. Con khỉ nói đến, cho cái yên tâm ánh mắt cấp Lý Tuyết. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng đến, hảo đi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta thực mau trở về tới. Con khỉ nói đến, đẩy ra phòng nhỏ môn, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Lý Tuyết đứng ở phòng nhỏ cửa, nhìn trong căn cứ đen nhánh bóng đêm, nghĩ thầm, có lẽ tới rồi bọn họ nên rời đi lúc. Chỉ là... Xa ở gì căn cứ hướng đông làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Chương 407 ra căn cứ, 1. Con khỉ tốc độ thực mau, bất quá hơn 1 giờ về sau, liền về tới trong phòng nhỏ. Thế nào? Rốt cuộc ra chuyện gì? Mọi người đều vây lại đây hỏi. Con khỉ lau một phen mồ hôi trên trán, hắc khuôn mặt nói đến, Vương Vĩ Minh bị từ nhiệm. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Mọi người đều cao hứng. Vương Vĩ Minh thật là xứng đáng. Vậy ngươi hắc mặt làm gì? Lá con có chút khó hiểu. Đừng nói nữa, này Vương bắt đảng trước 2 ngày phái người ở trong căn cứ tản lời đồn, nói hy vọng dòng binh đội trong tay có cự bảo, chỉ cần có được nó, liền có thể ẩn thân ở bên trong, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Mặt khác lại ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể bắt lấy hoặc là cung cấp hy vọng dòng binh đội người, trọng thưởng. Hơn nữa nhiệm vụ không hạn danh lạch, chỉ cần báo danh tham gia người, liền có thể lãnh đến 2 quả tinh hạch. Trong căn cứ người hiện tại đã điên rồi, nơi nơi đều kêu loạn, xảo muốn bắt đến chúng ta. Con khỉ tưởng tượng đến cái này liền tới khí, này Vương Vĩ Minh thật là quá đê tiện. Mọi người tất cả đều lo lắng nhìn Lý Tuyết, không gian tựa hồ đã bị người đã nhận ra. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Lý Tuyết nhướng mày, nói đến, đừng quá lo lắng, bọn họ không chiếm được. Quay đầu hỏi con khỉ, kia căn cứ phương diện đâu? Vương Vĩ Minh như vậy kích động dân chúng cảm xúc, căn cứ phương diện liền không ai ra tới quan tâm một chút sao. Lao tướng quân ở lời đồn ra tới thời điểm cũng đã phát bố cáo, nói không được bất luận cái gì lấy bất luận cái gì lý do cùng lấy cơ ở trong căn cứ tác loạn, nếu không lấy nhiều loạn căn cứ trật tự tội danh bắt lại. Nhưng là trước mắt xem ra, hiệu quả không lớn. Căn cứ người quá nhiều, hơn nữa người có tâm như vậy một kích động, chỉ dựa vào quân bộ trấn áp nói, khó nha. Con khỉ gấp đến độ thật vào đầu. Kia mặt khác hai bên nhân mã đâu? Bọn họ liền không động tĩnh sao? Tần Khải có chút không rõ, chuyện lớn như vậy, ZF cùng dị năng giả liên minh liền không ra mặt quản sao. Đừng nói nữa, ZF hiện tại chính vội vàng tuyển cử căn cứ trường một chuyện, căn bản là không ai quản việc này, thậm chí còn nói, đây đều là tư nhân ân oán, cùng ZF không quan hệ. Dị năng giả liên minh bên kia, tựa hồ đánh quan vọng ý tưởng, đến bây giờ cũng không động tĩnh. Con khỉ tức giận đến hung hăng một dậm chân, trong căn cứ này đó giá áo túi cơm. Đến bây giờ đều còn không có nhìn ra tới căn cứ ra vấn đề sao. Đến lúc đó căn cứ dân chúng một loạn, căn cứ liền xong rồi. Kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ chúng ta một lộ diện, căn cứ người liền sẽ nổi điên đi. Giản Hủy có chút lo lắng hỏi đến. Lý Tuyết suy nghĩ một lát, nói đến, ta tưởng, nếu chúng ta rời đi căn cứ, những người này hẳn là liền sẽ không còn như vậy đi xuống. Rốt cuộc làm cho bọn họ điên cuồng nguyên nhân là chúng ta, nếu chúng ta rời đi căn cứ, những cái đó muốn đánh chúng ta chủ ý người, cũng sẽ đi theo chúng ta rời đi. Dư lại không thể rời đi người, căn cứ tự nhiên cũng liền không đủ vì lo lắng. Phương pháp này nhưng thật ra được không, nhưng vì cái gì là chúng ta rời đi, mà không phải Vương Vĩ Minh bọn họ đâu. Giản Hủy rất bất mãn, những việc này tất cả đều là Vương gia cha con làm ra tới. Vì cái gì đến cuối cùng lại là làm cho bọn họ tới lui bước. Vương gia cha con nơi trốn tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, chúng ta đây liền không bằng sấn cơ hội này đem bọn họ dẫn ra căn cứ hảo, chỉ cần ra căn cứ, chúng ta còn sẽ có băn khoăn sao. Chúng ta cùng bọn họ chi gian trướng cũng nên hảo hảo tính tính. Lý Tuyết khỏe miệng xả ra một nụ cười lạnh tới, nàng đã nhẫn hai cha con này thật lâu. Nếu bọn họ nơi trốn ép sát, vậy làm kết thúc đi. Đúng vậy. Đem bọn họ dẫn tới căn cứ bên ngoài đi, cũng không tin lấy chúng ta hiện tại năng lực sẽ giết không được bọn họ. Dâu thô thanh thô khi nói đến. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Con khỉ Lý Tuyết quay đầu nhìn con khỉ mấy người, nói đến, chuyện này các ngươi cũng đừng tham dự, đây là chúng ta hy vọng dòng binh đội cùng vương gia cha con chi gian ân oán, phía trước đem các ngươi liên lụy tiến vào cũng đã rất xin lỗi các ngươi. Không được. Con khỉ mấy người tất cả đều không đồng ý. Con khỉ nói đến, tẩu tử, ngươi cũng không thể như vậy khách khí, ngươi là chúng ta tẩu tử, các ngươi sự, tự nhiên chính là chuyện của chúng ta. Lão đại trước khi đi chính là ngàn giao đãi vạn dặn dò, làm chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt ngươi cùng Minh Ngông, trợ giúp hy vọng tiểu đội. Huống chi việc này chúng ta đã tham dự, Vương Vĩ Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho nên, ra căn cứ sự, chúng ta cần thiết cùng nhau làm. Đối. Tô Hạo mấy người bọn họ đều thật mạnh gật đầu, bọn họ hiện tại cùng hy vọng tiểu đội chính là nhất thể. Lý Tuyết nhìn bọn họ sau một lúc lâu, sau đó lại quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi chính mình đội viên ý kiến. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều gật đầu. Lý Tuyết quay đầu lại, cười nói, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau. Con khỉ mấy người lúc này mới cao hứng nở nụ cười. Nếu đã quyết định, mọi người liền thương lượng hảo phương án. Sôi nổi ngồi ở trong phòng nhỏ hấp thu tinh hoạch, an tinh chờ hừng đông. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên một đại lượng, trên quảng trường đã bắt đầu có không ít người ở đi lại, Lý Tuyết một tay đem Quách Thanh từ trong không gian kéo ra tới. Quách Thanh đang ở liều mạng tu luyện, mạnh không đinh như vậy bị lôi ra tới, hoảng sợ, sau đó hắc mặt nói đến, có việc sao? Không có việc gì nói, đem ta đưa trở về, ta muốn đi bồi Lâm Diệu. Lý Tuyết vô ngữ mắt trợn trắng, càng ngày càng cảm thấy Quách Thanh cái dạng này thực thiếu tấu. Giản Hủy nhanh chóng đem sự tình cùng Quách Thanh nói một lần, chỉ thấy Quách Thanh hắc mặt đứng dậy, nói đến, hành động đi. Lý Tuyết nhìn đại gia dường như Quách Thanh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, rốt cuộc ngươi là đội trưởng ta là đội trưởng. Nếu không phải xem ở Lâm Diệu phân thượng, nàng thật sự tưởng tấu hắn một đốn. Mấy ngày này, bọn họ tất cả mọi người ở Quách Thanh trước mặt bồi cẩn thận, sợ sẽ chọc hắn không cao hứng. Hắn khẽ ngược, vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Tính, chính sự quan trọng, chờ việc này giải quyết xong rồi về sau, nàng tái hảo hảo cùng nàng phó đội trưởng câu thông cảm tình. Một đám người xuất hiện ở quảng trường sân khấu thượng, trên quảng trường người, dùng sức xoa mắt, sau đó có người hô to một tiếng, hy vọng dòng binh đội người ở chỗ này. Với anh, lời này giống như bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau, nháy mắt làm căn cứ người sôi trào lên. Một ít không có lý trí người, liều mạng chiều sân khấu trồ dũng đi. Một ít tự nhận không có cái kia năng lực người, chạy nhanh xoay người hướng nhiệm vụ đại sảnh chạy tới, chỉ cần có thể trước tiên đăng báo hy vọng dòng binh đội hành tung tin tức, là có thể bắt được trọng thưởng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người hướng quảng trường bên này tới rồi, Lý Tuyết bọn họ liền nhảy lên đã sớm chuẩn bị tốt chung ba xe. Bọn họ nhưng không muốn dùng hai cái đuổi chạy ra căn cứ, chứ không nói căn cứ đại môn ly quảng trường có xa lắm không, chỉ là nhiều như vậy người, nếu là có người bị tê tan, lại là chuyện phiền toái một đống. Tân Khải ngồi ở trên ghế điều khiển, không nhanh không chậm lái xe, làm mặt sau người có thể cùng được với, rồi lại không gặp được xe. Cửa sổ xe toàn bộ bị mở ra, tất cả mọi người ngồi ở cửa sổ xe vị trí, cố ý làm những người đó thấy rõ bọn họ mặt. Vốn dĩ có chút còn tại hoài nghi người, vừa thấy đến thật là hy vọng dòng binh đội xuất hiện, lập tức càng thêm điên cuồng đi theo xe mặt sau chạy. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ gà bay chó sủa, tất cả mọi người bắt đầu đối kia chiếc phảng phất trang thật lớn bảo tàng chung ba xe, vây truy chặn đường. Chưa xong còn tiếp. Chương 408 ra căn cứ, nhị. Tuần tra đội các binh lính nghe tin mà đến, chen vào trong đám người, chỉ là này đó dân chúng đều cùng điên rồi giống nhau, tuần tra đội người lại là tễ bất quá bọn họ. Thật vất vả chen vào tới bọn lính muốn duy trì hiện trường trật tự, lại là bị tễ đến cùng nhau hướng phía trước hướng. Người càng ngày càng nhiều, không riêng chỉ là xe mặt sau, liền phía trước lộ cũng đã bị lấp kín. Quách Thanh hất mặt, bàn tay ra ngoài cửa sổ xe, liền phải vứt ra dị năng, lại bị Lý Tuyết một phen giữ chặt. Quách Thanh bất mãn hỏi đến, vì cái gì? Không thể ở trong căn cứ động thủ, không thấy những người đó đều chỉ là đuổi theo chúng ta, lại không động thủ sao? Chỉ cần chúng ta vừa ra tay, lập tức sẽ có người lấy nhiễu loạn căn cứ trật tự danh nghĩa đem chúng ta cấp bắt lại. Lý Tuyết có chút đau đầu, cảm giác Quách Thanh chỉ số thông minh chính mình Lâm Diệu sẽ ra chuyện tới nay, liền toàn bộ thanh linh. Quách Thanh nghĩ nghĩ, sau đó hắc mặt bắt tay thu trở về. Mắt thấy phía trước lộ đã đi không thông, mặt sau người cũng đã đuổi theo lại đây, Lý Tuyết nghĩ nghĩ, kéo ra cửa sổ xe, sau đó tay bắt lấy cửa sổ xe khung thượng, một cái xoay người, người liền lên xe trên đỉnh. Những cái đó nguyên bản liều mạng muốn tệ đến xe người bên cạnh, vừa thấy Lý Tuyết động tác, hoảng sợ, không tự chủ được liền lùi về sau vài bước. Đại gia nghe Lý Tuyết sắc mặt vững vàng đối với vây quanh ở xe bốn phía người ta nói đến. Ta hy vọng dòng binh đội không ngờ dục các vị là địch, nhưng nếu các vị khăng khăng như thế nói, ta hy vọng dòng binh đội cũng không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Đến nỗi về ta hy vọng dòng binh đội có cự bảo sự, đúng là lời nói vô căn cứ, nếu là các vị không tin, đại nhưng tiến đến tìm tòi đến tốt cùng. Nhưng ta sự cảnh cáo đại gia, chỉ cần cùng ta hy vọng dòng binh đội là địch người, một mực giết không tha. Ta hy vọng dòng binh đội cho tới nay hành sự chuẩn tắc đó là... Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại, chúng ta có việc muốn ra căn cứ vô tình cùng đại gia dây dưa, nếu là đối kia cái gì cự bảo có hứng thú nói, hoan nên đại gia căn cứ ngoại lai thấy. Lý Tuyết thanh âm cũng không lớn, lại là kỳ dị truyền vào mọi người lỗ tai. Này muốn quy công với Lý Tuyết tinh thần lực, nó đem Lý Tuyết thanh âm, chuẩn xác truyền tới mỗi người bên hai. Lời này vừa nói ra, nguyên bản rất nhiều ngao ngoe dục dịch người. Lập tức đánh lên lui trông lớn. Lý Tuyết đứng ở trên nóc xe, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, một ít người nhát gan, thậm chí che giấu cúi đầu. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó nàng động tác nhanh nhẹn về tới trong xe. Xe lại lần nữa khởi động, chiều căn cứ đại môn phương hướng chạy tới, lần này, đổ ở xa tiền mặt người, tất cả đều hướng hai bên tránh ra, xe từ trong đám người thuận lợi thông qua. Xe sau, vẫn như cũ có người đi theo, chỉ là, tốc độ lại là chậm rất nhiều. A Khu, Lão tướng quân cùng Vương Vĩ Minh cơ hồ đồng thời thu được hy vọng tiểu đội hiện thân tin tức, Lão tướng quân không có phương tiện ra mặt, chỉ phải làm người âm thầm lưu ý, nếu có người dám đối hy vọng tiểu đội động thủ nói, toàn bộ bắt lại. Vương Vĩ Minh kích động vô cùng, chạy nhanh triệu tập chính mình nhân thủ, làm cho bọn họ theo đuôi hy vọng tiểu đội, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì tên tuổi. Hiện tại ở trong căn cứ động thủ không quá sáng suốt, đến tìm một cơ hội đem bọn họ dẫn ra căn cứ mới là. Khi bọn hắn đều biết được hy vọng tiểu đội chuẩn bị muốn ra căn cứ thời điểm, Lão tướng quân trầm trọng thở dài, Lý Tuyết Nha đầu này là sợ bọn họ đai ở trong căn cứ, sẽ cho căn cứ mang đến phiền toái, cho nên mới cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm tất cả mọi người biết bọn họ ra căn cứ, trong căn cứ, tự nhiên cũng liền an tĩnh lại đi. Hắn không cấm có chút khổ sở, nạp đại một cái căn cứ, thế nhưng liền không có hy vọng dòng binh đội chỗ dung thân sao. Mà hắn, thân là quân bộ dẫn đầu người, cư nhiên hộ không được bọn họ. Càng làm cho hắn thất vọng buồn lòng chính là ZF cùng dị năng giả liên minh bên kia, Vương Vĩ Minh làm ra lớn như vậy động tác, đã nghiêm trọng quấy nhiễu tới rồi căn cứ vận tác, bọn họ một phương chỉ lo tranh quyền. Một bên khác lại vẫn duy trì quan vọng trung lập thái độ. Căn cứ nhân tâm không đồng đều, chỉ sợ sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Vương Vĩ Minh lại là vỗ tay khen hay, lập tức làm chúng ta người, đi theo hy vọng dòng binh đội ra căn cứ, sau đó, giết bọn họ. Hắn đang suy nghĩ biện pháp dẫn bọn họ ra căn cứ, không nghĩ tới những người này như vậy thức thời, nhưng thật ra tỉnh chính mình tay chân. Diêu Bí Thư có chút do dự, tiên sinh, hy vọng dòng binh đội lúc này đột nhiên hiện thân nói muốn ra căn cứ, có thể hay không cũng đánh đồng dạng chủ ý, đem chúng ta dẫn ra căn cứ. Liên tính là lại như thế nào? Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không nghĩ giết bọn hắn sao? Đi an bài đi. Lần này, ta muốn đích thân động thủ. Vương Vĩ Minh cười lạnh đến, lần này, hắn phải dùng hắn sở hữu lực lượng, làm hy vọng dòng binh đội vì chính mình sở làm hạ hết thể mua đơn. Diêu Bí Thư nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, chỉ phải trở về thanh, đúng vậy sau đó liền đi an bài nhân thủ đi. Ba. Trên lầu, Vương Phỉ Nhi trong phòng truyền đến từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Vương Vĩ Minh lên lầu, đi vào Vương Phỉ Nhi phòng, xem cũng không thấy bó tay bó chân đứng ở một bên Trịnh Khải, chỉ là quan tâm hỏi đến, Phỉ Nhi, Têu Ba Ba có chuyện gì sao? Vương Phỉ Nhi gian nàn căng ra đôi mắt phùng, kích động hỏi đến, Ba, có phải hay không tìm được Lý Tuyết kia tiện nhân? Đúng vậy, Ba Ba đang chuẩn bị tự mình dẫn người đi bắt bọn họ, lần này, nhất định sẽ không lại làm cho bọn họ cấp chạy thoát. Vương Vĩ Minh ngồi vào Vương Phỉ Nhi bên người, cẩn thận tránh đi trên người nàng thương chỗ. Thật tốt quá. Ba, ngươi chạy nhanh đi, nhất định phải đem bọn họ cấp trảo trở về. Những người khác ta mặc kệ, nhưng là Lý Tuyết cùng nàng cái kia tiểu tạp chủng, nhất định phải mang về tới cấp ta, ta phải thân thủ giết bọn họ. Vương Phỉ Nhi càng nói càng kích động, trên mặt lại đau lên. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, Ba Ba nhất định sẽ đem bọn họ mẫu tử cấp trảo trở về. Ngươi đừng kích động, ngươi trên mặt thương mới kết vảy, đừng lại cấp băng khai. Ta đã liên hệ dị căn cứ bên kia đồng ý phái tên kia quang minh dị năng giả tiến đến. Hẳn là thực mau là có thể chạy tới, đến lúc đó, ngươi là có thể khôi phục nguyên lai dung mạo. Vương Vĩ Minh không được trấn an đến. Ba, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi bắt Lý Tuyết đi. Vương Phỉ Nhi giờ phút này khác cái gì cũng không rảnh lo, lòng tràn đầy chính là muốn bắt đến Lý Tuyết. Hảo, Ba Ba này liền đi, ngươi ở nhà, chờ Ba Ba tin tức tốt. Vương Vĩ Minh đứng lên, nghiêng con mắt nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, hảo hảo chiếu cố Phỉ Nhi. Trịnh Khải kinh sợ gật đầu đáp ứng đến. Chờ Vương Vĩ Minh vừa ra môn, Trịnh Khải ở Vương Phỉ Nhi nhìn không tới địa phương, khinh thường nhíu môi. Hắn xem như chịu đủ rồi này Vương gia cha con, vốn dĩ hắn chính là bị buộc bất đắc dĩ mới cưới Vương Phỉ Nhi. Hiện tại nàng lại biến thành này phó quỷ bộ dáng, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Này Vương Vĩ Minh cũng không có chức quyền, về sau hắn cũng đừng lại làm cái gì đương căn cứ trưởng nữ tế mộng. Sớm biết rằng Vương Vĩ Minh sẽ rơi xuống kết cục này, hắn nói cái gì đều không thể đánh Vương Phỉ Nhi chủ ý, hiện tại khen ngược, làm đến chính mình tiến thoái lưỡng nan. Căn cứ đại môn chỗ, Lý Tuyết tự mình xuống xe, ở đại môn đăng ký chỗ, đăng ký chính mình cả đội ra căn cứ thời gian. Sau đó lên xe, chung ba xe, vững vàng xử ra căn cứ đại môn, hướng tới phía trước khai đi. Không lâu lúc sau, Vương Vĩ Minh mang theo hắn mọi người mã, vội vàng ra căn cứ, hướng Lý Tuyết bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 409 chính diện giao phong, 1. Một ít có đầu góc dòng binh đội, đang nghe đến Lý Tuyết ở trên nóc xe kia phiên lời nói khi, cũng đã trước tiên chạy căn cứ bãi đỗ xe, đem chính mình xe khai ra tới, sau đó chờ ở căn cứ bên ngoài. Những người này đều là tự nhận tương đối có nắm chắc có thể bắt lấy hy vọng dòng binh đội. Liên tính chính mình đội ngũ không nắm chắc, nhưng nhiều như vậy dòng binh đội thêm lên, chẳng lẽ còn đánh không lại một hy vọng tiểu đội sao? Trước hợp lực đem hy vọng tiểu đội bắt lấy lại nói mặt khác, đến lúc đó chỉ cần chính mình quyền đầu cứng, còn sợ phân không đến cũng đủ ích lợi sao? Vì thế, mọi người liền ý tưởng giống nhau đạt thành như vậy một cái ăn ý, trước bắt lấy người lại nói. Hy vọng tiểu đội xe mới vừa khai ra căn cứ đại môn không lâu, liền bị trước tiên thủ tại chỗ này xe cấp ngăn cản xuống dưới. Lý Tuyết nhướng mày, bọn họ bất quá là tùy ý chọn con đường mà thôi, liền có nhiều người như vậy chờ ở nơi này, xem ra, đi thông căn cứ mặt khác trên đường, chỉ sợ cũng là như vậy cái tình huống đi. Những cái đó xe cùng nhau phát động, chiều hy vọng tiểu đội trung ba xe tới gần. Tần Khải mặt không đổi sắc nhìn đổ ở phía trước những cái đó xe, tay lái mạnh đánh, trung ba xe cổng kềnh thân hình lấy không hợp với lẽ thường linh hoạt, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Chiều xe ít kia một bên phóng đi. A. Xe. Người trong xe bị hoảng sợ, phía trước tuy nói xe thiếu, nhưng cũng là có xe. Những cái đó xe cùng xe chi gian lưu lại khe hở căn bản dung không dưới chung ba xe đi. Tần Khải sung nhĩ không nghe thấy, lập tức lái xe, chiều cái kia phương hướng khai đi. Nguyên bản vững vàng đổ ở nơi đó hai chiếc xe người, vừa thấy chung ba xe căn bản là không có dừng lại ý tứ. Sợ tới mức chạy nhanh từ trong xe nhảy ra tới. Chi, một trận chói tai cọ sát thanh, chỉ thấy chung ba xe từ hai chiếc xe chi gian khe hở xông ra ngoài, mà kia hai chiếc xe, bị chung xe ngựa đỉnh tới rồi một bên, xe thể nghiêm trọng biến hình. Mà chung ba xe chỉ có một ít rất nhỏ quắc cỏ. Mặt khác xe bị chung ba xe cái này động tác lộng cái trở tay không kịp, bọn họ nguyên bản cho rằng, đổ hạ hy vọng tiểu đội là vạn vô nhất thất. Thấy chung ba xe xông ra trùng vây hướng phía trước phương khai đi, mặt khác dòng binh đội người cũng chạy nhanh lái xe tử theo đi lên. Nơi xa, lại có không ít xe chiều bên này tới rồi, những cái đó đều là mặt sau đi theo ra khỏi thành dòng binh đội. Vương Vĩ Minh những người đó, cũng ở trong đó. Vương Vĩ Minh nhìn nhiều như vậy xe tất cả đều ở truy truy đuổi hy vọng dòng binh đội, không cấm đắc ý nở nụ cười. Cứ việc hy vọng tiểu đội thực lực rất mạnh, nhưng trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Nhiều như vậy dòng binh đội đồng thời xuất động, cũng không tin bọn họ còn có thể thoát được rớt. Hắn cũng không lo lắng Lý Tuyết bọn họ lại sẽ đột nhiên hư không tiêu thất, chỉ cần bọn họ thật làm như vậy, kia về bảo vật sự, chẳng khác nào không đánh đã khai. Đến lúc đó, không cần hắn lại ra tay, những người này cũng sẽ đối hy vọng dòng binh đội theo đuổi không bỏ. Hơn nữa hắn nhiệm vụ phong phú thù lao, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đem hy vọng dòng binh đội toàn bộ tiêu diệt rớt. Chung ba xe tốc độ không tính quá nhanh, rốt cuộc mà thế con đường nào chỉ nhấp nhô hai chữ có thể hình dung được. Nhưng nó xe hình hiển nhiên là chiếm ưu thế, sàn xe cao, chạy lên không cần lo lắng sẽ bị tạp trụ. Rồi sau đó mặt những cái đó đuổi theo hắn nhóm xe, cơ bản đều lấy tiểu ô tô là chủ, xe Việt dã cũng có không ít, nhưng bọn hắn chính là tới gần không được chung ba xe. Cái này làm cho mở ra những cái đó tính năng ưu việt xe Việt dã dòng binh đội. Tức giận đến không ngừng đấm vào tay lái, mẹ nó, thật là kỳ quái, một chiếc phá chung ba cư nhiên cũng có thể khai thành như vậy. Bắt đầu thời điểm, giản hủy bọn họ còn ở lo lắng mặt sau xe thực mau liền sẽ đuổi theo bọn họ. Kết quả vừa thấy, Tần Khải không chỉ có đem xe khai thật sự vững vàng, lại còn có thể chuẩn xác tránh đi những cái đó đuổi theo xe, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, người truy ta đuổi, chạy gần một giờ. Mặt sau người rốt cuộc nhịn không được ra tay. Lý Tuyết cười lạnh nhìn những cái đó dị năng công kích chiều bọn họ xe tạp lại đây, nhẹ nhàng vung tay lên, trên nóc xe bao trùm thượng một tầng cứng rắn vô cùng lớp băng. Đồng thời, vô số chi băng tiễn, rậm rạp chiều mặt sau xe ném tới. Băng tiễn công kích phạm vi so với bọn hắn lớn hơn, hơn nữa này đó băng tiễn tất cả đều bị Lý Tuyết tinh thần lực thao tác, mỗi chi đều giống như dài quá đôi mắt giống nhau, chuyên chắt mặt sau xe sắm lốp. Phanh phanh phanh mặt sau xe liên tiếp truyền đến lốp xe nổ mạnh thanh âm, một ít tài xế phản ứng không kịp, xe bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường phương hướng, chiều bên cạnh đánh tới. May mắn, liền chính mình đụng vào mố một chỗ, ngừng lại, bất hạnh liền một chiếc đâm một chiếc, sau đó lan đến gần tiếp theo chiếc. Không bao lâu, mấy chục chiếc xe, liền chỉ còn lại có không đến 10 chiếc còn có thể đuổi theo hy vọng tiểu đội xe chạy. Này đó may mắn tránh thoát băng tiễn công kích xe, tự nhiên chính là Vương Vĩ Minh xe. Lý Tuyết cố ý làm băng tiễn vòng khai bọn họ xe, mục đích tự nhiên chính là tưởng thoát khỏi những cái đó không liên quan người. Sau đó lại truyền tâm đối phó Vương Vĩ Minh người. Lại tiếp tục chạy đại khái nửa giờ, ở một chỗ hơi chút bình thản trống trải địa phương, Lý Tuyết ý bảo Tần Khải đem xe dừng lại. Theo sát sau đó mấy chiếc xe, nhanh chóng chỉnh vây quanh tư thế đem chung ba xe vây quanh lên, người trong xe tất cả đều xuống xe, sôi nổi bày ra một bộ tùy thời chiến đấu bộ dáng. Nam Vĩ Minh từ trong xe xuống dưới, đối với chung ba xe cửa xe cười lạnh đến, như thế nào? Lý đội trưởng hao hết tâm tư đem ta dẫn ra căn cứ, chẳng lẽ liền không tính toán xuống xe tới gặp ta một mặt sao? Ha ha, nói đến lo lắng tâm tư, chỉ sợ ai cũng so ra kém Vương căn cứ trường đi. Nga, xem ta, nói sai lời nói, hiện tại cũng không thể kêu ngài căn cứ dài quá. Lý Tuyết mở cửa xe, mang theo mọi người, từ trong xe đi xuống tới. Vương tiên sinh, cơ quan tính tẫn lại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân tư vị. Nói vậy không quá dễ chịu đi. Vương Vĩ Minh sắc mặt một tia bất biến, cười lạnh nói, ta hôm nay sở hữu hết thảy, tất cả đều bái Lý đội trưởng đám người ban tặng, nếu không hảo hảo hồi báo một phen, lại như thế nào không làm thất vọng Lý đội trưởng tâm ý. Huống chi này tạp chân không tạp chân, hiện tại nói còn hơi sớm. Nói, hắn sau này một lui, vung tay lên, hắn mang đến này đó dị năng giả nhóm, nhanh chóng vận khởi dị năng, chiều Lý Tuyết bọn họ ném tới. Hy vọng tiểu đội người phản ứng cũng không chậm, sớm tại xuống xe trước, bọn họ dị năng cũng đã vận sức chờ phát động, ở Vương Vĩ Minh kia đám người động thủ đồng thời, bọn họ dị năng cũng tất cả đều quăng đi ra ngoài. Hai bên dị năng ở không trung tương nộ, sau đó hoanh đâm ra một mảnh hoa mị quang mang. Ngang tay, hai bên ai cũng không làm gì được ai, bất đồng chính là, hy vọng tiểu đội bên này, Lý Tuyết cũng không có ra tay. Mà bọn họ bên này dị năng giả nhân số. So với Vương Vĩ Minh bên kia, thiếu gấp 3. Vương Vĩ Minh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới hy vọng dòng binh đội năng lực như vậy cường. Như thế nào? Vương tiên sinh tựa hồ đối chúng ta thực lực cảm thấy thực kinh ngạc. Kỳ thật này còn muốn đa tạ ngài kia chàng tính kế. Thật tiến sĩ không hổ là thiên tài, nghiên cứu phát minh ra tới dược tề chẳng những có thể chống lại dị năng, càng có thể trợ giúp dị năng nâng cao một bước đâu. Cho nên... Chúng ta hiện tại thực lực so với mấy ngày hôm trước, chính là phải mạnh hơn không ít. Lý Tuyết cười nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 410 chính diện giao phong, nhị. Vương Vĩ Minh sắc mặt thập phần khó coi, cái kia đang chết triệu bác sĩ không phải nói, chỉ cần chúng cái kia dược tề về sau, không có hắn điều phối giải dược, căn bản là không có khả năng khôi phục sao. Vì cái gì bọn họ chỉ qua một ngày liền khôi phục dị năng không nói. Dĩ năng còn trở nên càng thêm lợi hại. Kỳ thật lần này hy vọng tiểu đội người cũng coi như là nhờ họa được phúc, không nghĩ tới cái kia dược tề bị linh tuyển thủy cởi bỏ về sau, bọn họ lại lần nữa tu luyện dị năng thời điểm, hấp thu khởi tinh hạch cùng linh tuyển thủy năng lượng càng thêm thuần túy cùng hiệu suất cao. Tại ngoại giới bất quá 4-5 ngày thời điểm, ở trong không gian, không sai biệt lắm chính là 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hy vọng tiểu đội cùng ánh dạng đông tiểu đội người, liền vẫn luôn đều không có dừng lại dị năng tu luyện quá. Cho nên, bọn họ mọi người dị năng cấp bậc đều có không nhỏ tiến bộ. Quách Thanh bởi vì chịu kích thích quá lớn, dị năng thậm chí liền thăng 2 cấp. Hắn hiện tại không riêng có thể thao tác kim loại vũ khí công kích người, chỉ cần ở nào đó khoảng cách nội, bất luận cái gì kim loại đồ vật, đều có thể bị hắn thao tác biến thành hắn muốn bộ dáng, vì hắn sử dụng. Đang ở hai bên nhân mã rằng co thời điểm, nơi xa xử tới một đại đội xe. Lý Tuyết dùng tinh thần lực vừa thấy, hư lạnh một tiếng, nguyên lai là những cái đó nghĩ đến phân một ly canh người. Đoàn xe thực mau liền đến trước mắt, nhanh chóng ở Vương Vĩ Minh bọn họ xe bên ngoài lại vây nổi lên một cái vòng lớn. Trong xe người tất cả đều xuống xe, ước chừng có gần 200 người nhiều, tất cả đều một bộ nhất định phải được biểu tình nhìn hy vọng dòng binh đội. Vương Vĩ Minh nở nụ cười, kia hiện tại đâu? Ta thực chờ mong các ngươi phản kích. Sau đó, hắn xoay người đối với phía sau chút mới vừa tới rồi dòng binh đội nói đến, hôm nay việc, vốn là ta cùng với hy vọng dòng binh đội tư nhân ân oán, cảm ơn đại gia có thể tới rồi chi viện. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực đem hy vọng dòng binh đội bắt lấy, hy vọng lính đánh thuê sở có được bảo vật, về các ngươi sở hữu. Phía trước sở hứa hẹn nhiệm vụ thù lao, Vương Mỗ mảy may không ít, ấn trình diện nhân số tính, mỗi người chi trả 1.000 cái bình thường tinh hạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mặt mày hớn hở, bọn họ người đông thế mạnh, liền tính hy vọng dòng binh đội lại lợi hại, lại có thể như thế nào. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu. Hùng chi bọn họ dị năng cũng không yếu. Nếu Vương tiên sinh như vậy khẳng khái, chúng ta đây cũng không thể làm Vương tiên sinh thất vọng, đoàn người cùng nhau thượng, bắt lấy hy vọng dòng binh đội. Một cái dòng binh đội đội trưởng bộ dáng nam tử cao giọng nói đến. Đối. Những người khác cũng cao giọng đáp trả. Một khi đã như vậy, vậy phóng ngựa lại đây đi. Lý Tuyết sắc mặt bình tĩnh nói đến. Sau đó đột nhiên vung tay lên, vạn tiễn tề phát. Nàng phía sau các đội viên cũng sôi nổi đem dị năng ném đi ra ngoài. Giản Hủy cùng Chu Đại Phúc cũng không ngại, một cái khiêng đem hơi hướng, viên đạn cùng không cần tiền dường như, nhắm thẳng đối diện bắn phá. Đối diện những cái đó dị năng giả chạy nhanh vận khởi dị năng ngăn cản, trong lúc nhất thời, các loại dị năng va chạm ra thanh âm, vang vọng phía chân trời. Quách Thanh vung tay lên, những cái đó dị năng giả mở ra ô tô, một trận rất nhỏ đông đưa, sau đó, các loại kim loại linh kiện tất cả đều bay lên. Ở quá ngắn thời gian nội biến thành sắc bén tiểu đao, cương châm, thẳng hướng đứng ở ô tô bên cạnh dị năng giả vọt tới. Một ít dị năng giả căn bản là không có phòng bị đến sẽ có như vậy dị năng, trực tiếp bị chát cái lạnh thấu tim. Bị chết thật là nghẹn quất, như vậy tiểu nhân đao, lấy tới tức bút chỉ đều ngại tiểu đi, sao có thể đem bọn họ có thể chát chết đâu. Vương Vĩ Minh là Quách Thanh trọng điểm công kích đối tượng, chỉ là Vương Vĩ Minh bên người bảo tiêu quá nhiều. Quách Thanh công kích đối hắn không có tác dụng gì. Quách Thanh có chút nhụt chí đình chỉ cái này kỹ năng, chống đỡ cái này kỹ năng yêu cầu rất nhiều năng lượng, hắn không chỉ là sử dụng một lần, liền cảm giác trong cơ thể dị năng đi xuống một nửa. Trước mắt chiến đấu mới vừa bắt đầu, hắn đến bảo tồn một ít năng lượng mới là. Lý Tuyết băng tiễn, phi đến đầy trời đều là, phối hợp tinh thần lực định vị, thẳng bức cho những cái đó dị năng giả liền đánh trả cơ hội đều không có, chỉ có thể tận lực phòng thủ. Vương Vĩ Minh đứng ở vài tên bảo tiêu trung gian, mân khẩn khoe miệng, không nói một lời nhìn Lý Tuyết đám người. Không nghĩ tới nhiều người như vậy, vẫn là không thể tới gần bọn họ nửa bước, này hy vọng dòng binh đội những người này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mà làm đội trưởng Lý Tuyết, dị năng rốt cuộc có mấy cấp. Nếu không thể tới gần, vậy chậm rãi háo, liền hy vọng dòng binh đội loại này đấu pháp, dị năng tiêu hao khẳng định không nhỏ, chờ bọn họ dị năng tiêu hao không còn. Đó là bọn họ phản công thời điểm. Mặt khác những cái đó đang ở đối kháng hy vọng dòng binh đội người tự nhiên cũng là như thế này tưởng. Bọn họ nếu cứng đối cứng nói, không nhất định có thể đánh thắng được hy vọng dòng binh đội, nhưng là bọn họ có thể háo nha, nhiều người như vậy, muốn ngăn cản trụ bọn họ thế công, chỉ cần chiến đấu khi một nửa năng lượng là được. Chỉ là kế tiếp sự khiến cho bọn họ có chút ăn không tiêu, chỉ thấy hy vọng dòng binh đội người phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau. Dị năng cũng như là vĩnh viễn dùng không xong giống nhau, đánh đến mệt mỏi, một người ôm bình thủy ba lượng khẩu hướng lên, sau đó tiếp tục chiến đấu. Mà nguyên bản nghĩ chậm rãi háo bọn họ, dị năng đã sắp thấy đáy. Nhóm người này người quả thực chính là biến thái. Mắt thấy chính mình dị năng liền phải thấy đáy, rất nhiều người sinh ra lưu ý bọn họ bất quá là hướng về phía chỗ tốt tới, hiện tại mắt thấy chỗ tốt không vớt được không lời nói, liền chính mình đều sắp đáp đi vào. Thật sự là quá không có lời. Có chút người đều có chút hối hận, chính mình như thế nào liền sẽ nghĩ đến đoạt cái gì bảo đâu. Không nói kêu bảo vật là thật là giả, chỉ nói bọn họ không nghe nói kêu bảo vật trước kia, không cũng sống được hảo hảo sao. Hiện tại khen ngược, cái gì chỗ tốt không vớt được không nói, còn đem hy vọng dòng binh đội cấp đắc tội. Nếu không, sấn hiện tại sự tình còn có chuyển cơ thời điểm, bọn họ chạy nhanh chết đi. Như vậy tưởng tượng, không ít người đình chỉ công kích, nhảy vào trong xe, chuẩn bị lưu. Chỉ là vừa mới tới là còn hảo hảo xe, hiện tại chết sống không phản ứng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chạy nhanh từ trong xe nhảy ra tới, bước ra chân liền lui tới khi phương hướng chạy. Mà những cái đó vẫn cứ không chịu dừng tay người, còn ở ngoan cường ngăn cản. Bất quá, vốn dĩ dị năng liền phải thấy đáy, kết quả đột nhiên lại như vậy nhiều người phản bội, bọn họ chống đỡ bất quá là hấp hối dây rùa. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, cũng không đi quản những cái đó chạy trốn người. Nếu bọn họ cũng không có cùng hy vọng tiểu đội liều mạng tâm, liền tạm thời trước thả bọn họ một con ngựa, nhưng là lần sau, lại đụng vào nàng trong tay, nàng là sẽ không nương tay. Quay đầu lại nhìn những cái đó còn không chịu hết hy vọng người, Lý Tuyết khỏe miệng xả ra một cái tàn nhẫn cười tới, nếu các ngươi thượng vội vàng đi tìm cái chết, ta đây liền thành toàn các ngươi đi. Tay ngọc ngăn, băng tiễn số lượng chợt gia tăng mãnh liệt, lấy thế không thể đỡ tốc độ, vang một tiếng, đem kia nguyên bản cũng đã yếu ớt bất kham phòng tuyến đánh bại, sau đó tạp hướng về phía những cái đó đã hao hết dị năng mọi người. Lộp ba lộp buộc, một trận tiếng vang qua đi, những cái đó vây quanh bọn họ xe, đã bị chắt đến giống như cái sàng giống nhau, toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Mà những cái đó dị năng giả nhóm, cũng tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, trên người cắm đầy băng tiễn, huyết lưu từ hà. Trừ Vương Vĩ Minh một người ngoại, toàn quân bị diệt. Vương Vĩ Minh đứng ở đám kia người chết giữa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chiều hắn chậm rãi mà đến Lý Tuyết, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở máu tươi nhiễm hồng trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 411 Vương Vĩ Minh kết cục. Lý Tuyết trên cao nhìn xuống Vương Vĩ Minh, cười lạnh đến, Vương tiên sinh, vậy ngươi hiện tại có hay không cảm thấy tạp đến chân đâu? Vương Vĩ Minh sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Tuyết giống như lấy mạng tử thần giống nhau đối với hắn cười, miệng lúc đóng lúc mở nói cái gì? Hắn hiện tại cái gì đều nghe không thấy, trong đầu duy nhất tưởng chính là, lần này, hắn tựa hồ thật sự thất bại. Hắn có thể hay không chết? Khẳng định sẽ, hắn làm như vậy nhiều đối hy vọng dòng binh đội bất lợi sự, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Chính là, hắn không muốn chết, hắn đã chết, Phỉ Nhi làm sao bây giờ? Trên mặt nàng thương còn không có hảo, liền Trịnh Khải cái kia tính tình, không có hắn đè nặng, Trịnh Khải khẳng định sẽ vứt bỏ nàng. Còn có, hắn còn muốn tồn tại trở về, trọng trưởng căn cứ quyền to đâu. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Lý Tuyết nhìn Vương Vĩ Minh kia thất hồn lạc phách bộ dáng, lắc lắc đầu, sau đó xoay người, chuẩn bị đem hắn giao cho Quách Thanh bọn họ đi xử trí. Nàng cùng Vương Phỉ Nhi ân oán, sương tại Vương Phỉ Nhi bị hủy dung thời điểm, liền đã chấm dứt. Mặt sau những việc này, đối nàng thương tổn không lớn, nhưng là lại làm nàng đồng đội thâm chịu này hại. Cho nên, nàng muốn cho bọn họ tới quyết định, như thế nào xử trí Vương Vĩ Minh. Đột nhiên, một cổ ác ý xông thẳng nàng mà đến. Lý Tuyết nhanh chóng xoay người, mấy chi băng tiễn thuận thế mà ra. Cẩn thận! Frank! A! Tiếng kinh hô, tiếng súng, đau tiếng hô đồng thời vang lên. Lý Tuyết bị viên đạn lực lượng đánh đến về phía sau lui một bước, nàng cau mày nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương liếc mắt một cái, đại khái là nàng xoay người kịp thời, nguyên bản nhắm ngay nàng trái tim viên đạn, đánh tới cánh tay của nàng thượng. Miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, nóng rát đau đớn làm Lý Tuyết cái chán ra một tầng mật mật mồ hôi mỏng, chỉ là Lý Tuyết một tiếng cũng chưa cổ họng. Mọi người xông tới, cũng mặc kệ trên mặt đất bị băng tiễn bắn tới người nọ chết sống, chỉ có Quách Thanh một người. Sắc mặt bất thiện nhìn Vương Vĩ Minh. Giản Hủy nôn nóng hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Tỷ, chạy nhanh trị liệu nha. Lá con đôi mắt đều đỏ lên. Đặng Mưa Nhỏ sắc mặt có điểm trắng bệnh, ở nàng cảm nhận chung, Lý Tuyết không thể nghi ngờ chính là thần giống nhau tồn tại, hiện tại cư nhiên bị thương tới rồi, sợ tới mức nàng có điểm không biết làm sao. Lý Tuyết chịu đựng đau, nỗ lực cười đến, ta không có việc gì, trước đem Vương Vĩ Minh giải quyết lại nói. Còn nói không có việc gì, chạy nhanh đi trước trong xe đem viên đạn lấy ra. Lúc này mới mấy ngày, ngươi đã bị đánh trúng hai lần. Giản Hủy trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Ta thật sự không có việc gì, liền ra thị thương, một lát liền tốt. Lý Tuyết cũng muốn khóc, bị thương chính là nàng hảo sao. Nàng nhịn đau đã thực vất vả, còn phải nghĩ cách ra đuổi người. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, đột nhiên. Một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Quách Thanh một bàn tay đem Vương Vĩ Minh cử lên, sau đó một phen ném xuống đất. Vương Vĩ Minh cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị rơi di vị, đau đến hắn thẳng tê ơ. Quách Thanh hất mặt, một chân đạp lên cắm ở Vương Vĩ Minh trên người băng tiễn thượng, hung hăng mà dùng chân triển. Vương Vĩ Minh đau đến trước mắt tối sầm, tiếng kêu thảm thiết đều phá âm. Di ta như thế nào cảm thấy Quách Thanh hiện tại hảo biến thái? Giản Hủy nghe kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu, vẻ mặt ghét bỏ nói đến. Quách Thanh đang chuẩn bị đổi một loại thủ pháp thời điểm, nghe được Giản Hủy nói, hắc mặt, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái. Giản Hủy sợ tới mức hai tay đảo im miệng, da đầu đều đã tê dần lên, cảm thấy cả người đều không tốt. Mụ mụ nha, hù chết bảo bảo. Quách Thanh vừa lòng chuyển khai đầu, sau đó vung tay lên, những cái đó ô tô kim loại linh kiện lại bay lên, biến thành lớn lớn bé bé dao nhỏ cùng cương châm, toàn chiều Vương Vĩ Minh chắt đi. A, người giết ta đi. Vương Vĩ Minh tiếng kêu đều đã nghẹn ngào. Muốn chết? Ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng là cái này quá trình đến để cho ta tới quyết định. Quách Thanh khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn cười. Ách, ta tưởng, chúng ta vẫn là về trước trong xe đi. Lý Tuyết Tổng cảm thấy lại xem đi xuống, chính mình buổi tối sẽ làm ác ngộng. Các ngươi ai ngờ đi hết giận, các ngươi tự tiện a. Nói xong, Lý Tuyết sụ mặt sắc trắng bệnh đặng mưa nhỏ quay đầu liền trở về chung ba xe. Giản Hủy lập tức đi theo Lý Tuyết mặt sau, thiên lạc, thế giới này thật là quá nguy hiểm, trước kia cái kia tao nhã có lễ Quách Thanh đều thành biến thái, còn có để người sống. Mặt khác mấy nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ăn ý quay đầu trở về trên xe. Cùng Quách Thanh phẫn nộ so sánh với, bọn họ về điểm này nhi ủy khuất giống như đều không tính chuyện này. Mọi người ngồi ở trong xe, nghe bên ngoài càng ngày càng mỏng manh tiếng kêu thảm thiết, ý tưởng giống nhau nghĩ đến, về sau, tận lực không cần đi trêu chọc Quách Thanh nha. Ít nhất ở Lâm Diệu tỉnh lại phía trước, không cần tùy ý trêu chọc Quách Thanh. Quá dọa người. Lâm Diệu nha, ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi, chúng ta mo hồn không được qua. Ngoài xe, Quách Thanh nhìn hoàn toàn không có hơi thở Vương Vĩ Minh, lúc này mới hắc mặt đứng lên, duỗi tay phủi phủi trên người dính vào vết máu, cất bước hướng chung ba xe đi đến. Lên xe, không rên một tiếng ngồi ở chính mình phía trước vị trí thượng. Mọi người cảm thấy trong xe độ ấm đều giảm xuống vài độ. Lái xe đi. Lý Tuyết mở miệng nói đến. Tần Khải chạy nhanh cân bằng khởi động xe, rời đi này phiến bãi đẩy thi thể địa phương. Trong xe không khí có điểm quái, mọi người đều không rên một tiếng ngồi ở vị trí thượng. Giản Hủy cùng Lá Con ôm hòng thuốc, chuẩn bị cấp Lý Tuyết băng bó miệng vết thương, nhưng nhìn kia hám sâu ở Lý Tuyết cánh tay viên đạn, lại có chút không hạ thủ được. Quách Thanh không nói một câu đi tới, đối với Lý Tuyết cánh tay phất phất tay, chỉ thấy kia viên đạn liền tự động bay ra tới, rớt ở Giản Hủy trong tay bưng trên khay. Giản Hủy sợ tới mức tay đều run lên một chút, sau đó bị Lá Con hung hăng xem thường. Mọi người vốn dĩ có chút lo lắng nhìn Quách Thanh nhất cử nhất động, bọn họ hiện tại ai cũng lấy không chuẩn Quách Thanh ý tưởng, vạn nhất nếu là hắn lại đột nhiên phát điên tới nhưng như thế nào là hảo. Chỉ phải âm thầm phòng bị, nếu là Quách Thanh điên lên, bọn họ cũng hảo ngăn cản nha. Cũng may, bọn họ là lo lắng vô ích một hồi. Quách Thanh tuy rằng mấy ngày này biểu hiện có chút điên, nhưng cũng may lý trí còn ở mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chờ Giản Hủy đem Lý Tuyết tác phẩm băng bó hảo về sau, Quách Thanh ngữ điệu không có một so với phục mở miệng đối Lý Tuyết nói đến, sự tình giải quyết, ta muốn đi bồi Lâm Diệu. Lý Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu, kéo Quách Thanh vào không gian. Quách Thanh tiến không gian, liền thẳng đến Lâm Diệu phòng, cẩn thận xem xét Lâm Diệu tình huống sau, lại an tĩnh ngồi ở mép giường, trong tay bắt lấy tinh hạch bắt đầu tu luyện lên. Lý Tuyết đứng ở ngoài cửa, nhìn phòng nội tình huống liếc mắt một cái, cũng không đi quấy rầy bọn họ, xoay người xuống lầu, bế lên vẻ mặt lo lắng mênh mông ra không gian. Trong xe, không khí hảo một ít, mọi người đang ở câu được câu không trò chuyện. Tân Khải, ngươi này xe khai đến rất không kém sao. Con khỉ ngồi vào ghế điều khiển bên cạnh vị trí thượng, nhìn Tân Khải động tác thuần thục tránh đi mặt đường thượng chướng ngại. Kia đương nhiên, Tân Khải trước kia chính là chức nghiệp lái xe, khai trong đó ba xe, chút lòng thành lạp. Ngồi ở mặt sau Ngô Lỗi toát ra một câu làm con khỉ hai mắt mạo ngôi sao nói tới. Hoa, như vậy đồng, không được, Tần Khải, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta theo ngươi học kỹ thuật lái xe. Con khỉ kích động lớn tiếng gọi vào. Mọi người nhìn đến con khỉ kia kích động bộ dáng, tất cả đều nở nụ cười. Mà phía trước trên chiến trường, mùi máu tươi theo phòng, phiêu đi ra ngoài hảo xa, một ít tang thi theo mùi máu tươi hướng ngọn nguồn đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 412 đi y thể thị. Trạng vạng, xe ở một mảnh rừng cây nhỏ ngừng lại, Lý Tuyết dùng tinh thần lực điều tra một lần, không phát hiện cái gì nguy hiểm, mọi người liền từ trong xe nhảy xuống tới. Cầm nấu cơm công cụ, một đám các nam nhân liền chia làm hai đẩy ra thủy bận việc lên, một bát đáp nồi lũy bếp, thức mau, hồng hồng lửa trại liền thăng lên. Lý Tuyết từ trong không gian lộng một ít gà vịt ra tới, dùng côn sắt xuyến lên, đặt tại hỏa thượng nướng, trong nồi, ngao một nồi to cháo trắng. Một khác đẩy ra thủy chi lều trại, chuẩn bị đêm nay ngủ địa phương. Ba vị nữ sĩ thêm mênh mông liền đứng ở một bên, ôm tay nhìn. Đại thu đến báo, mọi người tâm tình đều thập phần không tồi, nếu không phải để phòng sợ những cái đó chưa từ bỏ ý định người đuổi theo, bọn họ đều tưởng hảo hảo chúc mừng một phen. Ăn cơm xong về sau, sắc trời thượng sớm, mọi người ngồi ở lửa trại biên, liêu nổi lên về sau lộ muốn đi như thế nào. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồi căn cứ sao? Giản Huy hỏi đến. Chúng ta không trở về căn cứ, Vương Vĩ Minh tuy rằng đã chết, nhưng là hắn làm ra tới những cái đó sự, không có nhanh như vậy bình ổn đi xuống. Chúng ta hiện tại trở về, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Tuy rằng chúng ta không sợ phiền toái, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao. Lý Tuyết ôm Minh Ngông, dùng cằm đỉnh đỉnh đỉnh đầu hắn. Ta cũng cảm thấy là như thế này, cùng với trở về mỗi ngày hoa ở trong căn cứ, lúc nào cũng để phòng người khác tính kế, còn không bằng nơi nơi đi một chút chạy chạy, sát sát tăng thi, luyện tập chính mình dị năng đâu. Giản Hủy đầy mặt nhận đồng, phía trước hoa ở biệt thự kia hơn một tháng, thật là muốn đem người cấp bức điên rồi. Con khỉ, các ngươi có tính toán gì không sao? Phải về căn cứ sao? Lý Tuyết quay đầu hỏi đến. Chúng ta đương nhiên là đi theo tẩu tử đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Con khỉ vui tươi hớn hở nói đến. Như vậy hảo sao? Tuy rằng trong căn cứ khả năng vẫn là sẽ có chút phiền phức, nhưng những người đó mục tiêu là chúng ta, đối với các ngươi ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nói nữa, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại trong căn cứ chờ các ngươi lão đại trở về sao? Lý Tuyết nói đến. Lão đại trước khi đi chính là giao đãi quá, làm chúng ta bảo hộ tẩu tử cùng Mênh Mông an toàn, chúng ta khẳng định phải hảo hảo chấp hành nhiệm vụ này. Nếu chờ lão đại trở về, phát hiện chúng ta không có hảo hảo đi theo ngươi, phi lột chúng ta ra không thể. Tẩu tử, ngươi không phải là ghét bỏ chúng ta mấy cái, tưởng ném ra chúng ta đi. Con khỉ nói đến mặt sau, quái kêu lên. Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Lý Tuyết dở khóc dở cười nói đến. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ các ngươi? Nếu tẩu tử không phải ghét bỏ chúng ta đây liền đi theo tẩu tử đội ngũ đi rồi. Các ngươi đến chỗ nào, chúng ta liền đến chỗ nào? Con khỉ rung đùi đắc ý nói đến. Lý Tuyết buồn cười gật gật đầu, kia hành đi, nhưng là ta nhưng không xác định chúng ta khi nào mới có thể trở về. Đừng đến lúc đó đi không bao lâu, các ngươi lại đổi ý phải về tới. Yên tâm đi tẩu tử, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Còn có thể nháo cái loại này tính tình sao? Con khỉ đột nhiên lại bày ra nghiêm trang biểu tình, kiên quyết ủng hộ tẩu tử làm mỗi một cái quyết định, tẩu tử nói hướng đông, chúng ta quyết không hướng tây. Tẩu tử nói đánh chó, chúng ta quyết không chảo gà. Này nghiêm trang biểu tình xứng với không đồng nhất điểm cũng không đứng đắn nói, đậu đến đại gia tất cả đều nở nụ cười. Kia đại gia nói, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Ta cũng không có gì hảo ý tưởng, các ngươi nhìn xem. Chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi? Lý Tuyết trưng cầu đại gia ý kiến. Nếu chúng ta là buồn tránh đi phiền toái, tu luyện dị năng đi, chúng ta đây liền đi xa một ít. Đi căn cứ người giống nhau đều sẽ không đi địa phương, những cái đó địa phương tang thi khẳng định không phải ít. Tần Khải nói đến. Chiếu cái này tiêu chuẩn nói, phỏng trừng đến gia tỉnh đi. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ hát tỉnh còn có chỗ nào là căn cứ không có phóng xạ đến đâu? Lý Học Bằng nói chính mình năm pháp. Điều này cũng đúng, toàn bộ hát tỉnh, chỉ sợ ở phía trước siêu tập vật tư kia đoạn thời gian, cũng đã bị phiên cái đế hướng lên trời đi. Nếu không, chúng ta đi thành phố Y Lìa đi. Giản Hủy đột nhiên mở miệng nói đến. Đi nơi đó làm gì? Nơi đó cái gì đều không có, liền tang thi đều thiếu đến đáng thương. Lá con phản đối đến. Nơi đó hoàn cảnh tốt nha, tuy rằng thành phố Y không có tang thi, nhưng là thành phố Y Lìa bên kia dê tỉnh có nha. Chúng ta cũng tổng không thể vẫn luôn sát tang thi đi, dù sao cũng phải tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Ta xem thành phố Y Y liền không tồi, lúc trước Trần Đường không còn nói quá sao. nơi đó chính là thành lập căn cứ tốt nhất. Tuyển giản hủy nói, thanh âm liền nhỏ đi xuống. Nhìn lá con đột nhiên ảm đạm đi xuống mặt, giản hủy ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu, thật là cái hay không nói, nói cái dở, lá con chính là thật vất vả mới đem Trần Đường cấp quên mất một ít, nàng lại miệng tiện nhắc tới tới. Không khí nhất thời trở nên có chút kỳ quái, Đặng Mưa nhỏ nhìn xem giản hủy, lại nhìn xem lá con, có chút không rõ, vừa mới giản hủy tỷ có nói sai cái gì sao. Vậy trước hướng thành phố Y ở bên kia đi thôi. Lý Tuyết mở miệng, đánh gây có chút nặng nề không khí, dù sao cũng không có ý kiến hay, vậy hướng thành phố Y ở bên kia đi hảo. Căn cứ người giống nhau đều không hướng bên kia đi, từ bên kia đi nói vừa lúc có thể tránh đi. Hơn nữa thành phố Y ở Ly Dê tỉnh rất gần, nếu chúng ta không nghĩ sát tang thi nói, nơi đó cũng sẽ là cái thực tốt chỗ đặt chân, Ly trong căn cứ không tính đặc biệt xa, đến lúc đó trở về cũng phương tiện một ít. Hảo! Mọi người sôi nổi gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, sáng mai chúng ta liền xuất phát đi thành phố Y, hiện tại đại gia liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Gác đêm nói, liền từ các ngươi mấy cái chính mình quyết định đi. Lý Tuyết nói xong, ô Mênh Mông liền thượng chung ba xe, ba nữ nhân cùng Mênh Mông cũng không trụ lều trại, trực tiếp ngủ trên xe. Mới vừa lên xe, giản hủy có ảo não vô vô chính mình đầu nói đến, ai nha, ta thật là cái hốc heo. Cái này lá con lại đến khổ sở. Không có việc gì, sự tình đi qua lâu như vậy, lá con đã đi ra. Ngươi liền để ý, ngày mai hắn thì tốt rồi. Lý Tuyết nhìn ngoài xe thần sắc đã khôi phục bình thường lá con nói đến. Đội trưởng, giản hủy tỷ, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Đặng Mưa nhỏ tò mò cực kỳ, trực giác nơi này có bí mật. Không có việc gì, con nít con nôi đừng loạn hỏi thăm. Giản hủy có lệ nói đến. Nga. Đặng Mưa nhỏ ngoài miệng ứng đến, nhưng trên mặt biểu tình lại không phải như vậy hồi sự. Nàng nhất định phải nghĩ cách đem việc này cấp hiểu rõ, tổng cảm giác lá con giống như đã xảy ra một ít nàng không biết sự. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết liền đi không gian đem Quách Thanh cùng Lâm Diệu mang theo ra tới. Quách Thanh vẻ mặt bất mãn, hắc mặt hỏi đến, làm gì? Lý Tuyết làm bộ không phát hiện Quách Thanh xú mặt, lo chính mình đem Lâm Diệu an bài ở cuối cùng kêu bài bị cố ý thêm khoan ghế dựa thượng. Sau đó ở Quách Thanh nhẫn mại hạn độ đạt tới cực hạn thời điểm mới quay đầu lại đối hắn nói, chúng ta chuẩn bị đi thành phố Y để nhìn xem, các ngươi cũng là chúng ta chung một viên, lý nên cùng chúng ta cùng nhau hành động. Lâm Diệu này thân thể có thể chịu được sốc này sao? Quách Thanh nhưng không cho rằng đây là cái ý kiến hay. Yên tâm, ta sẽ thời khắc chú ý tình huống của nàng. Cùng với mỗi ngày vô tri vô giác nằm ở nơi đó, còn không bằng cùng đại gia đại ở bên nhau. Có lẽ Lâm Diệu đã chịu cảm nhiễm liền tình đâu. Lý Tuyết thần sắc bình tĩnh nói đến. Quách Thanh nhìn Lâm Diệu bình tĩnh ngủ nhan, suy nghĩ sau một lúc lâu, sau đó không rên một tiếng ngồi ở Lâm Diệu bên cạnh. Lý Tuyết nhún nhún vai, sau đó đối Tần Khải nói đến, xuất phát đi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng Quách Thanh sẽ không đồng ý, sau đó hai người lại một lời không hợp liền đánh lên tới đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 413 đến, cũng không biết có phải hay không Vương Vĩ Minh bọn họ tin người chết chuyển quay lại căn cứ, làm những cái đó ngao ngoe dục dịch người đã chịu chấn nhiếp, vẫn là ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ hướng thành phố Y Y tới. Nay một đường bình tĩnh thật sự, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được một ít tăng thi, bọn họ chuyện gì cũng chưa gặp được, thuận lợi vô cùng. Trải qua một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mọi người hoa 5 ngày thời gian. Cuối cùng là đến thành phố Ý cái kia ở vào giữa sườn núi khu biệt thự. Mấy tháng không có tới, nơi này càng thêm tiêu điều. Cây cối khô khốc lá cây đều như là muốn tiêu dường như, trên mặt đất thảo tuy rằng uể và hiểu xịu, nhưng là lan tràn tốc độ lại một chút không coi chậm lại, những cái đó biệt thự trước cửa, tất cả đều mọc đầy cỏ hoang. Mọi người dài quá một đống diện tích lớn nhất, nhìn qua cũng không tệ lắm biệt thự. Nhưng bọn hắn này một hàng tổng cộng 16 người. Tất cả đều trụ một căn biệt thự khẳng định là không đủ. Ánh dạng đông tiểu đội mấy người tự động lộng khai láng giềng gần đại biệt thự bên cạnh kia căn biệt thự môn, tỏ vẻ bọn họ trụ bên kia là được. Cứ như vậy, kia đống đại biệt thự vẫn là có điểm căng thẳng, nhưng là miễn cưỡng cũng coi như là trụ hạ. Kế tiếp, đó là quét tức phòng ở này hai căn biệt thự gia cụ tuy rằng đều là hoàn hảo, nhưng là lâu lắm không trụ người, mặt trên tích một tầng thật dày hôi. Lý Tuyết không thích dùng người khác dùng quá đồ vật, tự nhiên là tay ngọc vung lên, liền đem những cái đó cũ nát ra cụ cấp thu vào không gian, chờ tìm cái thích hợp cơ hội lại ném đó là. Sau đó thay trong không gian nàng lúc trước thu tới kia này ra cụ. Con khỉ bọn họ chủ kia căn biệt thự cũng là đồng dạng đãi ngộ, chỉnh căn biệt thự rực rỡ hẳn lên. Biệt thự trước cửa những cái đó cỏ hoang, bị mấy cái hỏa cầu thiêu đến không còn một mảnh, sau đó bị trừ bỏ can. Đặng mưa nhỏ lại tạp mấy cái thủy cầu, hạ tràng tiểu phạm vi mưa to sau, liền lộ ra nguyên lai tinh xảo đá cuội mặt đất tới. Hai căn biệt thự gian hoa viên bị đả thông, lộn xộn hoa viên ở có lá con cái này một hệ dị năng giả thu thập sau, trở nên nhất phái sinh cơ giạt rào. Con khỉ mang theo tử dũng vây quanh khu biệt thự dạo qua một vòng, khu biệt thự bốn phía liền nhiều một đạo 2 mét cao tường vây. Tử dũng là thổ hệ dị năng giả, kiến cái tường vây, bất quá là một dây sự. Thu thập hào hết thảy, mọi người đứng ở trong hoa viên, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Rốt cuộc có cái không chịu ước thúc lại độc thuộc về chính mình địa phương. Buổi chiều, đại gia cùng nhau động thủ, đặt mua một hồi siêu cấp phong phú cơm chiều. Ngồi ở trong hoa viên, nhìn nơi xa chân trời hoàng hôn, nghe bên thai các bằng hữu hoan thanh tiếu ngữ, Lý Tuyết thỏa mãn than thở ra tiếng. Nếu hướng đông nếu là ở nói, nên có bao nhiêu hảo? Xa ở ngàn dặm ở ngoài gì trong căn cứ? Trải qua gần 2 tháng thời gian lặn lội đường xa, hướng đông rốt cuộc bình an đến gì căn cứ? Trần Đường thần sắc có chút biệt lưu đối hướng đông nói đến, bạo lực nam, ngươi ở căn cứ nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ sự, cứ việc tới tìm ta. Xem ở tiểu tuyết mặt mũi thượng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hướng đông bất đắc dĩ cười gật gật đầu, cảm ơn. Cái này Trần Đường, vẫn là không đổi được này một ngụm một cái bạo lực nam thói quen. Trải qua này dọc theo đường đi khúc chiết, Trần Đường đối hắn đã sớm buông thành kiến. Cũng minh bạch vì cái gì Lý Tuyết sẽ lựa chọn hướng đông. Hướng đông tuy rằng có đôi khi tính tình kém một chút, nhưng là làm người chính trực, cũng có nghĩa khí, có đảm đương. Tuy rằng ở xử lý cảm tình vấn đề thượng có chút làm nàng coi thường mắt, nhưng là những mặt khác, thật sự chọn không ra cái gì tật xấu tới. Nay dọc theo đường đi, nàng chịu quá hắn không ít chiếu cố, nàng ca cùng hướng đông càng là kết thành sinh tử chi giao, ngày thường hai người hảo đến mặc chung một cái quần. Tiểu đường, ngươi về trước ra, ta đem hướng đông bọn họ trước đưa đến nghiên cứu khoa học trung tâm bên kia đi. Trần Hải vô vô Trần Đường đầu. Nga, hảo đi. Trần Đường cũng có đã lâu cũng chưa nhìn thấy cha mẹ, giờ phút này trở lại gì căn cứ, tưởng niệm chi tình càng là khống chế không được tràn lan lên. Bạo lực nam, ngươi bảo trọng A. Trần Đường ném xuống này một câu, sau đó xoay người trở về trên xe. Mục mục đem đầu dựa vào Trần Đường trên đùi, vẻ mặt hiệu sự bộ dáng, nội tâm thập phần khổ bức. Ai tới nói cho nó, vì cái gì nó một cái cẩu sẽ say xe. Vượng liền vượng đi. Vì cái gì còn một vượng chính là gần 2 tháng thời gian. Nó trước kia căn bản là không say xe. Mục mục, lại kiên trì trong chốc lát, một lát liền về đến nhà. Trần Đường sờ sờ mục mục đầu, có chút đau lòng nói đến. Mục mục cũng không biết là làm sao vậy, không thể hiểu được vượng khởi xe tới, đi một đường, liền hôn mê một đường, toàn bộ cẩu gầy ba ba, màu lông đều ảm đạm rồi thật nhiều. Thức mau, tài xế liền đem Trần Đường đưa đến nhà mình biệt thự trước. Trần Đường không đợi xe đình ổn, liền một phen đẩy ra cửa xe, từ trong xe nhảy đi ra ngoài. Nguyên bản đem đầu ghé vào nàng trên đùi mục mục một cái không đề phòng, đầu nện ở ghế dựa thượng, cái này hảo, càng hôn mê. Vô lương chủ nhân nha. Ba, mẹ, ta đã trở về. Trần Đường một phen phá khai nhà mình đại môn vọt đi vào, lớn tiếng kêu lên. Tiểu Đường, là Tiểu Đường đã trở lại. Nguyên bản đang ở thu thập Trần Đường phòng Trần Phu Nhân nghe được dưới lầu tiếng la, kích động đứng lên, hướng dưới lầu chạy. Mẹ, ngươi chậm một chút. Trần Đường hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng mẹ. Lớn như vậy, nàng lần đầu tiên thấy chính mình ưu nhã lão mẹ như vậy thất thố. Nàng biết, đây là bởi vì quá tưởng niệm nàng duyên cớ. Trong lúc nhất thời, Trần Đường có chút tự trách lên, chính mình làm mụ mụ lo lắng. Trần Phu Nhân nơi nào còn lo lắng khác. Một tay đem Trần Đường ôm vào trong ngực, tâm á gan tê, nước mắt lộp bà lộp bụp rớt. Chọc đến Trần Đường một trận hống. Mẹ, ta ba đâu? Trần Đường phí thật lớn kính mới đem Trần Phu Nhân hướng hảo, chạy nhanh rời đi Trần Phu Nhân lực chú ý. Ngươi ba đi làm đi, chờ hắn trở về, xem hắn không đánh gãy chân của ngươi. Trần Phu Nhân giả ý hủ dọa đến. A, mẹ, ngươi cần phải cứu cứu ta, đừng làm cho ta ba đánh gãy ta chân. Trần Đường chơi bảo dường như kêu thảm thiết đến, chọc đến Trần phu nhân một trận cười. Mục Mục lung lay đi vào tới, một đầu chắt ở sofa bên cạnh, dọa Trần phu nhân nhảy dựng. Mục Mục đây là làm sao vậy? Nó say xe, không cần phải xen vào nó, một lát liền hảo. Trần Đường nói đến. Nga, thật là đáng thương nào. Trần phu nhân đau lòng nói một tiếng, đột nhiên ngữ khí biến đổi, xứng đáng, ai làm nó muốn đi theo ngươi rời nhà trốn đi. Mục Mục vốn đang tưởng ở Trần phu nhân trước mặt trang đáng thương, bác đồng tình, hy vọng có thể thiếu chịu điểm xử phạt, kết quả bị như vậy vô tình đối đãi. Nó đều phải bắt đầu hoài nghi chính mình cầu sinh. Ô ô, hiện tại rời nhà trốn đi đi đến cậy nhờ mênh ngông, còn tới hay không đến cập nhà. Hướng đông đi theo Trần Hải đi tới dĩ căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm, nơi này nghiên cứu khoa học trung tâm so với hát căn cứ muốn lớn vài lần. Một đống cao tới 6 tầng màu trắng lầu chính, nhìn ra chiều ngang có 50 mễ tả hữu, còn không bao gồm ngầm bộ phận. Nghiên cứu khoa học trung tâm gác cổng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào xuất nhập đều yêu cầu trước trải qua nhân công thẩm tra đối chiếu, sau đó lại thông qua vân tay thẩm tra đối chiếu, mới có thể tiến vào. Trần Hải đứng ở đại môn chỗ, đối diện khẩu cảnh vệ nói vài câu cái gì, cảnh vệ thái độ cung kính gật gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại bắt một cái hào. Đối với điện thoại thuyết minh tình huống, chỉ chốc lát sau, nghiên cứu khoa học trung tâm người phụ trách vội vàng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 414 đi dê tỉnh, Long Hổ Dông binh đoàn. Thành phố Y Y, mọi người ở khu biệt thự ở 10 ngày qua, mỗi người đều cảm thấy nhàn đến hốt hoảng. Đi ra ngoài sát tang thi đi, toàn bộ thành phố Y Y cũng chưa mấy chỉ tang thi. Thật là buồn cười, khắp nơi hoành hành tang thi tới rồi thành phố Y Y thế nhưng thành khan hiếm tài nguyên. Ngẫu nhiên gặp được một nửa chỉ tang thi, mọi người liền ào ào xông lên, đem những cái đó không có trí tuệ chỉ biết ăn thịt người tang thi đều cấp dọa ngây người. Tiểu Tuyết, chúng ta đi dê tỉnh đi. Lại ở chỗ này đãi đi xuống, người đều phải múc meo. Giản Huy khóc thét đến. Lý Tuyết nghiêng nàng liếc mắt một cái, cười nói, lúc trước chính là ngươi đề nghị đến thành phố Y Y tới, như thế nào, nhanh như vậy liền phiền chán. Ta sai rồi còn không được sao. Ai biết này thành phố Y cư nhiên như vậy nhàm chán. Liền tang thi đều thành hiếm lạ vật. Tiểu Tuyết, chúng ta đi dê tỉnh đi, nơi đó có thật nhiều tang thi cùng tiểu quái thú chờ chúng ta đi chinh phục đâu. Giản Hủy vẻ mặt cầu xin nói đến, miệng nàng tiểu quái thú chỉ đương nhiên chính là biến dị động vật. Hảo đi, xem ngươi như vậy đáng thương, đem bọn họ đều kêu tiến vào, thương lượng một chút đi. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu cười. Giản Hủy hoan hô một tiếng, ra. Tiểu Tuyết, ngươi thật là quá cấp lực, ta yêu ngươi muốn chết. Sau đó, nàng vui sướng đi ra cửa tìm những người khác. Lý Tuyết nhìn Giản Hủy kia cùng tuổi nghiêm trọng không hợp hoan thoát, cười lắc lắc đầu. Đương nhiên, đồng ý đi dê tỉnh cũng không phải bởi vì Giản Hủy nguyên nhân, mà là nơi này thật sự quá an bình. Mặt thế, an bình sinh hoạt là mọi người lớn nhất khát cầu, tương đối cũng là lớn nhất thai hoàng ẩm. Quá mức an bình, người liền sẽ lơi lỏng, liền sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Mà bọn họ, còn không đến có thể quá an bình sinh hoạt thời điểm, cho nên, bọn họ cần thiết đi đua bác. Mọi người vừa nghe muốn đi dê tỉnh, mỗi người đều cùng tiêm máu gà dường như. Bọn họ cũng cảm thấy mấy ngày này nhàn đến cả người xương cốt đều lên men. Tẩu tử, chúng ta muốn đi dê tỉnh sao? Con khỉ cao hứng miệng liệt đến đại đại. Là có quyết định này, cho nên liền muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến. Lý Tuyết mỉm cười gật đầu nói đến. Chúng ta không ý kiến, tẩu tử đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Con khỉ nói, còn cấp mặt khác bốn cái huynh đệ tễ nháy mắt, mặt khác bốn người chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lý Tuyết buồn cười gật gật đầu, sau đó quay đầu hỏi Tần Khải bọn họ, Tần Khải mấy người như thế nào sẽ có ý kiến, tự nhiên là Lý Tuyết nói cái gì, bọn họ hoàn toàn phục tùng là được rồi. Nếu mọi người đều không ý kiến, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hiện tại liền thu thập đồ vật xuất phát đi. Có Lý Tuyết ở, lại khó thu hành lý cũng bất quá là huy hai xuống tay mà thôi. Nay biệt thự gia sản tự nhiên là muốn thu hồi tới, này rừng núi hoang vắng, không chừng sẽ chạy tới người nào hoặc là cái khác đồ vật, lại đem mấy thứ này cấp đạp hư bọn họ nhưng luyến tiếc. Vì thế Lý Tuyết vây vây tay, đem hai căn biệt thự đồ vật đều thu lên. Lại đem phía trước thu vào trong không gian những cái đó nguyên bản biến thuộc về nơi này gia cụ lại còn nguyên thả trở về. Thật là còn nguyên nha, những cái đó gia cụ thượng cho bụi cũng chưa thiếu một viên. Bất quá nửa giờ về sau, bọn họ liền ngồi lên tới khi kia chiếc trung ba xe, hướng về dê tỉnh xuất phát. Ở bọn họ đi rồi một giờ tả hữu, một đại đội nhân mã lén lút lặn xuống khu biệt thự phụ cận. Những người đó ở trong bụi cỏ bò nửa ngày, phát hiện kia khu biệt thự căn bản là không giống có người bộ dáng, vì thế phái người tiến đến thử. Không trong chốc lát, thử người trở về, nói, đoàn trưởng, nơi đó căn bản là không ai, cũng liền trong đó hai căn biệt thự trước cửa hoa viên nhìn như là có người trụ bộ dáng. Nhưng trong phòng gia cụ thượng hôi có thể hậu đến có thể yêm chân, thấy thế nào đều không giống như là có người dừng lại quá. Cái kia đoàn trưởng thình lình chính là Long Hổ Dong binh đoàn đoàn mới Trương Long. Trương Long tức muốn hộp máu nói đến, sao có thể không ai. Chúng ta được đến tin tức chính là hy vọng tiểu đội trụ vào cái này khu biệt thự. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Kia đội trưởng nói, bước đi nhanh chiều Lý Tuyết bọn họ sở trụ biệt thự đi đến. Ở biệt thự dạo qua một vòng, sau đó hung hăng mang đến, mẹ nó, đã tới trưởng, bọn họ lại chạy. Đoàn trưởng, ý của ngươi là nơi này thật sự trụ hơn người. Có người không quá tin tưởng. Này đó ra cụ thượng hôi như vậy hậu, tới một chút bị người đụng chạm qua dấu vết đều không có. Các ngươi nhìn xem chính mình dưới lòng bàn chân, nhìn xem có cái gì. Trương Long tức giận nói đến. Những cái đó đội viên sôi nổi cúi đầu, kỳ quái, cái gì đều không có a. Đoàn trưởng, ta hiểu được, bọn họ thật là ở nơi này, chẳng qua đã rời đi. Này đó ra cụ thượng tuy rằng không có bọn họ lưu lại dấu vết, nhưng này sàn nhà quá sạch sẽ. Rốt cuộc có người phát hiện không đúng. Đoàn trưởng, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Có người hỏi đến, bọn họ đuổi theo hy vọng tiểu đội bước chân mà đến, chính là muốn đánh hy vọng tiểu đội cái trở tay không kịp, nhưng hiện tại người đều chạy, bọn họ phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Truy bái. Trương Long hắc mặt mang đầu chiều khu biệt thự bên ngoài đi đến. Mấy ngày này, trước căn cứ trưởng cùng những cái đó tham dự chặn lại hy vọng tiểu đội người toàn bộ bỏ mình tin tức ở trong căn cứ truyền đến ồn ào huyên náo. Một ít người nhát gan như vậy đình chỉ đối hy vọng dòng binh đội ý tưởng, nhưng một ít gan lớn lại càng thêm tin tưởng vững chắc hy vọng dòng binh đội trong tay có bảo vật. Nếu không chỉ bằng hy vọng dòng binh đội kia mười mấy cá nhân, lại như thế nào đánh thắng được 200 nhiều danh dị năng giả, hơn nữa đều vẫn là chút cấp bậc không thấp dị năng giả. Hiện tại trong căn cứ nhân mã nơi siêu tầm hy vọng dòng binh đội tung tích, mà hy vọng dòng binh đội lại như là biến mất giống nhau. Bọn họ người biết hy vọng dòng binh đội ẩn thân ở chỗ này sự, cũng bất quá là vừa khéo. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy lần này nhất định cấp đem hy vọng dòng binh đội cấp bắt được, kết quả không nghĩ tới lại làm cho bọn họ trốn thoát. Long Hổ dòng binh đội xe, mênh mông quần quần hướng tới Lý Tuyết bọn họ rời đi phương hướng khai đi. Trương Long nhưng không nốc. Thành phố Y căn cứ liền như vậy điểm đại, tiến vào thành phố Y căn cứ lộ, cũng liền như vậy hai điều, trong đó một cái còn chặt đứt. Nếu là hy vọng dòng binh đội bọn họ không đi dê tỉnh nói, kia bọn họ vừa mới ở nửa đường thượng liền chạm trán. Đi rồi không bao lâu, bọn họ ở ven đường phát hiện mấy cái sạch sẽ thực phẩm đóng gói túi càng là chứng thực hắn đoán trước là chính xác. Vì thế, Long Hổ dòng binh đoàn đuổi theo Lý Tuyết bọn họ tốc độ càng thêm nhanh lên. Chỉ là hiện tại Lý Tuyết bọn họ cũng không biết nói ở bọn họ phía sau lại bị người đuổi kịp, bọn họ xe trình cũng không chậm, thiên cũng không còn sớm, bọn họ trước hết cần tìm một chỗ đặt chân. Này dê tỉnh tang thi cũng thật không ít, lúc này mới vừa tiến vào dê tỉnh không lâu, liền có thể nhìn đến linh tinh tang thi ở trên đường du đãng. Bất quá tang thi quá ít, bọn họ cũng nhấc không nổi kính đi đối phó, đơn giản một đường đi tới, dẫn tới những cái đó tang thi liền đi theo bọn họ xe sau. Không ngừng truy đuổi. Chỉ là chúng nó tốc độ lại nơi nào so được với ô tô, theo một chặng đường sau, liền bị ném ở phía sau. Đuổi ở trời tối, chúng ba xe ngừng ở một chỗ vùng núi hẻo lánh. Xuống xe đem phụ cận du đãng linh tinh tang thi giải quyết về sau, mọi người liền bắt đầu dựng trại đóng quân. Mà nơi xa, Long Hổ dòng binh đoàn đã có thể không may mắn như vậy, bọn họ đi theo hy vọng dòng binh đội mặt sau xem như bị Lý Tuyết bọn họ liên lụy. Những cái đó bị Lý Tuyết bọn họ hấp dẫn lại đây lại ném ra tang thi càng tụ càng nhiều, hơn nữa Long Hổ dòng binh đoàn chính mình làm ra tới động tĩnh, những cái đó chặn đường tang thi quy mô liền lớn hơn nữa. Vì thế, bọn họ đã bị trên đường tang thi cấp ngăn lại tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 415 một mình đấu. Vài ngày sau, vừa đi vừa sát tang thi hy vọng tiểu đội cuối cùng bị Long Hổ dòng binh đoàn cấp đuổi theo. Mọi người nhìn có chút chật vật Long Hổ Dong binh đoàn, Lý Tuyết vẻ mặt giả cười biết rõ cô hỏi đến, Trương đoàn trưởng, đã lâu không thấy, đây là đặc biệt tới tìm chúng ta sao? Trương Long sắc mặt xanh mét, mấy ngày nay tới, bọn họ mã bất đình để mà đuổi theo, nhưng chính là đuổi không kịp hy vọng Dong binh đội. Rõ ràng bọn họ trước sau kém bất quá mấy cái giờ xuất phát, vì cái gì chính là đuổi không kịp. Nếu không phải ven đường những cái đó bị giết tang thi thể thuyết minh xác thật có người từ con đường này thượng trải qua, hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không lầm. Nay dọc theo đường đi, sát tang thi, tìm tung tích, đem phía chính mình người mệt đến mỗi người tinh thần mệt mỏi. Trái lại chạy ở bọn họ đằng trước, đồng dạng cũng giết không ít tang thi hy vọng tiểu đội đội viên, một đám đều tinh thần mười phần, mặt mày hường hảo. Kỳ thật đây là không gian mang đến chỗ tốt nha. Hy vọng tiểu đội mấy ngày nay, ban ngày mọi người đều ở trong xe, gặp được tang thi, liền đi xuống đánh tang thi, đào tinh hoạch. Không tang thi thời điểm, Lý Tuyết liền lôi kéo Giản Hủy cùng Đặng Mưa Nhỏ đi trong không gian chuẩn bị cho tốt ăn. Làm đến bọn họ này một đường xuống dưới, mỗi người đều cảm thấy eo đều thô một vòng, đánh lên tang thi tới liền càng ra sức. Buổi tối thời điểm, bọn họ liền tiến trong không gian nghỉ ngơi, mấy nam nhân thay phiên lái xe. Ai mệt mỏi liền đem ai thay thế đi nghỉ ngơi. Nhưng Long Hổ Dong binh đội không được nha, này mà thế con đường vốn là khó đi, ban ngày lên đường thêm sắt tang thi đã làm cho bọn họ mệt đến thở không nổi, tới rồi buổi tối khẳng định là muốn dừng lại nghỉ ngơi. Vì thế hai bên nhân mã khoảng cách liền càng xa. Lần này nếu không phải hy vọng tiểu đội ở chỗ này gặp một cái tiểu hương trấn, bên trong có vài chỉ cao cấp tang thi, liền ở chỗ này nhiều dừng lại hai ngày. Phòng Trương Long Hổ Dong binh đoàn căn bản là không có khả năng tìm được bọn họ. Trương Long nhưng vô tâm tình cùng Lý Tuyết ôn chuyện, trực tiếp bàn tay vung lên, Long Hổ Dong binh đoàn xe xông lên, đem hy vọng tiểu đội kia chiếc trung ba xe cấp vây quanh ở bên trong. Xe mang theo cho bụi phi đến đầy trời đều là. Phốc phốc, ta thật sự thực chán ghét bị người như vậy vây lên nha. Giản Hủy phun ra ăn vào trong miệng cho bụi, bất mãn lẩm bẩm. Không thích nói. Chúng ta đây liền đem bọn họ toàn đánh ngã không phải được rồi. Dâu bàn tay vung lên, hào khí muôn vàn nói đến. Ha ha, thật là thật lớn khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi hy vọng Dong binh đội rốt cuộc lại có bao nhiêu lợi hại. Trương Long cười lạnh một tiếng, sau đó lại vung tay lên. Long Hổ Dong binh đoàn người tất cả đều từ trong xe xuống dưới, đều nhịp đứng ở bên cạnh xe, dị năng vận sức chờ phát động. Lý Tuyết cũng không thèm nhìn tới những cái đó Long Hổ Dong binh đoàn người, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Long, hỏi đến, Trương đoàn trưởng đây là nhất định phải cùng ta hy vọng Dong binh đội là địch sao? Nếu Lý đội trưởng có thể tự động đem kêu bảo vật giao ra đây, ta cũng là nguyện ý cùng hy vọng Dong binh đội giao hảo. Rốt cuộc nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hiếu thắng, Lý đội trưởng, ngươi nói đúng không? Trương Long giả cười nói đến, kỳ thật là ở uy hiếp Lý Tuyết. Bằng hữu ta nhưng thật ra thích kết giao, nhưng nếu nói đúng giống Trương đoàn trưởng nói, kia vẫn là miễn đi. Lý Tuyết cười lạnh lắc đầu, nàng căn bản là không đem Trương Long nói để ở trong lòng. Tuy rằng Trương Long cùng hắn Dong binh đoàn dị năng đều không yếu, chính là bọn họ hy vọng Dong binh đội cũng không phải ăn chay. Trương Long sắc mặt biến đổi, ngữ khí lạnh băng lại lần nữa uy hiếp đến, xem ra Lý đội trưởng ý tứ là không muốn hòa bình giải quyết. Vậy đừng trách ta Trương Long lấy nhiều khi ít. Đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, cứ việc phóng ngựa lại đây chính là. Lý Tuyết khinh thường nói đến. Ha ha, hảo, thống khoái. Trương Long ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó đối thủ hạ của hắn nhóm nói đến, toàn lực công kích. Trong phút chốc, các loại dị năng sôi nổi hướng Lý Tuyết bọn họ ném tới. Lý Tuyết cũng không thèm nhìn tới những cái đó công kích liếc mắt một cái, tay ngọc vung lên, vạn tiễn tề phát. Đem những cái đó dị năng công kích toàn bộ đánh tan. Hy vọng tiểu đội thành viên làm thành một vòng, dị năng công kích cũng toàn lực phát ra, theo sát ở băng tiễn lúc sau. Băng tiễn mở đường, đem Long Hổ lính đánh thuê lực công kích đánh tan, mặt sau dị năng thừa dịp Long Hổ Dong binh đoàn vội vàng chống cự khi, cho bọn hắn đón đầu một cái hung hăng đòn nghiêm trọng. Quách Thanh đôi tay vung lên, Long Hổ Dong binh đoàn trong xe kim loại linh kiện tất cả đều biến thành hắn vũ khí. Đâm vào những cái đó không hề phòng bị Long Hổ đoàn thành viên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Giản Hủy cùng Chu Đại Phúc hai người trong tay thương liền không đình chỉ bắn phá quá. Trong lúc nhất thời, Long Hổ Dong binh đoàn không riêng muốn đề phòng trên đỉnh đầu dị năng công kích, còn muốn đề phòng kia phảng phất không cần tiền viên đạn công kích cùng thường thường toát ra tới đao cùng châm, cư nhiên có chút luống cuống tay chân lên. Bất quá Long Hổ Dòng binh đoàn bên này nhân số mọi người, cho nên chiến đấu nhất thời bày biện ra rằng co trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Long Hổ Dòng binh đoàn người dần dần bắt đầu dần dần cảm thấy dị năng hao hết, phòng thủ lực độ dần dần trở nên bạc nhược lên, bắt đầu xuất hiện tử thương tình huống. Trương Long sắc mặt càng thêm âm trầm dọa người. Hắn một bên không chế được dị năng, một bên hô to một tiếng, Lý đội trưởng, liền như vậy vẫn luôn đánh tiếp cũng không có gì ý tứ, không bằng, liền chúng ta hai người nhất quyết thắng bại hảo. Nếu ngươi thua, ngươi liền đem bảo vật giao ra đây, thế nào? Lý Tuyết tay ngọc nhẹ huy, cười lạnh nói, nếu ngươi thua đâu? Trương Long sắc mặt càng đen, cắn răng nói, nếu ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Ha ha, hảo, Trương đoàn trưởng quả nhiên là cái thống khoái người. Lý Tuyết đối với phía sau các đồng đội vung tay lên, hy vọng tiểu đội công kích lập tức ngừng lại. Trương Long là thực giảng tín dụng, nhìn đến Lý Tuyết kêu đỉnh, cũng lập tức chạm chính mình thủ hạ tất cả đều ngừng tay. Như thế nào cái so pháp? Lý Tuyết nhướng mày. So dị năng nói liền không thú vị, rốt cuộc ta phỏng chừng chúng ta dị năng cấp bậc không sai biệt lắm. Trương Long trong mắt xoay chuyển. Kia so cái gì? So thể năng. Lý Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với Trương Long đối nàng dị năng cấp bậc phán đoán nàng đảo cũng chưa nói cái gì. Đúng vậy, chúng ta liền so thân thủ. Trương Long hắc mặt nói đến, nghe nói Lý đội trưởng thân thủ không tồi, Trương mộ ta đã sớm tưởng lánh giáo một chút, không biết Lý đội trưởng ý hạ như thế nào. Có thể, kia, đến đây đi. Lý Tuyết đi đến hai bên nhân mã trung gian, đối với Trương Long làm một cái thỉnh thủ thế. Trương Long dưới chân vừa dẫm, thân thể giống như rời cung mũi tên giống nhau, hướng tới Lý Tuyết nào tới. Lý Tuyết nhìn Trương Long tấn mãnh tốc độ, đôi mắt đều không có chớp một chút, càng không có tránh đi ý tứ. Đương Trương Long chạy đến ly nàng chỉ có một cánh tay khoảng cách khi, Lý Tuyết giơ tay, đem Trương Long thế không thể đỡ thân thể cấp ngăn cản. Trương Long có trong nháy mắt kinh ngạc, trừ bỏ hắn đệ đệ Trương Hổ, Long Hổ lính đánh thuê mới phó đoàn trưởng, bên ngoài ai cũng không biết, hắn trừ bỏ có dị năng ngoại, lực lượng cũng là có biến dị. Thậm chí giống nhau lực lượng hình biến dị giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Chính là trước mắt cái này nũng nịu đàn bà nhi một tay đem hắn ngăn cản xuống dưới. Bất quá, hắn phản ứng mười hắn nhanh chóng, lập tức thân mình một cái xoay tròn, thiết chân liền hướng Lý Tuyết quét tới. Lý Tuyết chút nào chưa động, chỉ là ở kia thiết chân đảo qua tới khi, ngã ngửa người về phía sau, lánh khai đi. Đương kia thiết chân khó khăn lắm đảo qua má nàng thời điểm, nàng lập tức thẳng khởi thượng thân, bắt lấy Trương Long thiết chân, sau đó một tay đem Trương Long xách lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 416 sát vẫn là phóng. Trương Long sắc mặt xanh mét từ trên mặt đất ngồi dậy tới, hắn nhớ tới thân, chính là sau thắt lưng vô cùng đau đớn, phỏng chừng là bị thương xương cốt. Trương đoàn trưởng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lý Tuyết nhướng mày. Trương Long trầm mặc sau một lúc lâu, hắn như thế nào cũng chưa dự đoán được, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái thân hình đơn bạc nữ nhân một phen xách lên tới, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Nữ nhân này cũng thật sự là quá khủng bố. Hắn phía sau những cái đó thuộc hạ vội vàng nếu muốn tiến lên đây dịu hắn, bị hắn giơ tay ngăn lại. Hắn tự rêu cười hai tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng người một nhà nhiều thế chúng có thể buộc hy vọng dòng binh đội đem đồ vật giao ra đây, kết quả không nghĩ tới hiện tại làm cho chính mình mặt trong mặt ngoài đều xem như mất hết. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta Trương Long tùy Lý đội trưởng xử trí. Bất quá, Trương Long quay đầu lại nhìn chính mình những cái đó huynh đệ liếc mắt một cái. Thỉnh Lý đội trưởng dơ cao đánh khẽ thả ta này đó huynh đệ liếc mắt một cái, rốt cuộc bọn họ chỉ là nghe lệnh với ta, cho nên mới đối với các ngươi ra tay. Một mình ta làm việc một người đương. Đoàn trưởng, hắn phía sau những người đó gấp đến độ đến không được, như thế nào có thể đem đoàn trưởng giao cho hy vọng dòng binh đội? Kia chẳng phải là tử lộ một cái sao? Không được nói, bọn họ liền cùng nhau thượng, liều chết cũng đến đem đoàn trưởng cấp cứu trở về tới. Trương Long giơ tay, lại lần nữa ngăn lại những cái đó muốn tới gần hắn huynh đệ. Hiện tại, bọn họ căn bản là không phải hy vọng dòng binh đội đối thủ, tốt nhất không hảo hành động thiếu suy nghĩ chọc giận đối phương. Lý Tuyết nhìn Trương Long kia thấy chết không sờn biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Nàng lui về phía sau vài bước, lui về chính mình đồng đội bên người, nhỏ giọng mà nói đến, này Trương Long các ngươi cảm thấy xử lý như thế nào thích hợp? Còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là giết bái, tính cả hắn những cái đó thủ hạ, một cái cũng không thể buông tha. Dâu thô thanh thô khi nói đến, Giản Hủy cũng gật đầu phụ họa. Quách Thanh càng thêm trực tiếp, ta đi giết. Nói tay háo một vãn liền phải động thủ. Hành hành hành, được. Lý Tuyết một tay đem Quách Thanh ngăn cản xuống dưới, này Quách Thanh từ Lâm Diệu xảy ra chuyện về sau, liền từ ôn nhuận như ngọc quân tử trực tiếp biến thành bạo lực phệ huyết biến thái, động bất động liền phải giết người. Kia bằng không làm sao bây giờ? Ngươi tổng không phải là tưởng thả hắn đi. Giản Hủy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chạy nhanh khuyên đến, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ngươi hiện tại thả hắn, không thể nghi ngờ chính là thả hổ về rừng, về sau hắn không chừng như thế nào đối phó chúng ta đâu. Lý Tuyết nhún vai, ta hiện tại cũng lưỡng lự, này Trương Long cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, hơn nữa từ bắt đầu đến bây giờ, hắn đối chúng ta đều cũng không có muốn đuổi tận giết tuyệt ý tứ, cho nên, ta có điểm do dự. Nhiều người như vậy đâu, toàn giết có thể hay không có chút quá mức. Quay đầu hỏi con khỉ, này Trương Long ngày thường làm người thế nào? Nếu này Trương Long xưa nay liền không phải người tốt nói, kia nàng liền không có buông tha hắn lý do. Con khỉ gãi gãi đầu, này Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ người còn tính trượng nghĩa, ở trong căn cứ tuy rằng thế lực rất lớn, nhưng cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Bọn họ nhân phẩm cùng toàn bộ dòng binh đoàn tố chất so với cái kia Lôi Đình muốn hảo quá nhiều. Nếu không, hôm nay chuyện này liền tính. Nói bừa cái gì? Thật là. Giản Hủy bất mãn đem con khỉ tễ một bên đi. Tiểu Tuyết, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, này Trương Long có thể mang nhiều người như vậy tới tìm chúng ta phiền thoái, khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Vẫn là giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Lý Tuyết do dự một chút, mở miệng nói đến, ta nhưng thật ra chủ trương đem hắn cấp thả. Lời kia vừa thốt ra, lập tức lọt vào Giản Hủy xem thường công kích. Ta là như vậy tưởng, trong căn cứ hiện tại khẳng định không yên ổn, phóng này Trương Long trở về, một là làm hắn nhớ chúng ta một cái nhân tình, nhị là làm hắn trở về kiềm chế dị năng giả liên minh. Dị năng giả liên minh mặt ngoài là từ cái kia tiết chủ tịch tòa chấn, nhưng căn cứ trên dưới ai không biết dị năng giả liên minh kỳ thật chính là hai đại dòng binh đoàn định đoạt. Này hai cái dòng binh đoàn ngầm quan hệ nhưng một chút cũng không hài hòa. Hiện tại Trương Long chạy tới chảo chúng ta, trong căn cứ còn không chừng nháo thành bộ dáng gì đâu. Dù sao ta cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái, lâu như vậy, như thế nào liền Long Hổ dòng binh đoàn biết chúng ta rơi xuống, vẫn là đoàn trưởng tự mình dẫn người ra tới bắt người. Lý Tuyết nhanh chóng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tần Khải tiếp theo nói đến, ta cảm thấy đội trưởng cái này ý tưởng là chính xác. Này Trương Long ngày thường hành sự tác phong nhưng thật ra tin được, thả hắn. Cũng không sợ hắn về sau sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Lý Học Bằng nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, nói đến, tẩu tử, ta cảm thấy phóng Trương Long trở về là đúng, có hắn trở về kiểm chế dị năng giả liên minh, căn cứ khẳng định sẽ không quá loạn. Lao tướng quân nơi đó cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại căn cứ tình huống quá phức tạp, cái kia Lôi Đình đoàn trưởng chính là vẫn luôn đều muốn làm ra làm chủ. Nếu thật làm hắn thực hiện được, căn cứ phỏng trừng sẽ càng loạn. Giản Hủy nghiêm túc tự hỏi một chút bọn họ nói, sau đó gật gật đầu, nghe các ngươi như vậy vừa nói, hình như là đạo lý này. Chúng ta đây liền thật sự thả hắn. Lý Tuyết dùng ánh mắt dò hỏi những người khác đều gật gật đầu, nếu thả Trương Long thật sự có thể có này đó tác dụng nói, vậy thả đi, so với người chết, người sống mới càng có giá trị không phải. Trương Long sắc mặt có chút không được tốt nhìn đối diện thường thường đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nhỏ giọng thương lượng gì đó hy vọng dòng binh đội. Đây là đang thương lượng như thế nào giết chết hắn sao? Dựa. Quá mẹ nó nghẹn quất. Mà hắn phía sau những người đó, đang ở trộm thương lượng, chờ hạ liền tính là liều mạng, cũng đến đem bọn họ đoàn trưởng cấp cứu trở về tới. Mắt thấy hy vọng dòng binh đội đang ở thương lượng sự tình, bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Tuyết đột nhiên chiều Trương Long đi qua. Lý Tuyết đương nhiên biết những người đó suy nghĩ cái gì. Cười như không cười quét những người đó liếc mắt một cái, sau đó đối với vẫn như cũ vô pháp đứng dậy Trương Long nói đến, Trương đoàn trưởng, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi lại như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Trương Long cũng không nếu muốn phải về lời nói ý tứ, đôi môi nhắm chặt. Trương đoàn trưởng, vấn đề này quan hệ đến ngươi hiện tại ngồi ở căn cứ đệ đệ Trương Hổ. Ta tưởng, ngươi tốt nhất đem các ngươi là như thế nào biết được ta hy vọng dòng binh đội hành tung. Sau đó lại như thế nào quyết định từ ngươi mang đội tiến đến bắt chúng ta cái này quá trình cẩn thận ngẫm lại. vì cái gì từ chúng ta rời đi căn cứ đến bây giờ, liền các ngươi Long Hổ Dòng binh đoàn biết chúng ta hành tung. Lý Tuyết quét Trương Long liếc mắt một cái. Chỉ thấy Trương Long trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, một quyền nện ở trên mặt đất, khô cạn kiên cố mặt đất bị tạp ra một cái hô tới, động tác quá lớn, xả tới rồi sau lưng thương, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không rảnh lo, mẹ nó, lao tử bị lừa. Hắn phía sau những cái đó Long Hổ đoàn các thành viên một đám hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ thượng cái gì đương? Ha ha, hiện tại suy nghĩ cẩn thận sao? Lý Tuyết cười hai tiếng, trong thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Suy nghĩ cẩn thận lại như thế nào? Sinh tử có mệnh, ta Trương Long hôm nay dừng ở ngươi trong tay, là ta chính mình kỹ không bằng người. Ta huynh đệ tự nhiên có biện pháp giải quyết căn cứ sự vụ. Trương Long ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại hối hận muốn mệnh, Long Hổ đoàn đại bộ phận nhân mã đều bị hắn lôi ra tới, hắn đệ đệ ở trong căn cứ nếu thực sự có cái gì bất chắc, hắn có cái gì mặt mũi đi gặp dưới chín suối cha mẹ. Sớm biết rằng hắn nên nghe tiểu hổ, cái gì bảo vật không bảo vật, nào có hắn huynh đệ mệnh đáng giá. Mệnh hắn phía trước còn lời thề son sắt nói muốn tìm được bảo vật mang về, kết quả lại là mắc mưu người khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 417 phóng. Thôn trang nhỏ. Ngươi đi đi, mang theo người của ngươi, hồi căn cứ đi. Lý Tuyết nhẹ nhàng bâng cơ nói đến. Cái gì? Trương Long cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Long Hổ đoàn các thành viên cũng có chút không rõ, vừa mới không còn kêu đánh kêu giết sao. Bọn họ đều đã quyết định muốn cùng Hy Vọng Dòng binh đội một trận tử chiến. Từ từ, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi nói ngươi muốn thả ta đi. Trương Long có chút lấy không chuẩn. Đương nhiên. Ta thả ngươi đi cũng không được bạch phóng. Nghe nói Trương đoàn trưởng là cái giảng nghĩa khí người, cho nên, ta tin tưởng Trương đoàn trưởng hẳn là biết hồi căn cứ sau muốn như thế nào làm. Lý Tuyết nhìn Trương Long kia há hốc mồm biểu tình, có chút buồn cười. Chúng ta hy vọng dòng binh đội căn bản là không có gì bảo vật, kia tất cả đều là giả dối hư ảo sự, ta không nghĩ lại nhìn đến có người tới tìm chúng ta phiền toái. Mặt khác, ta tưởng thỉnh Trương đoàn trưởng giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Trương Long trong đầu có chút loạn, hắn còn có chút không phản ứng lại đây. Ta muốn cho ngươi trở về kiềm chế dị năng giả liên minh, tất yếu thời điểm, trợ lao tướng quân rút một tay. Cái này vội ta tin tưởng đối Trương đoàn trưởng tới nói hẳn là không thành vấn đề. Lý Tuyết thực dứt khoát đem nàng mục đích nói ra. Trương Long hơi chút suy nghĩ một chút, liền trở lại, không thành vấn đề. Thực hảo, Trương đoàn mới quả nhiên là cái thống khoái người. Lý Tuyết cười cười nói. Ta tưởng các ngươi tốt nhất lập tức khởi hành hồi căn cứ, các ngươi này một đường đuổi theo nói vậy phải tốn phí không ít thời gian, trong căn cứ tình huống chỉ sợ không quá lạc quan. Trương Long rẽ rùa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy, nhưng sau lưng thương tựa hồ thực trọng. Hắn phía sau lập tức chạy tới hai cái nam nhân, đem hắn giá lên. Lý đội trưởng, hôm nay không giết tri ân, ta Trương Long vĩnh nhớ với tâm. Ngươi gửi gắm việc, ta nhất định sẽ làm được. Cáo tử. Trương Long đôi tay nắm tay, đối với Lý Tuyết được rồi một cái giang hồ lễ, sau đó làm người đỡ hắn lên xe, một hàng hơn 20 chiếc xe, hô hô lạp lạp khai đi rồi. Liền trên mặt đất vừa mới bởi vì đánh nhau mà tử vong Long Hổ đoàn thành viên thi thể cũng cùng nhau mang theo trở về. Ai, ngươi nói này Trương Long về sau có thể hay không đổi ý nha? Chờ chúng ta hồi căn cứ thời điểm, lại nghĩ cách chỉnh chúng ta. Giản Hủy vẫn là có chút không yên tâm. Nàng thật là bị lăn lộn sợ. Hẳn là không thể nào, rốt cuộc này Trương Long nhân phẩm còn tính chính trực. Hôm nay thả hắn cùng hắn những cái đó thủ hạ, chỉ sợ hắn cảm kích đều còn không kịp đi. Lá con có chút không quá khẳng định nói đến. Các ngươi cũng đừng lo lắng, cái này Trương Long tuy rằng người có chút lỗ mãng, nhưng bản tính không xấu. Liên tính hắn về sau thật sự đổi ý, chẳng lẽ chúng ta còn đánh không lại hắn không thành. Con khỉ điếu Nhi Lang Đương nói đến. Được rồi, lan lộn hơn nửa ngày, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Nay phụ cận tang thi đều giết được không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là thương lượng một chút hướng đi nơi nào hảo. Lý Tuyết tiếp đón đến. Mọi người hô hô lạp lạp lên xe, tìm địa phương dựng trại đóng quân đi. Lúc chạng vạng, bọn họ xe ở một cái thôn trang nhỏ ngoại ngừng lại. Dê tỉnh nhiều sơn, nay một đường đi tới, bọn họ thấy được nhiều nhất chính là sơn. Cái này thôn trang nhỏ liền ở núi lớn dưới chân, thôn trang bên ngoài đã từng là tảng lớn đồng ruộng, thôn trang mặt sau chính là liên miên phập phồng núi lớn. toàn bộ thôn bên ngoài tu sửa một loạt một người rất cao tường vây, đứng ở tường vây ngoại, căn bản là nhìn không tới thôn trang tình huống. Vốn dĩ bọn họ ngày thường tìm nơi đặt chân là sẽ không tìm như vậy địa phương, này núi lớn còn không biết đều có chút cái gì đáng sợ biến dị động vật đâu. Bọn họ tuy rằng không sợ vài thứ kia, chính là không đáng không có việc gì tìm việc nha. Nhưng là, Lý Tuyết phát hiện thôn trang này tựa hồ có người. Nàng ngồi ở trong xe, đứng xa xa nhìn này thôn trang mạo từng đợt khói trắng, thôn bên ngoài tựa hồ có bóng người hiện lên. Cái này làm cho nàng có chút tò mò, ở loại địa phương này, chẳng lẽ còn sẽ có người sống sót sao? Vì thế, bọn họ liền đem xe chạy đến nơi này tới, muốn nhìn cái đến tuột cùng. Xe mới vừa dừng lại không bao lâu, không đợi Lý Tuyết dùng tinh thần lực tìm tòi đến tuột cùng, trong thôn liền vang lên một mảnh ồn ào thanh, chính hướng bọn họ dũng lại đây. Mọi người liếc nhau, thật sự có người. Thức mau, một đám quần áo tả tơi người từ trong thôn vọt ra, rất xa nhìn chung ba xe, không dám tới gần. Hy vọng tiểu đội người, mở cửa xe, xuống xe. Đối diện đám kia người nhìn này người trong xe, tất cả đều quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mặt mày hồng hào bộ dáng, một đám đều hung hăng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt mang theo che giấu không được hâm mộ, còn có tham lam. Không bao lâu, một cái trung niên nam nhân từ trong đám người đi ra, nhìn hy vọng tiểu đội người, sửng sốt một chút, sau đó thái độ đặc biệt khiêm tốn nói đến, các vị là đi ngang qua nơi này sao? Hôm nay sắp đen, nếu là các ngươi không có đặt chân địa phương, nhưng thật ra có thể vào thôn ở tạm một đêm. Chỉ là chúng ta lương thực không nhiều lắm, cho nên, này đồ ăn khả năng yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Lý Tuyết nhìn kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, vậy làm phiền. Không tính gì, ở nông thôn địa phương, có chút thô lẩu, còn thỉnh các vị đừng ghét bỏ. Trung niên nam nhân xua xua tay, đem xe khai vào thôn tử đi. Nói xong, liền một tay bối ở trên lưng, một tay kia hướng đám kia thôn dân vẫy vây tay, ý bảo bọn họ trở về. Lý Tuyết bọn họ cũng không lên xe, liền đi theo trung niên nam nhân phía sau, chiều thôn đi đến. Tân Khải gặp người không sai biệt lắm đều vào thôn, lúc này mới lái xe, hướng thôn chạy tới. Xe ngừng ở cửa thôn chỗ một khối đất trống thượng, mà bọn họ sắp sửa ở nhờ địa phương, ở trong thôn mặt. Lý Tuyết bọn họ liền đi theo trung niên nam nhân đi ở trong thôn không tính rộng mở trên đường nhỏ, ven đường nhìn trong thôn phong mạo. Nay tòa thôn không lớn, mấy chục hộ nhân gia, nhưng dân cư cũng không ít, Lý Tuyết thô sơ giản lược nhìn một chút, cơ hồ mỗi nhà sân đều ở không ít người. Trong thôn phòng ở cũng không giống hát tỉnh nông thôn như vậy mọi nhà đều mang theo sân, cho nên, đứng ở trên đường, liền có thể nhìn đến những người đó trong nhà tình huống. Bọn họ đi đến nhà ai cửa, kia cửa nhà liền sẽ chào ra một đám người, tò mò lại mang theo chút cảnh giác nhìn bọn họ. Chờ bọn họ xem qua đi, những người đó liền đối với bọn họ thẹn thùng cười cười. Chỉ là, nơi này cư dân nhiều là chút thượng tuổi lão nhân cùng tiểu hài tử, người trẻ tuổi rất ít. Trung niên nam nhân nhìn bọn họ vẻ mặt tò mò nơi nơi nhìn xung quanh, cũng không thấy quái, tự giới thiệu đến, ta là này trong thôn nguyên lai thôn trưởng, ta họ Điền, thôn này người đều họ Điền. Cho nên, mặt thế trước, nơi này đã kêu Điền ra thôn. Các ngươi liền quản ta kêu Lão Điền đi. Lão Điền, những người này đều là trong thôn người sao? Con khỉ tò mò hỏi đến, này hẳn là không phải đâu, như vậy tiểu cái thôn. Mặt thế trước nhà ở trình độ cũng không đến mức khẩn trương thành như vậy đi. Đương nhiên không phải, những người này, hơn phân nửa đều là chạy trốn tới nơi này tới. Lão Điền thật sâu thở dài, từ mặt thế tiến đến sau, nơi nơi đều là ăn thịt người tăng thi, chúng ta này thôn nhỏ, bởi vì ít người, cho nên, cũng liền không nhiều ít tăng thi. Thôn dân tự động tổ chức lên đem kia mấy chỉ tăng thi tiêu diệt về sau, liền vẫn luôn đại ở trong thôn, nào cũng không dám đi. May mà chính là, chúng ta này nông ra, những thứ khác không có, chính là có tổn lương. Cho nên ở lúc ban đầu kia đoạn thời gian, còn tính không có trở ngại. Chưa xong còn tiếp. Chương 418 Lão Điền cùng Tiểu Trần cô nương. Lão Điền ở trên người trong túi lào đào, móc ra nửa thanh tàn thuốc tới. Kia tàn thuốc đầu lọc địa phương, giấy đều đã phá, bên trong kia tầng lọc miên đều đã phiếm hắc, hiển nhiên ngày thường, Lão Điền không thiếu ngậm ngoài miệng. Thấy bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn có chút ngượng ngùng đem tàn thuốc cầm xuống dưới, lại nhét trong túi, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Ta cả đời này kẻ nghiện thuốc, này đều mà thế cũng giới không xong. Chỉ là các ngươi cũng biết, này đều cái gì thế đạo, nơi nào còn có thể có yên chịu. Ta cũng chỉ có thể lấy cái này đỡ quyền. Dâu chạy nhanh ngồi chính mình trong túi, sờ soạn một chi yên ra tới, đưa cho Lão Điền, vốn tưởng rằng Lão Điền sẽ mừng rỡ như điên tiếp được, nhưng Lão Điền lại liều mạng xua tay, không được, này nhưng không được. Vì cái gì? Cho ngươi, ngươi liền tiếp theo đi. Dâu cường ngạnh đem yên nhét vào Lão Điền trong tay. Ngươi trẻ tuổi, này điên hiện tại nhưng giá trị Lão Tiền. Nghe nói ở đại trong căn cứ, một chi yên đỉnh vài khối tinh hạch. Lão Điền hai tay phủng kia điếu thuốc, như là phủng chân bảo như vậy thật cẩn thận. Không gì, coi như chúng ta đêm nay ở chỗ này ở nhờ phí dụng đi. Dâu liệt miệng cười đến. Ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, tuy rằng ở chỗ này ở nhờ một đêm căn bản là không đáng giá cái gì. Lão Điền trịnh trọng đem kia điếu thuốc dùng một cái có chút cũ nát bao ni lon trăng lên, sau đó thật cẩn thận thu vào quần áo ám túi, chỉ là vừa mới kia chỉ tàn thuốc, hắn vẫn là không bỏ được ném. Kia sau lại đâu? Trong thôn người là đến đây lúc nào? Lý Tuyết tiếp theo đi xuống hỏi đến. Mặt thế đã đến không bao lâu thời điểm, bên cạnh Hát tỉnh đã phát động đất, chúng ta láng giềng gần Dê tỉnh cũng bị liên lụy. Thật nhiều ở tại trong thành thị người đều sống không nổi nữa, vừa lúc nghe quảng bá nói quốc gia kiến thật nhiều căn cứ, vì thế những cái đó người thành phố liền bắt đầu hướng ly chính mình gần nhất căn cứ đi. Chúng ta nơi này ly Hát tỉnh căn cứ tương đối gần, mà đi Hát căn cứ lộ, chính là bên kia cái kia quốc lộ. Chúng ta thôn này ly lộ gần, cho nên thường xuyên sẽ có người tới nơi này tá túc. Dần dần, có chút đi bất động người, liền ở chỗ này trú hạ. Lão Điền vừa nói, một bên mang theo bọn họ đi phía trước đi. Vậy các ngươi sẽ không sợ sẽ có tang thi hoặc là biến dị động vật tìm được các ngươi sao? Giản Hủy có chút tò mò hỏi đến, nơi này phía trước lâm quốc lộ, mặt sau dựa vào núi lớn, ở nơi này, khẳng định sẽ không quá bình tĩnh. Như thế nào sẽ không sợ? Bất quá cũng may chúng ta có chính mình biện pháp. Lão Điền chỉ nói như vậy một câu, liền không hề đi xuống nói. Mọi người cũng biết, đó là nhân gia át chủ bài, khẳng định sẽ không dễ dàng đối người ngoài nói. Kia, những cái đó tiến đến tá túc người sẽ vì khó các ngươi sao? Rốt cuộc các ngươi chính là có tổn lương người. Giản Hủy lại toát ra một vấn đề tới. Lão Điền ha hả cười, nói đến, như thế nào sẽ không đâu. Lúc trước mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái đó đảo vong người nhưng không thiếu đánh chúng ta nơi này chủ ý cũng may, chúng ta trong thôn có dị năng giả, hơn nữa chúng ta có chính mình phương pháp đem lương thực giấu đi, cho nên những người đó ở tìm không thấy lương thực, lại không chiếm được hảo lúc sau, cũng liền từ bỏ. Sau lại mà thế thời gian càng ngày càng trường, chúng ta nơi này cũng không lương thực, may mà cũng sẽ không sợ người khác lại đánh chúng ta chủ ý, hiện tại đã rất ít có người từ nơi này trải qua. Này nửa năm qua, các ngươi là duy nhất tiến đến tá túc. Đang nói, mọi người một cái chuyển biến, một đống có chút cũ nát tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt, Lão Điền vui tươi hớn hở nói, tới rồi, chính là nơi này. Lão Điền nhanh nhẹn đem phòng ở trên cửa lớn khóa mở ra, mang theo mọi người vào phòng. Nay phòng ở có chút phá, nhưng cũng còn tính chắc vá. Địa phương khác thật sự là trụ không được, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi một chút. Lão Điền có chút ngượng ngùng nói đến. Nay đã thực hảo, cảm ơn ngươi Lão Điền. Lý Tuyết nơi nơi nhìn thoáng qua, tuy rằng đơn sơ một ít, nhưng còn tính sạch sẽ. Không tính gì, chỉ là này thức ăn còn phải rửa các ngươi chính mình. Lão Điền vây vây tay. Yên tâm, chính chúng ta sẽ giải quyết. Lý Tuyết vội nói đến. Kêu hành, các ngươi trước thu thập, ta liền đi về trước. Có việc nói, tiếng kêu cách vách tiểu Trần cô nương là được. Đúng rồi, tiểu Trần cô nương là cái dị năng giả, nhưng lợi hại. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng nàng tâm sự. Nói, Lão Điền liền ra phòng, đối với gian phòng bên cạnh hô hai tiếng, tiểu Trần cô nương, tiểu Trần cô nương. Ai, Điền Thúc, ta ở có việc sao? Cách vách truyền đến một đạo thanh thúy tiếng nói. Mọi người cũng đi theo ra phòng, liền nhìn đến cách vách trước đại môn, một cái khuôn mặt thanh tú, thân hình có chút gầy yếu. Ước chừng hai mươi mấy tuổi nữ tử, đứng ở trước đại môn, tò mò đánh giá bọn họ. Lão Điền vui tươi hớn hở đối tiểu Trần cô nương nói đến, này đó là tới trong thôn tá túc người, trong thôn mặt khác phòng ở đều trụ đầy, cho nên liền an bài đến ngươi bên này. Ngươi giúp thúc nhiều chiếu cố bọn họ. Hành, Điền Thúc ngươi yên tâm đi. Tiểu Trần cô nương cười gật gật đầu. Kia thúc liền đi trở về. các ngươi vội đi. Lão Điền nói, liền theo con đường từng đi qua, trở về đi, một bên còn giương tay ý bảo bọn họ không cần đưa. Các ngươi hảo, ta kêu Trần Gia Di, băng hệ dị năng giả. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Tiểu Trần cô nương mặt mang mỉm cười đối Lý Tuyết bọn họ tự giới thiệu đến. Lý Tuyết nhướng mày, cũng mỉm cười nói đến, ngươi hảo Tiểu Trần cô nương, ta kêu Lý Tuyết, này đó đều là ta các đồng đội. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta về phòng, các ngươi trước thu thập phòng ở đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói. Tiểu Trần cô nương đối mọi người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tốt, cảm ơn Tiểu Trần cô nương. Lý Tuyết nói xong, liền mang theo những người khác trở về nhà ở. Mới vừa tiến phòng, Giản Hủy liền đĩnh đạc nói đến, này Tiểu Trần cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, cư nhiên là cái băng hệ dị năng giả. Còn có cái kia Lão Điển, còn rất nhiệt tâm. Lý Tuyết cười lắc đầu, đại tỷ, ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về. Ngươi không thấy ra tới, kia Lão Điển tuy rằng trong miệng nhiệt tình, nhưng vẫn ở phòng bị chúng ta sao. Giản Hủy kinh ngạc mở to mắt, có sao? Ta như thế nào liền không nhận thấy được. Cho nên mới nói ngươi càng sống càng đi trở về nha. Lá con khinh thường hướng Giản Hủy trợn trắng mắt. Nói cái gì đâu tiểu tử thúi. Tìm đánh có phải hay không? Giản Hủy chiều lá con dương dương tay, ưu thế muốn đánh hắn. Lá con chạy nhanh nhảy đến một bên, bảo trì một cái an toàn khoảng cách đối Giản Hủy nói đến. Kia Lão Điển nhìn như đối chúng ta thực thẳng thắn thành khẩn, nhưng vẫn là ám chỉ chúng ta. Bọn họ hiện tại trong tay không có lương thực, bọn họ có chính mình bảo mệnh phương pháp, trong thôn có dị năng giả, cũng đem chúng ta an bài đến nơi đây, chính là ở biến tướng cảnh cáo chúng ta, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Giản Hủy trước mắt, nhìn xem Lý Tuyết, nhìn lại những người khác, hiển nhiên trừ bỏ Mênh Mông cùng Đặng Mưa Nhỏ, bọn họ tất cả đều nghe minh bạch kia Lão Điền nói. Mà nàng cái này đã từng ở trước trường lăn lộn bạch lĩnh mỹ nhân cư nhiên không nghe ra tới Lão Điển huyền ngoại chi gian âm, thật sự là càng sống càng đi trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 419 nguyên mạng. Cách vách trong phòng, Trần Gia Di cẩn thận ghé vào trên tường nghe cách vách động tĩnh, sau đó, rốt cuộc lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Xem ra những người này cũng không như là người xấu, này liền hảo. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Một cái trường hai chỉ mắt to, khuôn mặt có chút ấu vàng, trong tay ôm một con cũ nát bút bê vải tiểu hùng tiểu nữ hài, tò mò nhìn Trần Gia Di động tác. Hừ. Trần Gia Di ngón trỏ đặt ở bên môi, đối tiểu nữ hài làm cái im tiếng động tác, sau đó lôi kéo tiểu nữ hài vào phòng, sắc mặt có chút nghiêm túc đối tiểu nữ hài nói đến, nguyên mạc, đối diện tới một đoàn tá túc người. Tỷ tỷ cũng không biết bọn họ có phải hay không người tốt, cho nên... Ở bọn họ đi phía trước, ngươi không cần nơi nơi chạy loạn biết không? Nguyên mặt trước mắt to, thanh âm mềm mại nói đến, ta biết, bởi vì người xấu sẽ đem ta ôm đi, sau đó lại đem ta ném đi uy tàng thi đúng hay không? Tỷ tỷ hù dọa nàng lời nói, luôn là kia hai câu, nàng đều đã sẽ bối. Tóm lại ngươi minh bạch liền hảo, bọn họ phỏng chừng ngày mai liền đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, tỷ tỷ mang ngươi đến sau núi chảo tiểu quái thú. Trần Gia Di lừa gạt đến. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta lần này nhất định phải chảo một con thỏ thú, con thỏ thịt tan rất ngon, còn có, con thỏ mao cũng hảo mềm. Đáng tiếc hiện tại vẫn luôn là mùa hè, nói cách khác, ta đều muốn dùng con thỏ ra làm quần áo xuyên. Nguyên Mạt hưng phấn vỗ tay, đứng lên. Không được, tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải nhiều chảo mấy con thỏ thú, chờ mùa đông tới, chúng ta liền có thể dùng con thỏ ra làm quần áo. Trần Gia Di yên lặng lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, tuy rằng cùng Nguyên Mạt ở cùng một chỗ đã hơn một năm, nhưng nàng vẫn là có chút không tiếp thu được bề ngoài nhuyễn manh Nguyên Mạt, kỳ thật là cái quái lực tiểu lò lì sự thật. Chỉ sợ mặc cho ai đều không tiếp thu được đi, Nguyên Mạt bề ngoài thật sự quá cụ hồ lừa gạt tính, bạch phiếm hơi hoàng tâm hình khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi tròn tròn mắt to, tiểu xảo cái mũi cùng tú khí miệng, một đầu hơi hơi phát hoàng tự nhiên cuốn bị chắt thành hai cái tiểu đuôi ngựa. Từ đỉnh đầu theo hai bên rũ đến trên vai. 1m2 vóc dáng, thân mình bởi vì dinh dưỡng có chút theo không kịp, có vẻ có chút gầy yếu. Như vậy tiểu nữ hải, có ai sẽ đối nàng bố trí phòng vệ đâu? Bất luận kẻ nào nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, chỉ sợ đều sẽ đau lòng vô cùng, hận không thể nhiều yêu thương nàng một ít. Lúc trước, nàng chính là bị Nguyên Mạt này phó bề ngoài sở mê hoặc, cho nên mới sẽ không màng tất cả muốn chiếu cố nàng. Kết quả, biết thật muốn nàng nước mắt rơi xuống. Mới 7 tuổi nhiều điểm nguyên mặt là cái lực lượng hình biến dị giả, lực lớn vô cùng đến có thể đem một khối mấy người ôm hết đại thạch đầu đương đại món đồ chơi giống nhau ôm nơi nơi chạy. Thậm chí ở chính mắt thấy cha mẹ chết thảm ở tang thi răng nhọn hạ sau, trở nên có chút bạo lực cùng phệ huyết. Cho nên, nguyên mặt kỳ thật một chút cũng không manh. Mặt thế tiến đến trước, Trần Gia Di mới vừa tốt nghiệp đại học, ở phụ cận về thành phố thực tập. Mặt thế tiến đến sau, thuận lợi thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, ở kia tràng động đất sau, nàng đi theo một đám người chuẩn bị đi trước hacker. Trên đường đã xảy ra một ít không quá vui sướng sự, làm Trần Gia Di đối nhân tính xem đến thập phần thông thấu, đối những cái đó cái gọi là đồng bọn cũng lạnh tâm. Sau lại ở lên đường trên đường, gặp đáng thương chật vật tiểu nguyên mạn, nàng còn thừa không có mấy đồng tình tâm tràn lan. Khi đó tiểu nguyên mạn, cả người là huyết ngồi yên ở hai cụ không có huyết nhục thi hài trước, trong tay gắt gao bắt lấy kia chỉ bút bê vải tiểu hùng. Hai mắt lỗ trống vô thần nhìn đột nhiên xông vào trong phòng Trần Gia Di. Trần Gia Di chính là bị như vậy một đôi không hề sinh cơ đôi mắt cấp đả động. Đại khái đoán được nguyên mạn tao ngộ sau, Trần Gia Di càng thêm không bỏ xuống được nguyên mạn, mà chưa bao giờ hứa bất luận kẻ nào tiếp cận chính mình nguyên mạn, kỳ tích thân cận Trần Gia Di. Trần Gia Di quyết định muốn mang lên nguyên mạn sự, làm nàng các đồng bạn đều không thể tiếp thu, chỉ là Trần Gia Di vẫn như cũ kiên trì muốn mang theo nguyên mạn. Sau lại, bọn họ đội ngũ ở một lần bị tang thi truy kích trên đường chạy tan, Trần Gia Di mang theo nguyên mạn xông vào cái này thôn nhỏ. Cẩn thận phân tích một chút thực lực của chính mình, cảm thấy từ nàng chính mình mang theo nguyên mạn đi hát căn cứ không quá thực hiện sau, vì thế, hai người liền ở cái này thôn nhỏ trụ hạ. Mới tới thôn khi, hai người cũng không thiếu chịu người khi dễ, chẳng qua, những cái đó tiến đến khi dễ các nàng người, đều bị nguyên mạt tay đỉnh cự thạch cấp đuổi đi đến mãn thôn chạy. Mà lần đầu tiên nhìn đến nguyên mạt bộ dáng này khi, Trần Gia Di nội tâm là tan vỡ. Sau lại, ở một lần tang thi đánh bất ngờ thôn thời điểm, Trần Gia Di dùng dị năng đánh chết hảo chút tang thi sau, hai người ở trong thôn địa vị một chút liền bay lên, rốt cuộc không ai dám khi dễ các nàng. Từ đây, hai người mới xem như chân chính ở trong thôn đứng vững vàng chân. Trần Gia Di vẫy vẫy đầu, đem những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ tất cả đều ném rớt, đứng dậy cầm mấy khối thịt làm, đi chuẩn bị hai người bữa tối. Thôn này có lẽ thật là đã chịu trời cao hậu đãi, nơi này tuy rằng khẩn lầm quốc lộ cùng núi lớn, nhưng vẫn luôn đều còn tính bình tĩnh. Cơ bản không có gặp được cái gì tăng thi, biến dị động vật vây công. Hơn nữa, này trong núi một ít động vật là có thể trực tiếp dùng ăn. Thôn mặt sau trong sân động, có một cái đầm hàng năm không ngừng trào ra nước ngầm nguồn nước cung bọn họ dùng để uống. Đây cũng là Trần Gia Di quyết định lưu lại nơi này một cái thập phần quan trọng nguyên nhân. Chờ Trần Gia Di chân trước đi phòng bếp, nguyên mặt ôm nàng kia chỉ tiểu hùng, trộm sơ đến đại môn biên, sau đó lộ ra hai con mắt, tò mò chiều đối diện nhìn xung quanh. Tại đây đã hơn một năm thời gian, Trần Gia Di phí thật lớn công phu, mới làm nguyên mặt từ thấy cha mẹ tử vong bóng ma đi ra. Nguyên mặt có Trần Gia Di làm bạn, cũng từ từ rộng rãi lên, nhưng nàng vẫn cứ không thích cùng này trong thôn mặt khác tiểu hài tử chơi. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ một lát không rời đi theo Trần Gia Di phía sau, vô luận Trần Gia Di như thế nào hống nàng cũng chưa dùng. Nhưng rốt cuộc là cái hài tử, nên có lòng hiếu kỳ một chút cũng không ít. Cho nên đang nghe nói cách vách tới một đám người xa lạ về sau, liền trộm ghé vào đại môn bên cạnh, muốn nhìn một chút tới rốt cuộc là chút người nào. Mênh mông nhìn các đại nhân bận rộn trong ngoài thu thập nhà ở, vừa định đi hỗ trợ, đã bị những người khác ngăn lại, sợ hắn sẽ càng giúp càng vội. Nhìn một hồi, cảm thấy thật sự nhàm chán, liền cùng Lý Tuyết đánh thanh tiếp đón, quyết định đứng ở ngoài cửa chờ bọn họ đều thu thập hảo lại đi vào. Vừa mới đi ra khỏi phòng, mênh mông liền cảm giác được có người ở nhìn lên hắn. Hắn bất động thanh sắc làm bộ không có phát hiện, sau đó tàn nhẫn quay người lại, chuẩn xác đem cái kia nhìn lén người của hắn bắt vừa vặn. Nguyên mặt không nghĩ tới chính mình nhìn lén sẽ bị trào bao, sợ tới mức sau này một lui, kết quả chân vướng tới rồi trên ngạch cửa, một cái trọng tâm không xong liền cấp ngã trên mặt đất. Ai ra? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mênh mông hoảng sợ, hắn không nghĩ tới nhìn lén hắn chính là cái tiểu cô nương, mà hắn tựa hồ đem nhân ra cấp dọa, chạy nhanh tiến lên muốn đi đỡ nguyên mặt. Kết quả hắn tay mới vừa duỗi đến nguyên mặt trước mặt, liền bị nguyên mặt một cái tát cấp chụp bay. Thế, đau quá. Mênh mông chạy nhanh lùi về tay, vừa thấy, tay đều chụp đỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 420 Hải tử hữu nghị. Nguyên Mạc nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, vừa thấy mênh mông trên tay hồng ấn, liền biết chính mình xuống tay có chút tàn nhẫn. Cũng biết nhân gia cũng không phải cố ý muốn dọa nàng, là nàng chính mình nhìn lén người khác trước đây. Vì thế, trên mặt liền có chút ngượng ngùng, nhưng là trời sinh tính kiêu ngạo nàng, nơi nào chịu cho người khác xin lỗi. Hừ, là ngươi dọa người, xứng đáng. Nguyên Mạc ném xuống những lời này, nhanh chóng chạy vào nhà. Mênh mông có chút uốn lượn sờ sờ chính mình tay, vì cái gì như vậy đáng yêu tiểu nữ hài, cư nhiên sẽ đánh người, lại còn có đánh đến như vậy đâu. Đang chuẩn bị trở về, dưới chân lại đá đến một cái mềm mại đồ vật. Túi đầu vừa thấy, là một con bề ngoài có chút cũ nát liền lại tẩy thật sự sạch sẽ tiểu hùng, khẳng định là vừa rồi cái kia tiểu nữ hài. Mênh mông đem tiểu hùng nhặt lên tới, vô vô tiểu hùng trên người hôi, sau đó nhìn nhìn trong phòng, cũng không có tiểu nữ hài thân ảnh. Hắn lại ngượng ngùng tiến tự mình tiến nhân ra nhà ở, liền trong tay ôm tiểu hùng, đứng ở cửa chờ. Hắn biết, tiểu nữ hài khẳng định lập tức liền sẽ tìm ra. Quả nhiên, bất quá 2 phút, Nguyên Mạt lại vội vàng chạy ra. Nay chỉ hùng, là nàng cha mẹ để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng, này đã hơn 1 năm tới nay, nàng mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo. Vừa mới nàng cư nhiên đem nó cấp đánh mất, cái này làm cho nàng có chút tự trách. Cha mẹ bộ dáng ở nàng trong đầu đều đã có chút mơ hồ, nay chỉ hùng là nàng duy nhất có thể dùng để nhớ lại bọn họ đồ vật. Nguyên Mạt vừa thấy hùng ở mênh mông trong tay ôm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mênh mông thấy nàng ra tới, duỗi tay đem hùng hướng nàng đưa cho đi. Bước nhanh tiến lên, Nguyên Mạt một tay đem hùng tiếp nhận đi, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nói câu, cảm ơn. Không quan hệ. Mênh mông hắc hắc nở nụ cười. Nguyên Mạt cũng nở nụ cười. Ngươi hảo, ta kêu Lý Mênh mông, ngươi đâu? Mênh mông chủ động đánh lên tiếp đón. Ta kêu Nguyên Mạt. Nguyên Mạt nhỏ giọng nói đến. Cho ngươi. Mênh mông từ trong túi lấy ra một khối chocolate, đưa cho Nguyên Mạt. Nguyên Mạt ánh mắt sáng lên, nhưng là, nàng lắc lắc đầu, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, ta không cần, ta một chút đều không thích ăn. Nói xong, lại trộm ngắm kia chocolate liếc mắt một cái. A, vậy ngươi thích ăn cái gì? Kẹo sao? Mênh mông có chút làm không rõ, sau đó lại từ trong túi sờ soạn một viên kẹo sữa ra tới. Nguyên Mạt cảm thấy chính mình nước miếng đều mau chảy ra, nhưng là, nàng biết, không phải nàng đồ vật, nàng không thể muốn. Chính là, nàng thật sự hảo muốn ăn. Nàng đã thật lâu đều không có ăn qua này đó kẹo. Mênh mông nhìn Nguyên Mạt liếc mắt một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không hề nhún nhường, cầm lấy kia kẹo liền xé rách đóng gói giấy, một phen nhét vào miệng mình. Nguyên Mạt nhìn Mênh mông động tác, trợn tròn mắt. Này liền ăn luôn. Nàng còn không có xem đủ đâu. Mênh mông nhìn Nguyên Mạt kia ngây ngốc bộ dáng, cười đến mị mắt, sau đó tay hướng Nguyên Mạt trước mặt một quán, một viên cùng vừa mới kia viên giống nhau như lúc kẹo, bại ở Mênh mông trên tay. Sau đó, hắn ghé vào Nguyên Mạt bên tai, nhỏ giọng nói đến, ăn đi, ta có thật nhiều kẹo đâu. Ta không nói cho người khác. Nguyên Mạt đôi mắt lượng lượng, nhìn Mênh mông liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn phía sau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng nắm lên kẹo, lột ra đóng gói. Một tay đem kẹo bỏ vào miệng mình. Hào ngọt, kia viên kẹo tựa hồ từ nàng trong miệng ngọt tới rồi nàng trong lòng. Hai cái tiểu gia hỏa như là làm cái gì chuyện xấu giống nhau, nhìn nhau cười. Hữu nghị, tại đây một khắc, thành lập đi lên. Mênh mông. Lý Tuyết ở cửa không thấy được Mênh mông, chạy nhanh ra tới tìm, liền nhìn đến Mênh mông cùng một đám đầu cùng hắn không sai biệt lắm cao tiểu nữ hài ngồi ở cách vách trước đại môn thềm đá thượng, nhỏ giọng nói cái gì. Hai người đều là một bộ cười mị mắt bộ dáng. Mụ mụ. Mênh mông đứng lên, lôi kéo Nguyên Mạt đối Lý Tuyết giới thiệu đến. Mụ mụ, đây là Nguyên Mạt, là ta tân bằng hữu. Lý Tuyết đi đến Mênh mông bên người, trên dưới đánh giá Nguyên Mạt liếc mắt một cái, sau đó ôn nhu cười đến. Nguyên Mạt hảo, ta là Mênh mông mụ mụ. Nói, muốn dùng tay sờ sờ Nguyên Mạt đầu, lại không nghĩ Nguyên Mạt nhẹ nhàng sườn khai đi. Lý Tuyết nhướng mày, nàng vừa mới cảm giác được. Đứa nhỏ này tựa hồ có chút phòng bị nàng. Bất quá, nàng cũng không để ý, mặt thế hài tử, loại này phản ứng mới là bình thường. Quay đầu đối Mênh mông nói, chúng ta qua đi đi, muốn ăn cơm. Mụ mụ, ta có thể mời Nguyên Mạt đi chúng ta bên kia ăn cơm sao? Mênh mông chờ mong nhìn Lý Tuyết. Đương nhiên, Lý Tuyết nhún nhún vai, tuy rằng nàng cũng không quá tán đồng mênh mông quyết định này, nhưng là, hài tử có chính hắn ý tưởng cùng xã giao phương pháp, nàng liền tính không tán đồng, nhưng cũng sẽ không ở ngay lúc này nói ra. Không cần, tỷ tỷ của ta đã ở nấu cơm. Mênh mông, cảm ơn ngươi kẹo. Nguyên Mạt không chờ mênh mông mời nàng, liền cự tuyệt. Nàng đối với Lý Tuyết nói đến, a di tai kiến. Sau đó nhảy nhót trở về trong phòng. Lý Tuyết cười cười, rất có chút thất vọng mênh mông liền hướng bọn họ tạm dừng nhà ở đi. Nguyên Mạt tránh ở góc tường, nhìn kia nắm tay một lớn một nhỏ bóng dáng, trong mắt có ngăn không được hâm mộ. Nếu nàng ba ba mụ mụ còn sống, nàng có phải hay không cũng có thể giống mênh mông như vậy, có kẹo ăn, có quần áo mới xuyên. Trần Gia Di vừa vặn nấu hảo cơm chiều, đang chuẩn bị ra tới kêu Nguyên Mạt ăn cơm, liền nhìn đến Nguyên Mạt ghé vào nơi đó nhìn cái gì, tò mò hỏi, Nguyên Mạt, ngươi nhìn cái gì đó đâu? Không có gì. Tỷ tỷ, cơm chiều làm tốt sao? Ta hảo đói. Nguyên Mạt thu hồi trên mặt mất mát, quay đầu cười đối Trần Gia Di nói đến. Là nha, cơm chiều làm tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Gia Di kéo Nguyên Mạt tay, hướng trong phòng bếp đi đến. Nguyên Mạt gắt gao hồi nắm lấy Trần Gia Di tay, nàng không thể như vậy lòng tham, nàng đã có Gia Di tỷ tỷ làm bạn, nàng đã thực hạnh phúc. Cách vách, mênh mông có chút hề phải không vui cái miệng nhỏ đang ăn cơm, do dự một chút, mở miệng nói đến, mụ mụ, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày sao? Vì cái gì? Lý Tuyết kinh ngạc nhìn mênh mông liếc mắt một cái, sau đó có chút hiểu rõ. Là bởi vì cách vách cái kia tiểu cô nương sao? Cái gì tiểu cô nương? Giản Hủy thấu đi lên, vẻ mặt tò mò hỏi. Cách vách có cái 6-7 tuổi đại tiểu cô nương, lớn lên rất đáng yêu. Vừa mới mênh mông cùng nàng nhận thức, ta xem hai cái tiểu gia hỏa ở chung đến cũng không tệ lắm. Lý Tuyết một bên ăn đồ vật, một bên nói. Chậc chậc chậc, không thấy ra tới nha, mênh mông, như vậy tiểu liền giao cho bạn gái lạp. Giản Hủy cười xấu xa trêu chọc. Giản gì, ta cùng Nguyên Mạt là bạn tốt. Mênh mông vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Hảo, các ngươi là bạn tốt, giản gì không trêu ghẹo ngươi. Giản Hủy cười nói đến. Mụ mụ, có thể chứ. Mênh mông tiếp tục năn nỉ đến. Cái này ta nói nhưng không tính, rốt cuộc chúng ta lúc ban đầu chỉ là quyết định chỉ ở chỗ này ở một đêm. Nếu ngươi tưởng ở lâu hai ngày, vậy chính mình đi theo mặt khác thúc thúc gà di nhóm nói, chỉ cần bọn họ tất cả đều đồng ý, chúng ta đây liền ở lâu hai ngày. Lý Tuyết đem vấn đề lại cấp đẩy trở về. Mênh mông chớp đôi mắt, nhìn những người khác, sau đó một đám hỏi qua đi, rốt cuộc, những người khác tỏ vẻ, dù sao cũng cái gì việc gấp, ở lâu hai ngày, cũng không có gì. Đang lúc mênh mông muốn hoan hô ra tiếng thời điểm, Lý Tuyết đột nhiên mở miệng nói đến, còn có Quách Thanh Thúc Thúc đâu. Ngươi còn không có trưng cầu hắn ý kiến đâu. Mênh mông lập tức tắt hỏa, muốn đi cầu Quách Thanh Thúc Thúc sao? Có thể hay không không cần. Quách Thanh Thúc Thúc thật là khủng khiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 421 đêm nói. Cuối cùng, mênh mông vẫn là không có thể đi cầu Quách Thanh. Nhưng là, hắn vẫn là đạt thành chính mình tâm nguyện. Bởi vì Lý Tuyết đối thôn này thực cảm thấy hứng thú, quyết định ở chỗ này ở lâu hai ngày. Lý Tuyết chính mình đi không gian cùng Quách Thanh nói một chút bọn họ muốn ở chỗ này ở lâu hai ngày sự. Quách Thanh từ Trương Long sự tình qua đi, liền mãnh liệt yêu cầu mang theo Lâm Diệu hồi không gian tu luyện dị năng. Lý Tuyết không lay chuyển được hắn, chỉ phải đồng ý Quách Thanh đối Lý Tuyết quyết định không có hứng thú, như cũ lo chính mình cầm tinh hạch tu luyện. Lý Tuyết cũng không đi quản hắn, ra không gian về sau, Mên Ngông liền lôi kéo Lý Tuyết, nói muốn đi tìm Nguyên Mạt. Lý Tuyết không lay chuyển được Mên Ngông, đồng thời cũng tưởng hướng Tiểu Trần cô nương hỏi thăm một ít thôn này tình huống, liền đồng ý. Sắc trời đã không còn sớm, trong thôn nhưng không có điện, ở nơi này các thôn dân, giống nhau sớm ăn cơm chiều liền nghỉ ngơi. Buổi tối nếu là có việc nói, liền thiêu một đống hỏa tới chiếu sáng. Nhưng là hiện tại thời tiết nóng bức, ai cũng sẽ không có việc gì ở chính mình trong viện nhóm lửa chiếu sáng. Tiểu Trần cô nương, các ngươi ngủ rồi sao? Lý Tuyết mang theo Mên Ngông đứng ở Trần Gia Di ra cổng lớn, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Còn không có. Trần Gia Di thực mau liền đem đại môn mở ra, nghe thanh âm này, này đại môn bảo hiểm thi thố làm được còn rất nghiêm mật. Đại môn mở ra, Trần Gia Di nương có chút tối tăm sắc trời nhìn Lý Tuyết, cười hỏi, có việc sao? Cũng không có việc gì, chính là ta nhi tử chiều nay cùng Nguyên Mạt tiểu cô nương thành bằng hữu, đứa nhỏ này từ khi mặt thế tới liền rốt cuộc không cái bạn chơi cùng, cái này giao cho bằng hữu, tâm tâm niệm niệm muốn lại đây nhìn xem. Lý Tuyết có chút xin lỗi nói đến. Nga, phải không? Trần Gia Di có chút kinh ngạc, nguyên mặt trụ vào thôn tử đã hơn một năm tới, cũng có không ít tiểu hài tử lại đây tìm nàng chơi, nàng hoặc là chính là không để ý tới những cái đó tiểu hài tử, hoặc là liền động thủ đem người cấp đuổi đi. Hại nàng đã từng còn bởi vì việc này lo lắng đã lâu, sợ nguyên mặt không có bạn chơi cùng, đối nàng tâm lý phát dục có ảnh hưởng. Hiện tại vừa nghe nói nguyên mặt cư nhiên cùng một cái chỉ thấy một mặt tiểu nam hài làm bằng hữu, quả thực liền cùng mặt trời mọc từ hướng tây giống nhau làm người kinh ngạc. Đại tỷ tỷ, nguyên mặt ngủ rồi sao? Mên mông duỗi tay kéo kéo Trần Gia Di góc áo, mắt trông mong hỏi đến. Nàng còn chưa ngủ, ta đi kêu nàng đi. Trần Gia Di chịu không nổi tiểu mênh mông đáng thương đôi mắt nhỏ, lập tức nói đến. Nguyên mạn, ta tới tìm người chơi. Mênh mông đột nhiên hướng tới Trần Gia Di phía sau gọi vào, nguyên lai nguyên mạn nghe được mênh mông thanh âm, lập tức liền từ trong phòng chạy ra tới. Mênh mông, nguyên mạn thẹn thùng nhấp miệng cười cười. Trần Gia Di cảm thấy chính mình khẳng định là hoa mắt, cư nhiên có thể nhìn đến nguyên mạn đối với người khác cười. Sau một lát, Lý Tuyết cùng Trần Gia Di ngồi ở trước cửa bậc thang, câu được câu không trò chuyện. Trong viện, Mên Ngông cùng Nguyên Mạt đang ở chơi trò chơi nhỏ. Thời tiết càng ngày càng đen, Lý Tuyết đứng dậy giả ý trở về chính mình cung phòng ở, cầm một bàn tay điện lại đây, đặt ở bậc thang. Hai cái tiểu nhân thấy có quang, càng là cao hứng đến không được. Ta chưa bao giờ biết, Nguyên Mạt cũng có thể cười đến như vậy vui vẻ. Trần Gia Di nhìn Nguyên Mạt cười đến hơi hơi đỏ lên khuôn mặt cảm thán đến. Không biết ngươi cùng Nguyên Mạt là cái gì quan hệ? Các ngươi thoạt nhìn cũng không giống thân tỉ muội. Lý Tuyết hỏi đến. Không phải. Trần Gia Di thở dài, đem Nguyên Mạt thân thế nói một lần, nghe được Lý Tuyết không thắng thổn thức. Này hại người Mạt thế nha. Trần Gia Di lại thở dài. Tiểu Trần cô nương thực cái thở dài nha. Lý Tuyết cười một tiếng, hỏi đến, chẳng lẽ các ngươi liền tính toán vẫn luôn tại đây trong thôn đãi đi xuống sao? Trần Gia Di lắc đầu. Ta tưởng chờ Nguyên Mạt lại đại điểm, hoặc là ta dị năng lại cường một ít thời điểm, mang theo Nguyên Mạt đi hát căn cứ. Cái này thôn nhỏ, tuy rằng còn tính an bình, nhưng thật sự không thích hợp lâu trụ. Ai cũng không thể bảo đảm, nơi này về sau có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Nói nữa, chỉ có đi đến đại căn cứ, ta dị năng mới có thể được đến càng nhiều tăng lên. Ta nỗ lực một năm, dị năng vừa mới lên tới nhị cấp. Tại đây trong thôn còn tính thấy qua mắt, chính là phóng tới đại trong căn cứ, ta cái gì đều không phải. Trần Gia Di rất rõ ràng thực lực của chính mình. Mà nàng tuy rằng làm không rõ ràng lắm Lý Tuyết bọn họ chi tiết, nhưng nàng từ Lý Tuyết bọn họ quần áo, nói chuyện phương thức, còn có mênh mông đối đại nguyên mặt một ít chi tiết, liền có thể nhìn ra, Lý Tuyết bọn họ này nhóm người thực lực rất mạnh, cường đến căn bản là sẽ không đánh cái này thôn nhỏ chủ ý. Suy nghĩ của ngươi là đúng. Chính là ngươi nghĩ tới sao? Nếu đến lúc đó ngươi muốn mang Nguyên Mạt rời đi, này trong thôn người sẽ đáp ứng sao? Rốt cuộc bọn họ an toàn tất cả đều dựa vào trong thôn số lượng không nhiều lắm dị năng giả. Lý Tuyết hỏi đến. Không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Trần Gia Di lại thở dài, đây cũng là nàng lo lắng địa phương. Này trong thôn dị năng giả rất ít, hơn nữa nàng ở bên trong, cũng mới 5 người. Mà trong thôn cư nhiên lại có vài trăm người. Nói thật, nàng không phải không nghĩ tới rời đi, chính là, nàng biết, nàng tạm thời đi không được. Đúng rồi, ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi đây là chuẩn bị đến chỗ nào đi nha? Là đi hát căn cứ sao? Trần Gia Di nói đến hát căn cứ khi, đôi mắt không tự giác sáng một chút. Nàng trong nội tâm thật sự thực hướng tới hát căn cứ. Chúng ta là từ hát trong căn cứ tới, cũng không biết muốn đi đâu nhi. Lý Tuyết cười trở về một câu. Cái gì? Các ngươi là từ hát căn cứ tới. Các ngươi như thế nào sẽ rời đi hát căn cứ đâu? Quảng bá không phải nói những cái đó đại hình căn cứ phi thường hảo sao. Thựa như mặt thế trước giống nhau. Trần Gia Di có chút kích động, không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng là từ hát căn cứ tới. Nay càng thêm kiên định nàng muốn đi hát căn cứ tâm, bởi vì nàng cảm thấy, hát trong căn cứ người nhất định đều giống Lý Tuyết bọn họ như vậy. Ha ha, nói như thế nào đâu? Ở tại trong căn cứ có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, này muốn xem cá nhân tiếp thu độ đi. Nhưng là, mặc kệ khi nào, thế giới này đều là có mặt âm u ở mặt thế, đặc biệt là như vậy. Lý Tuyết không muốn nhiều lời trong căn cứ sự, nhưng nàng đối cái này Trần Gia Di ấn tượng cũng không tệ lắm, liền đề điểm như vậy hai câu. Trần Gia Di cũng không nốc, vừa nghe Lý Tuyết nói như vậy, liền biết, trong căn cứ nhật tử có lẽ cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy hảo quá. Đúng rồi, chúng ta tưởng ở chỗ này nhiều đãi hai ngày, không biết phương tiện không có phương tiện. Lý Tuyết hỏi đến. Phương tiện nha, các ngươi tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nếu là các ngươi vẫn luôn trụ đi xuống, ta phỏng chừng trong thôn người đều sẽ cao hứng hư. Trần Gia Di nở nụ cười. Lý Tuyết cũng biết nàng chỉ chính là cái gì, cũng cười hai tiếng. Tiểu Trần cô nương, có thể cùng ta nói nói này trong thôn tình huống sao? Ta đối này thôn có chút tò mò. Hiện tại vật tư như vậy khan hiếm, các ngươi lưu lại nơi này, ngày thường đều lấy cái gì độ ngày nha? Còn có uống nước, các ngươi trong thôn thủy hệ dị năng giả sao? Trần Gia Di đại khái nói bọn họ ngày thường thức ăn cùng uống nước vấn đề, ra đối thôn bảo hộ, nàng liền tính lại cảm thấy Lý Tuyết bọn họ không phải người xấu, cũng không có khả năng đem cái gì đều ra bên ngoài nói. Nhưng gần là như thế này, cũng làm Lý Tuyết thập phần kinh ngạc, liên tục cảm thán, thôn này quả thực như là bị mạt thế quên đi giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 422 lên núi. Mắt thấy sắc trời càng thêm chậm, Lý Tuyết đứng dậy chuẩn bị kêu lên mênh mông trở về nghỉ ngơi. Từ từ, Trần Gia Di gọi vào. Còn có chuyện gì sao? Lý Tuyết nghi hoặc hỏi đến. Nghe nói các ngươi tới thời điểm là lái xe tới, các ngươi xe có phải hay không ngừng ở cửa thôn? Trần Gia Di hỏi đến. Là nha, làm sao vậy? Lý Tuyết có chút không rõ, ngừng ở nơi đó có cái gì không đúng sao? Ta tưởng các ngươi đêm nay tốt nhất vẫn là phái cá nhân đi thủ xe đi. Nếu không Trần Gia Di như là nghĩ đến cái gì dường như, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lý Tuyết cũng hiểu được, bọn họ trong đội xe trước kia hoặc là chính là ngừng ở căn cứ bãi đỗ xe, hoặc là chính là bị nàng thu vào trong không gian. Ngày thường thật đúng là không chú ý quá xe ngừng ở bên ngoài sẽ gặp được gì đó phiền toái. Nếu không phải Trần Gia Di nhắc nhở, chỉ sợ ngày mai bọn họ đều không nhất định có thể thấy bọn họ xe. Không có gì. Thời điểm không còn sớm, ta đi ngủ, ngủ ngon. Trần Gia Di hướng tới Nguyên Mạt vẫy tay. Nguyên Mạt tuy rằng còn tưởng chơi, nhưng cũng biết thời gian không còn sớm, liền nghe lời cùng Mênh Mông cáo biệt, đi theo Trần Gia Di trở về nhà ở. Chờ Lý Tuyết mang theo lưu luyến không rời Mênh Mông trở lại tạm dừng nhà ở khi, Giản Hủy cười đối Mênh Mông nói, Mênh Mông, ngươi nếu như vậy thích kia tiểu cô nương, dứt khoát đem nàng quải trở về cho ngươi tức phụ nhi tính. Mênh Mông tức giận đến chừng mắt nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, lo chính mình đi đến một bên phóng thủy địa phương, đổ nước chính mình rửa tay rửa mặt đi. Bất quá trong lòng đối Giản Hủy nói nhưng thật ra có điểm tán đồng, nếu không, cùng lão mẹ thương lượng, rời đi thời điểm đem Nguyên Mạt mang lên hảo. Chính là, Nguyên Mạt sẽ đồng ý sao?